Bổn cung đặc mệnh ngự chủ làm một ít thanh nhiệt nhuận phổi đồ vật lại đây, còn làm phiền công công thông truyền một tiếng. Luôn luôn giảo hoạt như hồ ly, hai nghe bốn lộ mắt xem bắt phương thôi công công nơi nào không biết Đức Phi gần đây biến hóa đâu, cho nên biểu tình bất biến, tươi cười vẫn luôn treo ở trên mặt, hơi hơi không người cúi đầu, một bộ tôn kính bộ dáng. Nương nương nói đùa, hoàng thượng là công vụ bận rộn, nơi nào có cái gì tâm tình không hảo nói đến. Nói nữa, hoàng thượng gần hai ngày đều ở Thái Cực Điện, như thế nào ngài tại hậu cung cũng có thể biết hoàng thượng ngày gần đây tâm tình không tốt. Việc trên mặt tươi cười bất biến, kỳ thật trong lòng đã khiếp sợ không thôi, kinh hại không thôi. Trong lòng đem thôi công công cấp nguyền rủa cái chết khiếp, cái này lao bất tử, cũng dám lấy lời nói hố nàng, quả thực chán sống. Công công nói đùa, công công cũng nói, bổn cung chỉ là cái nữ tác nhân ra, lại nơi nào sẽ biết này Thái Cực Điện sự tình, bất quá chính là suy đoán thôi. Đức Phi đạm nhiên đáp lại, hai tròng mắt nhưng vẫn nhìn chằm chằm thôi công công, không buông tha hắn bất luận cái gì biểu tình. Còn có một cái, đó chính là ánh mắt uy áp, nàng muốn thông qua ánh mắt đi áp chế thôi công công, chỉ là, tựa hồ cái này cáo giả cũng không mắc mưu. Nô tài đáng chết, lắm miệng, mong rằng nương nương thứ tội. Thôi công công eo càng cong, tựa hồ thực kinh sợ bộ dáng. Đức Phi lại không có thả lỏng, tiếp tục chính mình hôm nay tới chủ yếu mục đích, thôi công công, ngươi xem thứ này cũng không thể phóng quá dài thời gian, lệnh ảnh hưởng đồ vật mỹ vị vị. Chi bằng hiện tại làm phiền thôi công công vào xem hoàng thượng hay không nội không. Hoàng thượng gần hai ngày xác thật rất bận, không bằng nương nương đem đồ vật giao cho nô tài trong chốc lát lại cấp hoàng thượng đưa vào đi. Thôi công công một bộ bình tĩnh bộ dáng tiếp tục đáp lại. Ngươi, thôi công công, bổn cung tưởng bổn cung đã đem nói thật sự minh bạch, thứ này không thể phóng quá dài thời gian, nếu không ảnh hưởng đồ vật mỹ cảm, ngươi như vậy nhiều lần ra sức khước từ. Chẳng lẽ bổn cung cái này Đức Phi thấy một mặt hoàng thượng, liền như vậy khó sao? Xem đi, cậu là vĩnh viễn cũng không đổi được căn phần, này không, mới bao lâu, liền lập tức nguyên hình tất lộ. Cứ việc bị mắng, bị uy hiếp, nhưng thôi công công kia bình tĩnh biểu tình làm Đức Phi nhìn liền rất không thể dối tay ở y hắn kia trương thiếu chịu trên mặt hung hăng lưu lại hai cái dấu bàn tay, chính là, nghĩ tới cái gì, nỗ lực nuốt xuống khẩu khí này. Bởi vì thôi công công cường ngạnh, vô pháp, Đức Phi chỉ có thể đem đồ vật lưu lại, xoay người, mang theo nồng đậm tức giận rời đi Thái Cực Điện. Đám người đi rồi, thôi công công híp lại con mắt, nhìn bên cạnh một cái tiểu thái giám trong tay bưng đồ vật, lộ ra một cái khinh thường cười, hướng tới kia tiểu thái giám nói, đồ vật ngươi lấy xuống ăn đi, chuyện này chớ nên lộ ra. Muốn nói hắn cái này bên người hoàng thượng thân cận nhất thái giám tổng quản có thể làm cái gì, xem đi, loại này việc nhỏ nhi. Hắn vẫn là làm được thực thuận tay, rốt cuộc hắn cũng rõ ràng chủ tử không thích Đức Phi, liền tính đến lúc đó chuyện này bị vạch trần, hoàng thượng cũng sẽ không trách cứ hắn cái gì, không chừng lén còn sẽ cho ban thưởng đâu. Uy viễn hồi phủ. Dương Liệt đứng ở án thư mặt bên, nhìn chủ tử bút lông ở giấy tuyên thành thượng không ngừng qua lại, nhưng vừa phải không có đặt bút thành tự, thật nhiều thứ đều cảm giác ghê răng đau đầu, chủ tử cái này biệt nữ quái tính tình. Tuy rằng cô nương đều không phải là chủ tử thân sinh, khá vậy xem như thân sinh a. Những năm gần đây, đều vẫn luôn sinh hoạt ở hầu phủ. Năm đó phu nhân vì cái này tiểu chủ tử khá vậy không thiếu cùng chủ tử chí khí, tính đến tính đi, vân thư đều xem như uy viễn hầu phủ. Đại cô nương, đích cô nương, hôm nay liền phải rời đi đi Tề quốc, chủ tử trong lòng rõ ràng đặc biệt luyến tiếc, nhưng lại cố tình không chịu đi ra ngoài đưa tiễn, như vậy bị vặn lại ngạo kiều tính tình. Cũng không biết tùy ai. Dương Liệt, ngươi có phải hay không cảm thấy ta đặc biệt quái? Biết chính mình hôm nay là một chữ cũng không biết ra được tới, đơn giản đem bút bông, đặt mông ngồi xuống, nhìn bên người Dương Liệt. Dương Liệt so với hắn còn lớn hơn 2 tuổi, nhưng là thoạt nhìn lại rất có tinh thần đầu nhi, cả người thoạt nhìn so với hắn còn có sức sống, điểm này, hắn là so không được. Không có, chủ tử thực hảo. Dương Liệt cũng sẽ không nói thẳng. Chủ tử nhìn như nhu hòa, kỳ thật là một cái đặc biệt lòng dạ hẹp hòi người, tự nhiên, cái này lòng dạ hẹp hòi chỉ có thể nhằm vào hắn đặc biệt để ý người hoặc sự mới có thể xuất hiện. Bất quá chủ tử, thuộc hạ có câu nói, không biết có nên hay không nói. Dương Liệt rất nhiều lần đều tưởng đề ra, chỉ là tới rồi thời điểm mấu chốt lại cấp nhịn xuống, nhưng là hiện tại canh giờ không còn sớm, liền sợ chủ tử như vậy cái bởi vì rồi dám đem thời gian đều cấp bỏ lỡ. Liếc Dương Liệt liếc mắt một cái, đều đi theo hắn bên người cả đời, nơi nào không hiểu biết cái này thủ hạ tính cách, thở dài, thôi thôi, trong cung vị kia trong lòng khẳng định so với ta còn khó chịu, đồ vật ngươi biết ở đâu đi, ngươi giúp ta đưa qua đi đi, ta còn là tiến cung đi xem tên kia thế nào đi. Đứng ở nơi xa, nhìn cửa thư phòng mở rộng ra, người đã không biết đi đến địa phương nào đi Lộ Hồng Đình, cười bất đắc dĩ lắc lắc đầu, lập tức đi đến thư phòng một chân ngăn tủ trước, duỗi tay mở ra ngăn tủ, nhìn bên trong một cái đại cái dương, trong mắt che kín ý cười. Lao ra ngươi nhanh lên, đồ vật ta đều chuẩn bị tốt, chạy nhanh xuất phát đi, bằng không trong chốc lát đều không đuổi kịp. Tô phủ bên trong, mọi người tinh thần đầu nhi đều đặc biệt vượng. Sáng tinh mơ Tô phủ đương gia người còn có đương gia phu nhân cùng với thiếu gia thiếu phu nhân đều sớm rời giường, không biết ở chuẩn bị chút thứ gì, dù sao động tĩnh còn rất đại. Ôn Nguyệt là biết nhà mình tỷ tỷ cũng không thiếu mấy thứ này, cho nên chỉ là thân thủ làm rất nhiều điểm tâm cùng mỹ thực, vì đặt thời gian lâu dài một ít, nàng làm rất nhiều tương đối loại phóng đồ vật. Trái lại Tô gia những người khác, chuẩn bị các loại lăng la tơ lụa đồ dùng sinh hoạt còn có vàng bạc tiền giấy. Tựa hồ muốn cho Vân Thư Liên thủ thượng đều niết một phen ngân phiếu, ra cửa bên ngoài, chỗ nào có không tiêu tiền, tuy rằng nói khẳng định bọn họ cũng có chuẩn bị, nhưng nhi hành ngàn dặm mẫu lo lắng, Tô phu nhân chính là như vậy một cái thực tốt ví dụ. Ôn Nguyệt ngươi liền lưu tại trong nhà đi, thứ này khiến cho Á Du đưa qua đi, như thế nào? Tô phu nhân là cái khai sáng bà, cũng biết con dâu là biết trượng phu đã từng tâm duyệt chính là Vân Thư. Bất quá Ôn Nguyệt chưa bao giờ đem chuyện này để ở trong lòng. Hảo, ta thân mình trọng cũng không có phương tiện đi, chỉ hy vọng tỷ tỷ có thể sớm ngày trở về. Vội vàng hài tử sinh ra là khả năng không lớn, hài tử một tuổi, hy vọng tỷ tỷ có thể đuổi kịp. Lại quá 1-2 tháng hài tử liền phải ra tới, nơi này ly Tề quốc kinh đô đều có ước chừng 2 tháng lộ trình, ra roi thúc ngựa cũng muốn hơn 1 tháng. Tỷ tỷ lần đầu đi Tề quốc, lại là Tề hoàng tìm nhiều năm nữ nhi. Như thế nào cũng sẽ không bỏ được làm nàng đi Tề quốc liền trở về, cho nên, chỉ có thể cầu nguyện hài tử 1 tuổi tỷ tỷ có thể trở về. Tô phu nhân cùng Tô Vinh cùng cũng đồng dạng như vậy tưởng, theo sau Tô phu nhân tinh tế cùng nhi tử công đạo rất nhiều chuyện, theo sau khiến cho nhi tử xuất phát, đi sớm về sớm. Tả thưa tướng phủ, nếu không tha, không bằng đi tùng tùng, ngầm nhìn xem cũng hảo. Chấp tử chi bằng mẫu, mạnh phu nhân nhìn nhi tử đứng ở trong viện. Một mình trầm mặc phát ngốc, bên cạnh xe lăn phóng lại không có ngồi, nhi tử hiện tại thân thể rất tốt, rất nhiều chuyện đều có thể đủ độc lập xử lý. Hơn nữa, xem trượng phu ý tứ, nhi tử cũng cố ý nhập sĩ, nàng thiệt tình thế nhi tử cao hứng, chỉ là duy nhất tiếc nuối, chính là sinh không gặp thời. Lại hoặc là nói, duyên phận trêu người, nếu có thể sớm một ít, nhi tử cùng Vân Thư sớm chút nhận thức, nhi tử thân thể không phải như vậy suy yếu tùy thời đi đời nhà ma, như vậy. Cùng Vân Thư, hay không sẽ có một cái không giống nhau kết cục. Hiện giờ, nghe nói Vân Thư liền phải ly kinh, cũng không biết là muốn đi làm cái gì, xem kia tư thế trong khoảng thời gian ngắn sẽ không hồi kinh, nhi tử đều đã lớn như vậy, hắn ấy lòng người kia rốt cuộc đã là đàn ông có vợ, cho nên, có lẽ chậm nhất 1 năm, nàng cùng trượng phu liền sẽ thế nhi tử tìm kiếm thê tử người được chọn, liền tính lại không muốn, chuyện này, nhi tử cũng cần thiết muốn tiếp thu. Hiện giờ, chỉ là hy vọng nhi tử có thể hảo hảo xử lý đoạn cảm tình này, bằng tốt phương. Thức kết thúc, vui lấp dưới đáy lòng chỗ sâu nhất. Mẫu thân nói, từng câu từng chữ chắt nhập phế phủ, hắn là cái người thông minh, đương nhiên minh bạch mẫu thân lời này ý tứ, hơi hơi ru mắt, che giấu trong mắt nồng đậm ảm đạm, thấp giọng nói, không cần, tạo hóa trêu người, cũng không nhưng sửa. Theo sau xoay người, cô độc tiêu điều bóng dáng dần dần biến mất với nơi nào đó. Phảng phất kia nguyên bản rộng mở nội tâm, dần dần đối ngoại đóng cửa sở hữu thông đạo. Chương 470 đưa tiễn, tự đại cuồng. Ở xe ngựa sắp tới cửa thành thời điểm, phía sau đột nhiên nhớ tới vài con ngựa nhanh chóng chạy vội thành, ngay sau đó còn có cấp hô chờ một chút thanh âm. Xe ngựa dần dần dừng lại, Vân Thư ngồi ở bên trong xe ngựa không có hạ, những việc này giao cho bọn họ nam nhân đi xử lý thì tốt rồi. Quả nhiên, Úc Vi An nghe liền cùng Lộ Vân Thành mở cửa xe nhìn về phía bên ngoài. Phương Đông Tề là trang điểm thành thương lữ bộ dáng đi theo, cho nên cũng không phải theo chân bọn họ một đường. Ở vừa rồi xe giao lộ cũng đã tách ra, lúc này nói vậy đã ra khỏi cửa thành, ở bên ngoài chờ bọn họ. Nhìn đến này đó người tới, Úc Vi An thực mau đã đi xuống xe ngựa, Lộ Vân Thành cũng đi theo xuống xe ngựa. đặc biệt là Lộ Vân Thành, đương nhìn quản gia Dương Thúc làm ở trên một con ngựa, đặc biệt thẹn thùng hướng tới hắn lộ ra một cái bất đắc dĩ tươi cười khi, thanh lanh khuôn mặt thượng không khỏi lộ ra một cái đồng dạng bất đắc dĩ tươi cười, rõ ràng biết bọn họ là cùng nhau rời đi, chẳng lẽ liền không thể làm hắn mang lại đây sao? Cố tình tối hôm qua hắn cùng phụ thân chơi cờ thời điểm, còn hỏi qua chuyện này, hắn lao nhân ra còn nói Vân Thư thứ tốt nhiều lắm đâu, hắn lấy ra tới đồ vật quả thực. Chính là chọc người chê cười, vẫn là không cho thỏa đáng. Ai biết này chính mình lấy ra tới Đông Hướng sẽ chọc người chê cười đâu, thế nhưng hôm nay ở cuối cùng thời điểm vẫn là làm Dương Thúc cấp đưa tới, Dương Thúc đều tuổi này, qua lại một chuyến này không phải lăn lộn người sao. Bất quá những lời này, Lộ Vân Thành chỉ có thể ở trong lòng như vậy ngẫm lại là được. Mấy thứ này đều là lao ra chuẩn bị hảo chút thiên, bên trong còn có hai bộ vần xe xa y cùng gấm vóc, nói là mùa hè ăn mặc đặc biệt mát mẻ, một bộ mùa đông ăn mặc đặc biệt ấm áp, còn có một đám áo lông chồn. Hảo, ta đã biết Dương Thúc, thứ này ta liền thế muội muội dưới tay. Dương Thúc ở bọn họ trong phủ nhiều năm, cùng phụ thân cũng là nửa cái bằng hữu quan hệ, mấy năm nay, hắn cùng muội muội vẫn luôn thực tôn kính Dương Liệt, phía trước hắn cùng muội muội ở bên trong phủ tình cảnh gian nan, vẫn là Dương Thúc thường thường quan tâm một vài, hiện giờ ngẫm lại, lúc ấy, cũng chỉ có Dương Liệt có cái này lá gan cam mạo nguy hiểm, bên trong phủ mặt khác hạ nhân, cũng liền ít ỏi mấy người đối bọn họ huynh muội từng có trợ giúp. Cơ hồ là nhìn hai huynh muội lớn lên, hiện giờ thành ra, bản thân có thể dùng thực lực, giống như nhìn chính mình hài tử trưởng thành đi lên giống nhau. Dương Liệt đối bọn họ ra xa nhà cũng rất là không tha, nhưng này lại có thể có biện pháp nào đâu. Hai vị chủ tử mặt khác thân nhân đều đồng ý, nói đến cùng, hắn cũng bất quá chỉ là cái hạ nhân mà thôi. Mạnh mẽ đem trong lòng không tha che lấp đi xuống, lại thích hợp Vân Thành nói một ít nhường đường thượng cẩn thận lời nói sau, mới quyết đoán cưỡi ngựa hỏa tốc rời đi. Kế tiếp chính là trong hoàng cung đầu, Ngọc Cẩm Minh bên kia phái tới Thôi Công Công. Đừng nhìn Thôi Công Công nhìn như tới nhu nhu nhược nhược điển hình công công khí chất, nhưng chân chính kỵ khởi mã tới, vẫn là uy phong lấm lấm, bởi vì Vân Thư bọn họ hôm nay đi được rất điệu thấp, cho nên Thôi Công Công cũng không có mang người nào, chỉ dẫn theo mấy cái hộ vệ, tự mình gặp mặt Vân Thư sau, đem một cái dương giao cho Vân Thư lần này dẫn người rời đi. Trấn Quốc Công Phủ bên kia, lão gia tử tuổi lớn, lão thái thái đồng dạng như thế, cho nên từ lão thái thái làm chủ. Cấp Vân Thư đưa đi một ít quần áo cùng đồ dùng, tuy rằng Vân Thư thứ tốt nhiều, nhưng đây là bọn họ một phần tâm. Vân Thư thận trọng tiếp nhận tay mải, đối với tiến đến đưa Đông Hướng Tây Vân ma ma lộ ra chân thành tươi cười, cũng giao phó ma ma nhất định phải hảo hảo chiếu cố lao thái thái cùng lao gia tử, chờ nàng trở lại thời điểm, còn phải cho đại gia mang lễ vật. Vân Thư này mang lễ vật khả năng đối đồng dạng thân phận người tới nói không có gì, chính là đối với Vân ma ma như vậy hạ nhân tới nói. Liền tính ở lao thái thái bên người vị trí lại cao, nhưng ở Vân Thư như vậy thân phận người trong mắt, lại là nhỏ bé đến không thể lại nhỏ bé, đưa ra cho bọn hắn mang lễ vật, chính là lớn lao ân đức, tuy rằng không tham điểm này đồ vật, nhưng Vân ma ma vẫn là thật cao hứng đáp lại, nói đến một ít không khí vui mừng nói, thấy mặt sau còn có người tới tặng đồ. Cũng không quấy rầy Vân Thư trực tiếp rời đi. Lúc sau đương nhiên là Tô Vinh cùng Trần Ánh Nguyệt vợ chồng cấp chuẩn bị đồ vật. Tô Tông Du mang lại đây, khả năng suy xét đến Vân Thư sắp muốn lên đường, không có nhiều quấy rầy liền đem đồ vật cho Vân Thư. Rời đi thời điểm, Vân Thư từ không gian nội cầm một cái làm tiểu tử mới vừa chế tạo gấp gáp ra tới tiểu ngọc bội, hài tử thuộc hầu, cho nên là một cái con khỉ tiểu tượng, Vân Tinh sở chế, đương nhiên không có khả năng trực tiếp nói cho hắn thứ này diệu dụng, chỉ là làm hắn ở hài tử sinh ra thời điểm liền cấp hài tử đeo thượng, bảo đảm năm tà không tẩm. Thân thể khỏe mạnh. Vân Thư là thần y, mẫu thân mệnh đều là nàng cứu, còn có nương tử có một con châm cài rất kỳ quái, phía trước một lần ngoài ý muốn dưới thế nhưng cứu nàng một mạng, bên trong phủ người nhiều mắt tạp, tổng hội xuất hiện sự tình, những người đó thấy hắn không hảo hại, cha mẹ càng là thận trọng, chỉ có một mới vừa gả vào Tô phủ cô dâu đơn thuần điểm, cho nên xử kế tới gần, thành công cấp ôm dưới ánh trăng độc, lại không nghĩ rằng, ở nàng trúng độc hôn mê bị nâng trở về phòng sau, trùng hợp ngày ấy. Hắn sớm chút trở về, trong phòng không có những người khác, hẳn là đi thỉnh đại phu, hắn thấy được nương tử trên đầu kia căn dung mạo bình thường phát triển thế nhưng hơi hơi nổi lên quan mang, không sai biệt lắm 15 phút thời gian liền biến mất. Lại trong chốc lát hạ nhân đã trở lại, còn thỉnh về tới đại phu, hắn lại trực tiếp cấp đẩy, lấy cớ nói thê tử chỉ là ngắn ngủi hôn mê, không có trở ngại, hiện tại đã khôi phục lại đây. Đuổi đi đại phu trở lại phòng sau, thấy Ôn Nguyệt tỉnh lại, hắn liền dò hỏi nàng kia Ngọc Trâm sự tình, ai biết Ôn Nguyệt cũng là đầy đầu mờ mịt, thậm chí nói thứ này cũng chỉ là tỷ tỷ Vân Thư đưa cho nàng vật trang sức trên tóc, chỉ là làm nàng ngày thường đều mang, tốt nhất mỗi ngày không rời thân. Nghe xong thê tử nói, hắn liền đại khái có một cái suy đoán, Vân Thư cho hắn quá nhiều thần kỳ sự tình, hắn đã không có cái kia năng lực đi hoài nghi Vân Thư, ngược lại làm thê tử tiếp tục nghe lời ngày thường mang kia Ngọc Trâm. Đối mặt thê tử cười hắn lúc ấy còn cười nhạo kia Ngọc Trâm xấu nói, cũng chỉ là đạm cười trí chi. Duỗi tay, trân trọng kết quả Vân Thư cấp ngọc bội, hắn là người làm ăn, liếc mắt một cái liền nhìn ra thứ này tài chất cùng thê tử kia Ngọc Trâm tương đồng, trong lòng không có bất luận cái gì dục niệm, tương phản, hắn nội tâm đối Vân Thư tràn ngập cảm kích, đã từng luyến mộ hiện giờ biến thành bội phụ, tôn trọng, như vậy một cái tốt đẹp nữ tử, xác thật là hắn sở không thể xứng đôi. Ngược lại là hiện giờ cưới Ôn Nguyệt, tiểu gia Bích Ngọc, dung mạo xuất sắc, ngắn ngủn mấy tháng liền học được. Sở hữu xã hội thượng lưu lễ nghi, bởi vì có quận chúa thân phận, Vân Thư cái này lung ngọc công chúa hậu trường trong lưng, trực tiếp tiếp quản bên trong phủ lớn nhỏ sự vụ, hiện giờ xử lý đến gần có điều, nhưng cái đó chuyện xấu, càng không có ai lại dùng ra đã tới. Đối với hiện giờ sinh hoạt, hắn thiệt tình thực vừa lòng. Đứng ở chỗ cũ, nhìn theo mấy chiếc danh xe dần dần rời đi, nửa ngày sau mới hoàn hồn, xoay người đi bộ hồi phủ, Mã Tác làm bên cạnh thủ hạ nắm, trong đầu không biết suy nghĩ cái gì, dù sao nhập thần đến lợi hại. Người kia đồ vật rốt cuộc là cái gì, như vậy trân trọng cấp Ôn Nguyệt kia chưa xuất thế hài tử. Mạc Tử Chu cười ha hả nhìn Vân Thư, nàng cũng có một khối cái loại này tài chất ngọc bội, là Vân Thư đưa, ở nàng đại hôn kia một ngày, nàng lại đưa cho nàng một bộ như vậy trang sức. Hơn nữa đặc biệt nghiêm túc làm nàng ngày thường mỗi ngày cần thiết lựa chọn giống nhau mang ở trên người, bởi vì là bạn tốt đưa, lại còn có như vậy nghiêm túc, cho nên nàng vẫn luôn đều dụng tâm đối đãi vài thứ kia, hiện giờ thấy Vân Thư lại đưa ra một cái tài chất giống nhau, loại này ngọc cũng không phải ngọc. Từ kim phi kim đồ vật, nàng căn bản sờ không hiểu, cũng từng dò hỏi quá phu quân Lộ Vân Thành, nhưng lại làm phu quân cấp dăm ba câu cấp ngăn chặn đề tài, rời đi phương hướng. Nàng thực thông minh, cũng lý giải phu quân là biết đến, nhưng lại không thể nói cho hắn kia đồ vật đến tột cùng là cái gì. Bất quá nàng cũng không có sinh khí, tương phản càng thêm dụng tâm đối vài thứ kia, mỗi ngày tất không rời thân trong đó giống nhau vật phẩm trang sức. Ngươi đồ vật là ta ngoài ý muốn phát hiện một loại tinh thạch, có thể tránh cho một ít độc tố nhập thể. Dù sao cũng là bạn tốt, hiện giờ lại là chính mình tẩu tử, cho nên hơi chút đem vật kia lai lịch nói một chút. Trừng lớn đôi mắt, phảng phất đang nghe thần thoại chuyện xưa, chẳng lẽ thứ này có thể bách độc bất xâm. Đối mặt Mạc Tử Chu kia khiếp sợ bộ dáng, Vân Thư ha hả cười, ít nhất hiện trước mắt xem ra là cái dạng này. Đại trương miệng vẫn là ở Lộ Vân Thành xe ngựa ngoại thanh âm vang lên khi mới khép lại, nhưng một đôi con ngươi như cũ lập lòe không chừng nhìn Vân Thư. Tẩu tử, ngươi cũng đừng kinh ngạc, ngươi không phải đang nằm mơ, thứ này cũng không nhiều lắm, cho nên, ta chỉ đưa cho bên người quan trọng người. Cũng không phải không thành thật, mà là một ít đồ vật biết được nhiều, ngược lại là tai họa, mà Mạc Tử Chu không có võ công, xác thật không cụ bị biết quá nhiều bí ẩn điều kiện. Hai người các ngươi liêu chút cái gì đâu, ngươi tẩu tử thanh âm lại là như vậy đại. Thê tử luôn luôn ôn nhu như nước, đặc biệt là thành hôn sau này hai ngày, càng là làm hắn hảo hảo thể hội một phen nhu tình như nước cái này thành ngữ khái niệm. Cho nên vừa rồi ở xe ngựa ngoại nghe Ôn Nhu nương tử lại là như vậy lớn tiếng âm, không khỏi rất là kinh ngạc. Đại ca ngươi như thế nào nghe lén ta cùng tẩu tử nói chuyện đâu? Mở ra cửa sổ xe, nhìn bên ngoài đạp xe mã, khả năng bởi vì tân hôn một thân lam mà phi một thân bạch đại ca, xuất trần thoát tục ngũ quan cùng khí chất, quả thực làm người đôi mắt tỏa sáng. Bất quá, liền tính là đối mặt xoái ca, nhan cũng vẫn là rất có nguyên tắc. Thế nhưng nghe lén bọn họ nói chuyện, thật sự là không thể nhẫn, cần thiết đến hảo hảo giáo huấn mới là. Hơi hơi câu môi, đối với lời này, phi thường không tán đồng, như thế nào có thể nói nghe lén đâu, ta cưỡi ngựa ở bên ngoài, lại còn có đến tụt cùng bảo hộ các ngươi, tốt như vậy chuyện này, người khác mong đều mong không tới. Khoe miệng hơi chịu, cái kia tiên nhân giống nhau thanh nhã đại ca ở đâu? Xú ông trời ngươi đem ta cái kia lãnh nạo không ai bị nổi ít nói lại thiện giải nhân ý đại ca trả lại cho ta, cái này tự luyến tự đại chết không biết xấu hổ nam nhân là ai, ai nhận thức ai lanh về nhà. Hư lạnh một tiếng, đóng lại cửa sổ, ngồi đối diện ở bên trong xe ngựa đầy đầu mờ mịt Mạc Tử Chu liền hỏi, tẩu tử, bên ngoài người nọ ngươi nhận thức. Không rõ bạn tốt lời này có ý tứ gì, rõ ràng hắn nhớ rõ phu quân cùng cái này muội muội quan hệ cực hảo, thậm chí nàng đều phải sang bên chẳng A. Chớp đôi mắt, vừa muốn mở miệng, liền thấy Vân Thư chiều nàng chớp chớp mắt, rốt cuộc nhiều năm bạn tốt, an ý vẫn phải có, dừng một chút, vẫn là cắn răng, lắc đầu, thấp giọng nói, giống như là không quen biết. Chương 471 hoan thoát đậu bỉ, đến Hoàng Đô. Nhìn ôn nhu ngoan ngoãn thê tử thế nhưng làm muội muội cấp dạy hư, Lộ Vân Thành tức giận đến không được, Thư Nhi, đại ca Bạch thương ngươi nhiều năm như vậy, thế nhưng tại đây loại thời điểm châm ngòi ly gián ta cùng ngươi tẩu tử cảm tình, chúng ta vẫn là tân hôn yến nhĩ, ngươi có phải hay không hẳn là hơi chút nhường ta một chút, hơn nữa, ngươi làm ta cùng ngươi tẩu tử gian sinh ra hiểu lầm, đến lúc đó lại đối tượng vẫn là ngươi, ngươi nói ngươi có lời sao. Nghe cái này luôn luôn thiếu ngôn, mở miệng lời nói nhất định sắc bén đại ca như vậy đối chính mình làm nũng, thiệt tình có chút không chịu nổi. Mà bởi vì Lộ Vân Thành thanh âm cũng coi như đại, một khắc trước cách đến gần xe ngựa vừa lúc là mấy cái hài tử, nhất khiêu thoát tự nhiên muốn thuộc nhỏ nhất nhạc vui vẻ, trực tiếp vươn đầu xem bên ngoài, cười to, các ngươi muốn hay không như vậy khôi hài, còn có cứu cứu ngươi, cùng cái hài tử dường như, cũng không chê mất mặt. Ngay sau đó, liền nhất lãnh đạm mỗi ngày cũng mở ra cửa xe, đứng ở cửa xe khẩu xem nhà mình cứu cứu chê cười, tuy rằng không nói chuyện, nhưng ánh mắt kia, biểu tình, cũng đủ thuyết minh hắn nội tâm thế giới là như thế nào. Khoe miệng hơi chịu, trên trán cảm giác mồ hôi lạnh toát ra, có như vậy mấy cái thông minh đến cùng yêu quái cháu trai, hắn cũng có loại cấp hiện thực quỳ xuống xúc động, mà khi nhiên này chỉ có thể là ngẫm lại, còn không quên đến chính mình là trưởng bối, phản bác hai câu, làm sao nói chuyện, còn biết ta là các ngươi cứu cứu sao, không huấn luyện đến các ngươi, có phải hay không lại bắt đầu ra ngứa. Gần nhất trong khoảng thời gian này, bởi vì mấy cái hài tử đi thư viện có rất nhiều không có phương tiện, hơn nữa vốn dĩ võ công phương diện mấy cái hài tử cũng đã là xuất sắc, đặc biệt là Nhạc Nhạc, quả thực là lô hỏa thuần thanh A, cho nên cũng trực tiếp tỉnh bọn họ học công phu chương trình học, nhưng hiện giờ, này cũng coi như là hắn có thể uy hiếp đến mấy cái hài tử hơi chút có điểm phân lượng sự tình. Quả nhiên, lời này vừa ra, mấy cái hài tử không tự chủ được nghĩ tới phía trước học tập võ công, không thiếu ở cái này máu lạnh cứu cứu trên tay chịu khổ. Nhất bình tĩnh mỗi ngày lại là động tác nhanh nhất lắc mình hồi xe ngựa. Ca, ngươi có phải hay không quá không tiền đồ? Cuối cùng tiến vào xe ngựa tự nhiên là Nhạc Nhạc, nguyên bản còn nghĩ có thể đem như tiên cứu cứu cấp hung hăng tẩy xuyến một đốn là tuyệt đối ngưu bức rầm rầm sự tình. Ai biết một câu khiến cho thật lâu cấp trọn, trong lòng cho rằng nhất chấn định ca ca thế nhưng cái thứ nhất lóe, này có phải hay không quá không tiền đồ một ít? Ánh mắt hơi lóe, Nhạc Nhạc thực bất đắc dĩ. Hắn có thể nói, loại chuyện này hắn thật là sợ nhất sao? Đáp án đương nhiên là không thể, hắn là đại ca à, cần thiết phải cho đệ đệ Nhạc Nhạc làm tốt tấm gương. Cho nên bình tĩnh nhìn về phía đệ đệ, một vừa hai phải. Thiết, ném cho ca ca một cái xem thường, lại muốn rôi đầu đi ra ngoài, trực tiếp làm Tư Hiên một phen cấp tún trở về. Đại ca, ngươi làm gì lôi kéo ta à? Hung hăng tránh thoát khai đại ca kiềm chế. Phi thường khó chịu biểu tình khắc họa ở trên mặt, mông hung hăng ngồi ở bên cạnh trên giường, hơi hơi thiên đầu, rõ ràng thực tức giận. Nhìn tiểu đệ kia bộ dáng, Tư Hiên cũng thực bất đắc dĩ, mấy huynh đệ, nhỏ nhất nhất khiêu thoát tiểu đệ thế nhưng là vài người chung vũ lực giá trị tối cao, ở võ đạo thượng lực lĩnh ngộ làm người kinh ngạc cảm thán không thôi, bọn họ tam huynh đệ lại là không kịp. Lúc này tiểu đệ nhưng thật ra không sợ, hắn khinh công hảo thật sự. Trong chốc lát thật muốn cùng cứu cứu động khởi tay tới, cùng lắm thì đánh không thắng liền chạy, hướng này là hắn ứng đối chính sách, nhưng đối bọn họ tới nói liền khổ bức, mỗi ngày cũng thông minh, tuy rằng võ công không tiểu đệ như vậy bưu hãn, nhưng người ta khinh công thực bưu hãn à, so với tiểu đệ đều là không lầm, cho nên, đến lúc đó thật động khởi tay tới, bọn họ hai huynh đệ chính là cứu cứu Lộ Vân Thành đồ ăn trong mâm. Cho nên, tổng hợp kể trên, vì chính mình mạng nhỏ, vẫn là mạo đắc tội tiểu đệ nguy hiểm đi. Đừng động hắn, vô pháp vô thiên, đến lúc đó làm cứu cứu hung hăng thu thập hắn một đốn, phía trước kia đều là cứu cứu nhường, không cho cứu cứu lưu tình, hung hăng thu thập hắn một lần, hắn liền ngừng nghỉ. Nhìn khổ bức đại ca cùng nhị ca, mỗi ngày lạnh lùng tầm mắt ở đệ đệ trên người đảo qua, thuận miệng nói một câu sau, túi đầu liền lấy ra một quyển sách an tinh thoạt nhìn. Bị nói như vậy Nhạc Nhạc đương nhiên là tức giận, bất quá đại ca nói chính là sự thật. Hắn vũ lực giá trị là có chút yêu nghiệt, liền giống như đại ca khinh công yêu nghiệt giống nhau, liền phụ thân cùng cứu cứu đều đã không còn là đối thủ, chính là, hắn rốt cuộc còn nhỏ, thật cùng cứu cứu động khởi tay tới, nơi nào khả năng thắng được thoát được. Ngượng ngùng nhắm lại miệng, nhưng trong mắt lại ục cục chuyển, rõ ràng không chuẩn bị ngừng nghỉ đi xuống. Không thể không nói, có tiểu Nhạc Nhạc địa phương, tổng hội có rất nhiều sung sướng xuất hiện, tiểu đậu bị không có lúc nào là không ở cho đại gia tìm việc vui. Dọc theo đường đi, Nhạc Nhạc giống như con khỉ giống nhau mấy chiếc xe ngựa, mông ngựa thượng nhảy nhót, bởi vì võ công hảo, ban đầu không quen thuộc Nhạc Nhạc thuộc hạ còn đều lo lắng đề phòng, nửa tháng sau đại gia quen thuộc, đều biết vị này tiểu chủ tử võ công khó lường, rất nhiều lần Nhạc Nhạc tay ngứa còn tìm phía dưới người giao thủ, bất quá chừng 10 tuổi tuổi tác, một thân bưu hãn vũ lực giá trị trực tiếp đem mọi người chấn đến sừng sốt, lăng là non nửa tháng đều không có. Tỉnh táo lại, xong việc mỗi người xem Nhạc Nhạc ánh mắt đặc biệt kỳ quái, liên quan mỗi ngày ba người đều bị liên lụy, rốt cuộc đều là huynh đệ, lại kém cũng kém không đến chỗ nào đi à. Phương Đông Thể biết được lúc sau càng là cao hứng, trực tiếp đem mấy cái hải tử chiêu tới rồi hắn trên xe ngựa, mỗi ngày hỉ tĩnh, thâm đến Phương Đông Thể thích, biết được mỗi ngày yêu thích sau, hai người càng là giống như nhiều năm lão hưu giống nhau nói chuyện với nhau, rộng luận, tình huống như vậy càng làm cho đi theo Phương Đông Tề một loại thuộc hạ tấm tắc bảo lạ, rốt cuộc bọn họ chủ tử thân phận, địa vị, cách nói năng, cũng không phải là người thường có thể đuổi kịp tiết tấu, nhưng này, công chúa đích trưởng tử, thế nhưng như thế năng lực. Mà Tư Hiên cùng Tư Cẩm hai huynh đệ cũng thực thông minh, bởi vì văn võ song toàn, tính cách cũng hảo, cũng không thịnh khí lăng nhân, liên quan cũng làm Phương Đông Tề rất là thích, Nhạc Nhạc khiêu thoát thật sự, căn bản ngốc không được một chỗ, cho nên, dọc theo đường đi khắp nơi đều có hắn lưu lại dấu chân. Một đường đi tới, tự nhiên cũng có đuôi mù sơn phỉ, hoặc là người có tâm xuất hiện, dù sao nói ngắn lại chính là tìm tra, nhưng rốt cuộc có Úc Vi An cái này một quốc gia chiến thần, còn có một cái chiến đấu giá trị nghịch thiên tồn tại ở, mấy cái hài tử cũng là nhất lưu cao thủ. Thêm chỗ mang hộ vệ đều là chọn lựa kỹ càng, Phương Đông Tề cái này một quốc gia thái tử bình yên ngồi ở bên trong xe ngựa, Vân Thư cũng cùng Mạc Tử Chu bình yên ở bên trong xe ngựa đàm tiếu nói chuyện phiếm, căn bản không có đem bên ngoài người để vào mắt. Cuối cùng sở hữu tìm việc người đều vì bọn họ hành vi trả giá thảm thống đại giới, không phải thiếu cánh tay thiếu chân nhi chính là mất đi tính mạng, tóm lại là sát vũ mà về, Phương Đông Tề bên này lại là sĩ khí tăng vọt. Thật náo nhiệt. Vài lần qua đi, dần dần một ít người có tâm cũng ý thức được này nhóm người vũ lực giá trị biến thái đến mức nào, không dám lại hành động thiếu suy nghĩ, kế tiếp lộ trình, xem như đi được phi thường an tĩnh. Mấy cái hài tử không phải kiểu khí người, lại vẫn luôn luyện võ, thân thể thực hảo, cho nên, dọc theo đường đi không như thế nào tạm dừng, Phương Đông Tề thân là Tề quốc thái tử, cũng đã ở Thiên Vân ngây người gần một năm thời gian. Người bình thường ra đều không thể ở một chỗ dừng lại lâu như vậy, huống chi một quốc gia thái tử, cho nên dọc theo đường đi xem như ra dòi thúc ngựa, tiếp cận một tháng rưỡi thời gian, thuận lợi đến Tề quốc. Vốn dĩ Tề hoàng ý tứ là muốn đích thân đến cửa thành tới đón Vân Thư, nhiều năm như vậy, đối cái này nữ nhi thua thiệt cha tấn Tề hoàng hơn 20 năm, hiện giờ thật vất vả có nữ nhi tin tức, phía trước không có thể trực tiếp chạy tới Thiên Vân, đã là nôn nóng vạn phần. Nói lúc này đây vô luận như thế nào đều phải đi cửa thành đón chào, vẫn là Phương Đông Tề nói rất nhiều tệ đoan sau, mới ngưng hẳn Tề hoàng tính toán, nhưng lại tam tỏ vẻ phải nhanh một chút chạy về Tề quốc, tới rồi sau trực. Tiếp tiến cung thấy hắn, không được làm bất luận cái gì dừng lại. Đối với cái này nữ nhi, hắn xem như chờ mong đến tận xương thủy, hơn nữa, cũng nghe nói rất nhiều có quan hệ với cái này nữ nhi truyền thuyết, nghị thê tử kỳ diệu. Nghị thê tử đã từng đối nàng miêu tả qua cái kia thần bí thế giới, nghị thê tử quen thuộc giọng nói và dáng điệu nụ cười, hắn liền hận không thể thân sinh nữ nhi lập tức xuất hiện ở hắn trước mặt. Tiến vào Tề quốc hoàng đô, náo nhiệt phồn vinh cảnh tượng, thế nhưng trộn lẫn các quốc gia người, đi ngang qua một cái đặc biệt náo nhiệt chợ khi, thế nhưng thấy được các loại nhan sắc tóc còn có trong mắt người, càng làm cho nàng kinh ngạc đến há to miệng. Mà nghe những cái đó người nước ngoài một ngụm một câu Tề quốc địa đạo thổ ngữ sau, càng là chớp đôi mắt, nàng như thế nào liền không nghe nói qua, trên thế giới này, thế nhưng còn có người nước ngoài lui tới a. Một đường con đường chợ thẳng tới hoàng cung, bởi vì Tề Hoàng đặc biệt hạ lệnh, cho nên xe ngựa thông suốt, trực tiếp đi tới Tề Hoàng nơi Càn Khôn Điện trước. Xuống xe ngựa, nhìn đại điện dưới bậc thang đứng Minh Hoàng thân ảnh, phía sau còn đứng một trường bài nghi thức, sẽ biết đối phương thân phận. Sớm đã kích động không thôi Tề Hoàng nhìn đến xe ngựa dần dần hành gần, cả người đều nhịn không được run rẩy lên, bên cạnh bên người thái giám tiểu tâm tiến lên nâng Tề Hoàng, sớm chút năm bởi vì hoàng hậu chết, hoàng thượng thân thể liền ngày càng sa sút, nếu không phải có thái tử đứa nhỏ này chống đỡ hắn nội tâm cường đại tín nhiệm, chỉ sợ đã sớm ngã xuống. Mà ở thái tử dần dần lớn lên, có thể độc lập xử lý quốc sự sau, cơ bản sở hữu quốc sự hoàng thượng đều đã giao cho thái tử trong tay, bởi vì quá tự đại, cho nên hoàng thượng càng nhiều thời gian đều lưu tại cùng hoàng hậu trong tầm cung, rất nhiều thời điểm đều thích một người ngồi ở trước bàn độc hạ cờ năm quân, đó là hoàng hậu sinh thời sáng chế, đơn giản rồi lại kỳ diệu cờ năm quân, thực chịu hơn người truy phủng, nhưng lại không thịnh hành. Bởi vì rất nhiều người đều biết hoàng thượng đối hoàng hậu cảm tình, hoàng hậu sau khi chết, cơ hồ cờ năm quân đã tuyệt tích, sợ gợi lên bọn họ anh minh vĩ đại Tề Hoàng nội tâm đau khổ cùng đối hoàng hậu tưởng niệm. Phía trước hắn cơ hồ đều cho rằng hoàng thượng đã hoàn thành tâm nguyện, tình huống thân thể càng ngày càng tao, tới rồi chống đỡ không đi xuống thời điểm, thái tử lại nhân đi sứ Thiên Vân Vương Triều, hoàng thượng lần thứ hai thượng triều trưởng chính, tinh thần đầu nhi hơi chút hảo điểm, nhưng hắn như cũ lo lắng, nhưng lại không nghĩ tới thái tử đi sứ Thiên Vân Vương Triều lại hồi báo một cái tuyệt đối kính bạo tin tức, tìm được rồi mất tích hơn 20 năm đích trưởng công chúa. Hoàng thượng thân thể giống như bị rót vào sinh cơ, cả người tỏa sáng ra thần quang, một ngày, hắn tận mắt nhìn thấy hoàng thượng thân thể dần dần chuyển biến tốt đẹp, ngoan ngoãn phối hợp ngự y kiểm tra cùng trị liệu. Hiện tại thấy hoàng thượng kích động như vậy, sợ hắn một cái không lắm kích động quá mức mà ngã xuống. Chương 472 Đế hậu tình thâm, kích động. Tuy rằng đã ở thế giới này sinh sống gần 30 năm, phía trước cũng biết Uy Viễn hầu cũng không phải chính mình thân sinh phụ thân, cái này Tề quốc hoàng đế mới là, lúc ấy còn từng ảo tưởng quá, bởi vì nghe nói qua rất nhiều có quan hệ với cái này Tề hoàng truyền thuyết, quả thực là xuất thần nhập hóa, hơn nữa liên quan nàng cái kia thân sinh mẫu thân, Tề hoàng hậu cũng là một cái truyền kỳ nhân vật a, ngẫm lại đều cảm thấy kích động hảo sao. Đương nhiên, kia cũng là phía trước mới vừa biết tin tức này lúc, trái lại hiện tại, hơn nữa này tiếp cận 2 tháng lộ trình, nàng đã bình tĩnh xuống dưới, nhìn đến cách đó không xa kích động Tề Hoàng, xem như tương đối bình tĩnh. Xuống xe ngựa sau, Phương Đông Tề cũng đã nhanh chóng đi tới Tề Hoàng trước mặt, gần 1 năm không thấy, này một đôi xem như sống nương tựa lẫn nhau phụ tử như thế nào có thể không tưởng niệm. Tề Hoàng càng là lập tức đỏ hốc mắt, rồi tay nâng dậy cho chính mình hành lễ nhi tử, Hoàng Nhi thoạt nhìn khởi sắc không tồi, Thiên Vân Quốc quả nhiên là dưỡng người địa phương. Nghe phụ hoàng lời này, Phương Đông Tề lập tức phản bác, Thiên Vân có Thiên Vân hảo, nhưng Tề quốc mới là Hoàng Nhi gia, nơi này còn có phụ hoàng, có nhi thần quan trọng nhất thân nhân ở, cho nên, chỗ nào đều không bằng nơi này hảo. Bị nhi tử nói mấy câu cấp làm cho vui vẻ ra mặt, theo sau khôi phục lại, tầm mắt lại dừng ở cách đó không xa xe ngựa bên cạnh đứng, không có hướng chính mình đi tới nữ nhi trên người đi. Tuy rằng cách thật sự xa, hắn nhìn kêu bóng dáng cũng rất mơ hồ, nhưng như cũ không trở ngại hắn muốn xem nữ nhi kích động tâm tình, đầu chật rất nhiều lần, ý đồ đem cái này nữ nhi xem đến rõ ràng hơn một ít, nhiều năm như vậy không thấy, nữ nhi đối chính mình có khoảng cách cảm kia cũng thực bình thường, điểm này Tề Hoàng hoàn toàn lý giải, cũng không sinh khí. Sau một lúc lâu còn không quên trách cứ nhi tử, như thế nào làm ngươi hoàng muội đứng ở chỗ này đâu, lữ đồ mệt nhọc, chạy nhanh thỉnh. Đại gia đến bên trong nghỉ ngơi. Phu hoàng, ngươi xác định muốn ở ngươi này Càn Khôn trong điện ôn chuyện nói chuyện phiếm. Nghe nhà mình phụ hoàng nói, Phương Đông Tề không quên trêu ghẹo. Lời này lập tức khiến cho Phương Đông chìa khóa cấp phản ứng lại đây, hung hăng chừng mắt nhìn nhi tử liếc mắt một cái, nhưng cũng thực mau phân phó bên cạnh bên người thái giám đi trước tiên chuẩn bị. Tiếp đãi đại gia địa phương, tự nhiên là Tề Hoàng cùng Tề Hoàng hậu nơi cung điện. Khoảng cách Càn Khôn điện cũng không xa, 10 phút lộ trình, nhưng Tề Hoàng đau lòng cái này mới gặp nữ nhi, trực tiếp hạ lệnh nhuyễn kiệu hầu hạ, như vậy đoàn người, xem như một cái rất dài đội danh dự, một đường hành đến Duyệt Lan Cung. Bởi vì ở tiến vào Duyệt Lan Cung sau, không khí rất thấp trầm, Úc Vi An nhìn không nói một lời Vân Thư, có chút đau lòng, nghĩ nghĩ, liền đem chính mình sở nghe được có quan hệ với Tề Hoàng cùng Tề Hoàng hậu cảm tình nhẹ nhàng nói ra, thanh âm rất thấp, chỉ có hai người mới có thể đủ nghe được. Đương nhiên, nơi này công lực tương đối cao Lộ Vân Thành cũng nghe tới rồi. Duyệt Lan Cung, xem như lấy tự với Tề Hoàng Phương Đông chìa khóa cùng Tề Hoàng hậu Diệp Thấm Lam danh, Duyệt cùng chìa khóa, Lam cùng Lan, lúc ấy Tề Hoàng vì cái này ô yếm nữ nhân, phân phát hậu cùng trong nhà 3.000, không màng triều thần phản đối, khăng khăng lập Diệp Thấm Lam cái này thừa tướng chi nữ vi hậu, lúc ấy triều dã chấn động, Diệp Thấm Lam chi phủ cũng nhân không chịu nổi áp lực, nữ nhi khăng khăng phải gả hoàng thượng mà lôi đình giận dữ, từ quan phản hương. Mất đi duy nhất nhà mẹ để làm chỗ dựa, có thể nghĩ ở như lang tựa hổ triều đình, hậu cung, sẽ gặp phải như thế nào kiếp nạn. Mọi người thậm chí đối Diệp Thấm Lam hạ chu sát lệnh, nhưng lại một đám người bại trận mà về, dần dần rất nhiều người phát hiện cái này tân hậu cổ quái chỉ ra, chậm rãi gác lại chuyện này, Tề Hoàng cùng Hoàng hậu vẫn là qua rất dài một đoạn thời gian hạnh phúc ân ái nhất tử, hơn nữa Tề Hoàng hậu Diệp Thấm Lam thiên tài đầu óc. Các loại ùn ùn không dứt mới mẻ độc đáo ý tưởng, ở không dựa ngoại giới thế lực dưới tình huống, đem Tề quốc nhanh chóng phát triển trở thành vì tam cường. Quốc chi nhất, lang lại áp xuống sở hữu đối Tề Hoàng hậu bất mãn triều thần, dần dần thiệt tình thần phục. Chỉ là theo thời gian quá khứ, một năm, rốt cuộc Hoàng thượng chỉ có một nữ nhân, đó chính là bọn họ tôn kính Hoàng hậu. Hoàng hậu nương nương liền tính 3 năm sinh một cái, kia cũng yêu cầu mười mấy năm mới có thể sinh thượng 4 cái. Hơn nữa có mấy cái hoàng tử còn không xác định đâu, chậm rãi lại có giống nhau thanh âm, cho nên ở Diệp Thấm Lam sinh hạ hoàng trưởng tử Phương Đông Tề sau, liền dần dần lại có bất đồng thanh âm xuất hiện, lúc sau Diệp Thấm Lam khăng khăng cực lực cố gắng. Thỉnh hoàng thượng tiếp nhận phiên bang ngoại tộc, những cái đó thấp kém ti tiện trả hoa người trong nước, quả thực chính là đối bọn họ đường đường tam cường quốc chi nhất Tề quốc vũ nhục, người có tâm lại xung ra. Mà ở gả cho Tề Hoàng Phương Đông chìa khóa gần 4 năm sau, vừa lúc hoài thượng đệ nhị thai sắp lâm buồn, quê quán lại truyền đến Diệp Tương bệnh tình nguy kịch, muốn gặp nữ nhi cuối cùng một mặt tin tức, không màng mọi người ngăn trở, thậm chí giáp mặt cùng Phương Đông chìa khóa náo loạn lên, làm cho mọi người trong lòng run sợ, nhưng cuối cùng, thế nhưng thành công thuyết phục Tề Hoàng, đáp ứng rồi nàng về quê, lại thêm bài rất nhiều đại nội cao thủ trong tối ngoài sáng bảo hộ nàng, rốt cuộc. Cái này nơi đầu sóng ngọn gió thượng, duy nhất làm Tề Hoàng đến nay hay nay chính là, năm đó không có đi theo thê tử cùng nhau về quê, như vậy, có phải hay không khả năng giữ được thê tử tánh mạng? Tề Hoàng hậu ly kinh sau kia đoạn thời gian, toàn bộ trong hoàng cung nhân tâm hoảng sợ, mọi người lo lắng đề phòng, bởi vì Tề Hoàng kia đoạn thời gian tâm tình vẫn luôn rất thấp trầm, tuy Tề Hoàng không thị huyết lạm sát, nhưng ánh mắt kia, kia khí chẳng, cũng có thể kinh sợ đến bọn họ trở về sinh một hồi bệnh nặng. Nửa tháng sau, tin dữ truyền quay lại kinh đô hoàng cung. Tề Hoàng đương trường hộp máu hôn mê, ước chừng nửa tháng mới vừa rồi tỉnh lại, liên tiếp suy suốt nửa tháng, liền ở triều đình hỗn loạn, các loại nhân tâm tiệm khởi thời điểm, một cái cung nhân phồng lên lá gan, đem Tề Thái tử ôm tới rồi Duyệt Lan Cung, Tề Hoàng thế nhưng thật sự tỉnh lại lên, lúc sau lôi đình thủ đoạn chặt đứt rất nhiều trước kia do dự thế lực cùng gia tộc, kia mấy năm, xem như máu chảy thành sông, toàn bộ Tề quốc đều phong vũ phiêu diêu, rất nhiều người đều cho rằng Tề Hoàng sẽ làm toàn bộ Tề quốc vì Tề Hoàng hậu bồi tội, lại không nghĩ rằng, như vậy tinh phong huyết vũ thời gian, ở ngắn ngủn 5 năm sau khôi phục lại, Tề Hoàng tiếp tục làm hắn minh quân, chỉ là hậu cung giống như không thiết, hậu vệ bỏ không, trải qua phía trước sự tình, tất cả mọi người kiến thức chân chính Tề Hoàng huyết tinh tàn nhẫn một mặt, thế nhưng không người dám đề lập hậu việc, mà Tề Hoàng cũng chuyên tâm giáo dưỡng cùng duy nhất. Âu Yếm Hoàng hậu sở sinh thái tử, Tề quốc như cũ lập với tam cường quốc, địa vị vững vàng ổn thỏa. Tiến vào cung điện nội sau, Phương Đông Tề liền vẫn luôn ở an bài người cho đại gia thượng điểm tâm trái cây trà uống, biết mọi mọi thứ tốt rất nhiều, mấy cái hài tử cũng là ăn quán thứ tốt, tự nhiên là làm trong cung người lấy ra bọn họ cao cấp nhất tay nghề. Trong hoàng cung có rất nhiều đều là trước đây Diệp Thấm Lam dạy ra đầu bếp, đương nghe nói là chủ tử thân sinh nữ nhi tìm trở về, mỗi người kích động đến cùng cái gì dường như. Không cần Phương Đông Tề cùng Phương Đông chìa khóa nói, đều là xoa tay hầm hẻ, lấy ra bọn họ sở trường nhất đồ vật. Mấy cái hài tử ăn đến đặc biệt náo nhiệt, bởi vì chưa bao giờ ăn qua những cái đó điểm tâm, có thể là Tề quốc cùng Thiên Vân quốc khẩu vị bất đồng, cho nên, đều thực mới mẻ, không khí thật náo nhiệt. Mà lúc này Vân Thư cũng mới nghe xong Úc Vi An nói có quan hệ với phụ hoàng cùng mẫu hậu chuyện xưa, tuy rằng nàng cũng nghe quá rất nhiều phiên bản, nhưng là cái này phiên bản không thể nghi ngờ là chuẩn xác nhất, đối với cái kia có khả năng cùng chính mình đồng dạng lai lịch mẫu thân, trong lòng mạc danh thân thiết, mà nghe nàng tao ngộ, trong lòng không gặp dâng lên khó chịu, nhưng nghe Úc Vi An kia lời nói ý tứ, nàng thân sinh phụ thân đã cho mẫu thân báo thủ, đem những cái đó đối mẫu thân từng có địch ý, hoặc là đối mẫu thân ra tay người, toàn bộ tiêu diệt. Cẩn Chi, chúng ta có phải hay không thực may mắn? Úc Vi An quyền cao chức trọng, theo lý là rất nhiều quốc gia hoàng thượng đều kiêng kỵ nhân vật, nhưng Úc Vi An lại bởi vì cùng hoàng thượng quan hệ, thâm chịu hoàng thượng coi trọng, mà nàng cũng không thể hiểu được làm Ngọc Cẩm Minh như vậy yêu thương, bọn họ sinh hoạt tùy tâm sở dụng, không nhọc mệt, phía dưới người không dám trọng, mặt trên người yêu thương, như vậy sinh hoạt, có phải hay không làm rất nhiều người đều ghen ghét qua a? Ngươi hiện tại mới biết được a. Gặp gỡ nàng, chính là hắn đời này may mắn nhất sự tình. Nghĩ, rồi tay quát một chút Vân Thư mũi, mãn nhãn ôn nhu ý cười. Hai người các ngươi thu liễm điểm đi. Lộ Vân Thành nhìn hai người hô động, đầu đều lớn, này đều địa phương nào a? Rõ ràng trước kia ở Thiên Vân còn rất bình thường, như thế nào tới rồi Tề Quốc, liền trở nên có chút không bình thường sao? Phản ứng lại đây, Vân Thư khỏe miệng hơi chịu, đầy đầu hát tuyến, có chút ngượng ngùng, ngẩng đầu làm chuẩn hoàng dũng khí cũng không có. Ngược lại là Tề Hoàng, lại từ đầu tới đuôi trên mặt tươi cười liền không có giảm bất quá, nhìn nữ nhi ở chính mình trước mặt lộ ra như vậy tiểu nữ nhi ra ngượng ngùng, càng thêm là một lòng bị nào đó thỏa mãn tràn ngập đến tràn đầy. Ha ha ha, không có việc gì không có việc gì, những năm gần đây, phụ hoàng lo lắng nhất, chính là ngươi ở bên ngoài chịu khổ. Mỗi khi nghĩ đến phụ hoàng đều là đêm không thể ngủ, hiện giờ xem ngươi như vậy tính cách, hơn nữa cũng nghe ngươi hoàng huynh nói qua ngươi sự tình trước kia, tuy rằng từng có cực khổ, nhưng mỗi người đều sẽ trải qua một ít khổ sở khó, cũng may chỉnh thể mà nói, ngươi là may mắn, phụ hoàng thật sự cảm. Kích trời cao nói, đã đỏ hốc mắt, kiên cường nhiều năm như vậy, hiện giờ hắn đột nhiên liền không nghĩ kiên trì, không nghĩ lại hảo cường, lão hưu nói đúng à, có nữ nhi người. Tâm thái đều là bất đồng, nghĩ cái kia quan hệ bạn thân thường thường mang theo nữ nhi cháu gái tiến cung tới khoe ra, khi hắn dương mắt nhìn, lại lấy bọn họ không có bất luận cái gì biện pháp, ai làm nhân ra có được đó là sự thật đâu, mà hắn lại không có đâu, chỉ có thể tùy ý hắn mỗi lần tới chê cười, hiện tại hảo, hắn cũng có nữ nhi, lại còn có. Nhiều như vậy tôn tử, mỗi cái đều lớn lên như vậy xinh đẹp, hơn nữa nhi tử cũng nói này mấy cái hài tử sự tình. Như vậy ưu tú cháu ngoại, ngẫm lại hắn đều hưng phấn kích động, thậm chí có loại xúc động, đem nữ nhi cháu ngoại nhóm đều lưu lại, hồi cái gì Thiên Vân A, hắn Tề Quốc đất rộng của nhiều, muốn cái gì không có, mấy cái cháu ngoại bảo quản đến lúc đó trường cư xuống dưới, nhất định sẽ yêu hắn Tề Quốc. Phu Hoàng, nhiều người như vậy đâu, ngươi có thể so thất thố. Phương Đông Tề nhìn Phụ Hoàng kia kích động bộ dáng, duỗi tay đặt ở hắn trên vai, ý bảo hắn hơi chút bình tĩnh một chút. Dù sao cũng là vua của một nước, liền tính muốn khóc, cũng đến chọn cái thời điểm A. Bị nhi tử vừa nhắc nhở, phục hồi tinh thần lại, lập tức xấu hổ ho khan một tiếng, khụ khụ, cái kia, ta trước tự giới thiệu một chút. Chương 473 Tâm Linh Ký Thác, Truyền Kỳ. Mạc Tử Chu nghe lời này, mãn đầu góc đều treo đầy dấu chấm hỏi. Tự giới thiệu? Nói gì vậy? Tuy rằng nàng tựa hồ cũng lý giải lời này ý tứ, chính là... Không ai nói như vậy quá đi, chẳng lẽ Tề Quốc người đều thích nói như vậy hồ sao? Mà Úc Vi An cùng Lộ Vân Thành còn xem như chấn định, bởi vì bọn họ biết Tề Hoàng Hậu là cái kỳ nữ tử, nói chuyện làm việc khác hẳn với thường nhân, rất nhiều địa phương đều cùng người thường bất đồng, thân là Tề Hoàng Hậu yêu nhất nam nhân, nói vậy cũng đã chịu Tề Hoàng Hậu ảnh hưởng đi. Mà Vân Thư lại có chút kích động, đối cái kia đã qua đời mẫu thân phận càng thêm khẳng định một ít. Nhìn đại gia đầy đầu mờ mịt hoặc nghi hoặc bộ dáng, cũng ý thức được không đúng, Phương Đông Tề thấy phụ hoàng còn tưởng tiếp tục, chỉ có thể mở miệng đánh gãy, đây là ta mẫu hậu thường xuyên dùng nói, cũng chính là cho đại gia giới thiệu một chút chính mình. Ha ha, nguyên lai là như thế này a. Mạc Tử Chu có chút xấu hổ đáp lại, theo sau lại cảm thấy Tề Hoàng có chút kỳ quái, rõ ràng mọi người đều nhận thức hắn a, còn làm cái gì, cái kia gì, tự giới thiệu đâu. Bất quá Tề Hoàng lại vẫn là cố chấp làm tự giới thiệu, đại gia khả năng đều rất kỳ quái vì cái gì chấm phải làm tự giới thiệu đi. Nơi này chấm muốn cho đại gia thuyết minh chính là, chấm tuy rằng là một quốc gia chi chủ, tề quốc hoàng đế, nhưng tiếp đại các người, chấm chỉ là lấy một cái bình thường phụ thân phận tới, hy vọng mọi người đều không cần có cái gì tâm lý gánh nặng, ta đều biết các ngươi thân phận. Theo sau lại nhất nhất đem mọi người thân phận cấp nói một lần, đặc biệt là nhìn mấy cái hài tử kia sáng lấp lánh đôi mắt khi, càng là tim đập tựa hồ đều lậu trụ. Ta kêu Phương Đông chìa khóa, các ngươi đều là nữ nhi của ta quan trọng nhất người, trực tiếp dạy ta bá phụ liền hảo. Phương Đông chìa khóa nhìn vài người, một đôi mắt toát ra ôn hòa tươi cười, vẫn nhậm không tự chủ được hướng hắn tới gần. Không hổ là một quốc gia chi chủ a, muốn thu mua một người, quả thực nhẹ nhàng đến không thể lại nhẹ nhàng. Theo sau Phương Đông Tể cũng gia nhập tiến vào, đề tài tương đối nhẹ nhàng, thực mau bầu không khí liền dậy. Trong lúc, Vân Thư vẫn luôn không có cùng Phương Đông chìa khóa đơn độc nói chuyện qua, thường thường sẽ tiếp thu đã đến tự Phương Đông chìa khóa ôn nhu ánh mắt, chỉ lo là như thế này, nàng đều có thể cảm giác được Phương Đông chìa khóa đối nàng cái này nữ nhi để ý. Trong hoàng cung trước nay không như vậy náo nhiệt quá, bởi vì hậu cung không có tác dụng, hoàng hậu Diệp Thấm Lam hoang thệ sau. Càng là làm rất nhiều người thấy được hoàng thượng đối hoàng hậu tâm, hơn 20 năm qua, tề quốc hoàng cung chưa bao giờ từng có náo nhiệt, nháy mắt xâm nhập toàn bộ hoàng cung trên không. Ngươi chính là mẹ ta nói ông ngoại. Nhạc Nhạc nhất không sợ chuyện này, trực tiếp liền ngồi ở tề hoàng trên đùi, nhìn tề hoàng kia cầm hạ lưu dâu, càng là trò đùa dai dối tay bắt một phen, quá khó coi, như thế nào còn lộng cái dâu đâu. Khoe miệng hơi chịu, Phương Đông Tề ở bên cạnh xem đến một trận bất đắc dĩ. Úc Vi An nhìn nhi tử to gan như vậy làm, trực tiếp liếc Vân Thư liếc mắt một cái, ánh mắt kia thực rõ ràng là đang nói, xem đây là ngươi hảo nhi tử vô pháp vô thiên. Vân Thư nhướng mày, không chút nào lạc hậu đáp lại, nói tựa hồ này không phải ngươi nhi tử dường như. Này ánh mắt làm Úc Vi An cũng ý thức được không thích hợp, vội vàng túi đầu xin tha. Mà Nhạc Nhạc bên kia còn tiếp tục nóng hầm hập nói, ông ngoại, ngươi dâu quá xấu, nhìn hảo lão a. Ta hoàng gia gia cùng gia gia đều bất lão, thoạt nhìn còn rất xoáy khí, cùng tuổi trẻ. Đúng vậy, ông ngoại như vậy nhìn sắc thật không quá tinh thần. Không nghĩ tới vẫn luôn tương đối điệu thấp trầm ổn mỗi ngày cũng bổ sung một câu. Phương Đông Tề đứng ở bên cạnh, nhìn chính mình cảm nhận chung cái kia anh minh thần võ phụ hoàng giờ phút này thế nhưng làm hai đứa nhỏ nói cấp làm cho vò đầu bức hai, kia bộ dáng miễn bản nhiều khôi hài, bất quá lại cố nén, cũng không dám trực tiếp cười ra tới. Này không phải cho chính mình tìm phiền phải sao? Tề hoàng nghe xong không vui, ông ngoại cũng rất tuấn tú hảo sao, nếu không tuổi trẻ thời điểm như thế nào có thể đem các ngươi bà ngoại cấp đuổi tới tay a? Truy cái này từ nhi, vẫn là Lam Nhi dạy hắn đâu, nghĩ, ánh mắt không khỏi ảm ảm. Ông ngoại, ngươi này đó đều quan hệ không tốt lắm ăn, không bằng chúng ta mang ngươi đi ăn càng tốt đồ vật đi. Nhạc Nhạc nhìn ca ca liếc mắt một cái. Sau đó lập tức từ Phương Đông chìa khóa trên người nhảy xuống tới, duỗi tay liền đi kéo Phương Đông chìa khóa quần áo. Phương Đông chìa khóa bên người thái giám xem đến hãi hùng khiếp vía, vừa rồi rất nhiều lần đều hơi kém nhịn không được ra tiếng, chính là xem hoàng thượng hứng thú ngẩng cao, cũng không hảo mở miệng đánh gãy, bất quá, lại vẫn là không quên thấp giọng nói, tiểu công tử, hoàng thượng thân thể không tốt, ngài hơi chút chậm một chút nhi a. Lắm miệng. Nghe bên người thái giám nói, Phương Đông chìa khóa thanh âm liền vang lên, sợ tới mức kêu bên người thái giám sắc mặt đều thay đổi. Nhạc Nhạc nhìn có chút không đành lòng, nhỏ giọng giúp đỡ thái giám giải thích nói, ông ngoại, ngươi đừng mắng hắn à, hắn cũng là quan tâm ngài mới có thể như vậy không sợ chết nói lời này, như vậy trung tâm người, nhưng đến hảo hảo đối đãi nga. Lời này trực tiếp lớn nhất trình độ lấy lòng Phương Đông chìa khóa, cười ha ha, vui sướng tâm tình toàn bộ trong điện người đều cảm giác được đến. Theo sau lôi kéo Nhạc Nhạc tay, thấp giọng dò hỏi, ngươi làm sao thấy được? Hảo tiểu tử rất thông minh a, hắn đều đã mười mấy tuổi, là đại nhân, như thế nào còn đem hắn đương tiểu hài tử xem đâu? Nhưng nghĩ hắn là trưởng bối, vẫn là mẫu thân lần đầu tiên gặp mặt thân sinh phụ thân, vẫn là đến lễ phép một ít, cho nên cố nén cấp Phương Đông chìa khóa ném xem thường xúc động, giải thích nói, mẹ ta nói, hơn nữa, ta cùng ca ca bọn họ ngày thường đều có tiếp xúc này đó hạ nhân. Ai tốt ai xấu đương nhiên phân đến rõ ràng. Lại có, ta là đại nhân, không phải tiểu hài tử, ông ngoại ngươi không thể đem ta coi như tiểu hài tử. Biết tiểu hài tử đều không thích người khác nói bọn họ tiểu, nghĩ lão hữu kia cháu trai cháu gái không cũng như vậy, vội vàng vui tươi hớn hở phụ họa gật đầu, tỏ vẻ chính mình lần sau đã biết, nhất định sẽ không tái phạm như vậy sai lầm. Nhạc Nhạc nghe cao hứng, sau đó duỗi tay đi kéo Phương Đông chìa khóa, đột nhiên nhớ tới kia thái giám nói, động tác nhẹ một ít, giữ chặt Phương Đông chìa khóa ống tay áo sau, đột nhiên nhớ tới trên mặt đất còn quỳ thái giám, vội vàng nói, ngươi như thế nào còn quỳ đâu, chạy nhanh lên a. Bên người thái giám thực cảm kích Nhạc Nhạc giúp hắn nói chuyện, hắn bất quá chính là cái đê tiện nô tài mà thôi, chính là này tiểu chủ tử tâm lại tốt như vậy, không hề có bởi vì thân phận mà kiêu ngạo ương ngạnh, bất quá, hắn cũng rất rõ ràng đây là ai địa bàn, cho nên căn bản không dám lên. Phương Đông chìa khóa thấy tiểu cháu ngoại kia sốt ruột đến không được bộ dáng, mở miệng phụ họa, chạy nhanh đứng lên đi Lý Công Công, tiểu công tử ý tứ chính là châm ý tứ. Tạ Hoàng thượng, tạ tiểu công tử, Lý Công Công vội vàng đứng lên, một khuôn mặt thượng che kín cảm kích tươi cười. Tiểu tử thúi, ngươi chậm một chút, đừng đem ngươi ông ngoại cấp quăng ngã. Thấy tiểu nhi tử lôi kéo Phương Đông chìa khóa liền phải ra cung điện, vừa rồi bọn họ nói chuyện nàng cũng nghe tới rồi, tự nhiên đoán được nhi tử muốn mang Phương Đông chìa khóa đi chỗ nào, vừa rồi nàng cũng đã ngầm quan sát quá Phương Đông chìa khóa tình huống thân thể, xác thật thực không xong, đều là cường đại ý niệm ở chống đỡ hắn, một khi hắn sở hữu tâm nguyện đều hiểu rõ, chỉ sợ, thế giới này, rất khó lưu được hắn. Đơn giản làm cho bọn họ mang theo Phương Đông chìa khóa đi trước ăn một ít nàng mang cho lại đây không gian thực phẩm, dù sao muốn ở chỗ này dừng lại một đoạn thời gian, khiến cho nàng tới hảo hảo điều trị một chút vị này phụ thân thân thể đi. Vừa rồi đại nhi tử đột nhiên mở miệng, nói Phương Đông chìa khóa tinh thần không tốt, nhìn như là phụ họa tiểu nhi tử nói, kỳ thật, lại ở trong chứa thâm ý, hẳn là nhìn ra Phương Đông chìa khóa thân thể trạng huống không tốt. Đại nhi tử ở y thuật phương diện mới có thể trí gần như yêu, đơn giản, nàng phụ trách phụ hoàng sinh hoạt tầm thực, đem trị liệu giao cho đại nhi tử. Hiện giờ tề quốc hình thức thoạt nhìn là một mảnh rất tốt, nhưng nàng vừa tới, có rất nhiều không rõ ràng lắm địa phương, triều đình tranh đấu nghĩ đến là giết người không thấy máu, xuống dưới còn cần cùng hoàng huynh hiểu biết một chút, phía trước khiến cho đại nhi tử trước cấp Phương Đông chìa khóa điều dưỡng, gần nhất tránh cho những người khác chú ý. Thứ hai, chỉ sợ Phương Đông chìa khóa đều sẽ không tin tưởng mỗi ngày có cái kia năng lực, bất quá dựa theo tâm tư của hắn khẳng định không. Tha cự tuyệt cháu ngoại hảo tâm, khẳng định sẽ báo làm hắn ngoạn nhi tâm thái phối hợp trị liệu, tăng thêm nàng thực bổ, công hiệu khẳng định sẽ càng tốt. Nếu làm Phương Đông chìa khóa biết bọn họ tự cấp hắn trị liệu, người nội tâm tổng hội có các loại ý tưởng, giống như Phương Đông chìa khóa, nàng nhìn ra được tới hắn rất tưởng niệm Diệp Thấm Lam cái này hoang thệ hoàng hậu. Khẳng định nghĩ hoàn toàn tâm nguyện liền đi xuống bồi nàng, nếu biết cho hắn trị liệu, nội tâm thế giới khẳng định sẽ dây rua, nhưng nếu là ở hắn không biết dưới tình huống thuận theo tự nhiên, kia hiệu quả khẳng định là tốt nhất. Ta đã biết. Nhạc Nhạc quay đầu đối với nhà mình mẫu thân làm cái mặt quỷ, lúc sau cười hì hì làm mặt khác ba cái ca ca cũng cùng nhau đỡ Phương Đông chìa khóa, nhanh chóng rời đi chính điện. Đột nhiên lập tức bị con cháu vòng đầu gối, chưa từng có quá hạnh phúc cảm. Làm Phương Đông chìa khóa hơi kém đều tìm không thấy bắc, một đường tùy ý mấy cái hải tử chỉ huy suy nghĩ, phía sau đi theo vài người, lấy bị vặn nhất. Duyệt Lan cung chính điện nội. Phương Đông chìa khóa rời đi sau, liền dư lại mấy cái quen thuộc người, Mạc Tử Chu mới hơi chút tự nhiên một ít. Nhìn mọi người, Phương Đông tể cũng tiếp đón đại gia uống trà ăn điểm tâm, loại này là hồng trà, này đó là khô bò, còn có đây là thịt heo làm, đây là cá ngừ đại dương làm. Gia mẫu lúc ấy cực lực thỉnh phụ hoàng tiếp nhận những cái đó ngoại tộc người ở ta tề quốc cảnh nội làm buôn bán, mẫu thân tựa hồ đối những cái đó ngoại tộc người rất nhiều chuyện đều phi thường quen thuộc, thậm chí sẽ bọn họ ngôn ngữ, dần dần giao lưu làm mẫu thân mang về rất nhiều những cái đó ngoại tộc người quốc gia sở hữu đồ vật, các loại mỹ vị chúng ta chưa từng nghe thấy đồ vật, Nga, đúng rồi, còn có kim cương, loại này kim cương nghe nói đao thương bất nhập, ánh sáng lộng lẫy, màu sắc thuần thấu, còn có rượu vang đỏ bò bít tết, bất quá loại đồ vật này, chúng ta tề quốc vẫn là rất ít có người có thể đủ tiếp thu, nhưng bởi vì mẫu hậu thích, phụ hoàng cũng dần dần tiếp nhận rồi, ta lúc ấy tiểu không biết, sau lại phụ hoàng thường xuyên ăn, ta từ từ trưởng thành, cũng thói quen, đảo cảm thấy thực không tồi nói lên mấy thứ này, Phương Đông tề trong ánh mắt cũng tràn đầy hoài niệm, tuy rằng mẫu hậu đi thời điểm hắn còn rất nhỏ, nhưng lại đã có ký ức, sau lại trưởng thành, phụ hoàng cũng có hỏa mẫu hậu giống, hắn trong đầu, vẫn luôn đều có mẫu hậu giọng nói và dáng điệu nụ cười tồn tại, đối cái kia đi rồi gần 30 năm mẫu hậu, một chút không xa lạ. Úc Vi An cùng Lộ Vân Thành liếc nhau, bọn họ cũng đều nghe nói qua Tề Quốc cái này truyền kỳ hoàng hậu sự tình, chỉ là chân chính ngồi ở chỗ này thiết thân thể hội qua, mới cảm thấy các loại chấn động tụ tập trong lòng. Vẫn luôn đều nghe nói Tề Hoàng hậu là một vị thiên cổ kỳ nữ tử, hiện giờ nghe tới, quả nhiên cùng nghe đồn giống nhau, chỉ tiếc, không thể chính mắt vừa thấy. Lộ Vân Thành cũng thích các loại kỳ nhân dị sự, hắn thuộc hạ cũng rất nhiều loại người này, mà hiện tại bọn họ nghe nữ tử này vẫn là muội muội Vân Thư thân sinh mẫu thân, hiện giờ cũng coi như là có thể giải thích, vì cái gì muội muội trong đầu luôn có như vậy nhiều kỳ kỳ quái quái ý tưởng. Quả nhiên vẫn là có di truyền ở bên trong A. Phương Đông Tề nghe, lộ ra một cái lược hiện ánh mắt đau thương, theo sau thở dài, ông trời luôn là như vậy không công bằng, hai họa để lại ngàn năm, ta mẫu thân vì Tề quốc làm nhiều chuyện như vậy, là Tề quốc ba cánh trong lòng thần, chính là, lại cố tình như vậy không công bằng, cướp đi nàng như vậy tuổi trẻ sinh mệnh. Mẫu thân của nàng, ly thế thời điểm so hiện tại hoàng muội tuổi còn nhỏ một ít. Ta chỉ là có cảm mà phát, ngươi nhưng đừng như vậy tiếp tục thương tâm đi xuống. Nhìn Phương Đông Tề như vậy, Lộ Vân Thành vội vàng mở miệng. Bị lời này cấp làm cho bật cười, nghe đồn Vân Thành công tử trích tiên nhân vật, thế nhưng cũng sẽ có như vậy hài hước thời điểm. Vài lần cùng Lộ Vân Thành tiếp xúc, hắn tuy không đến mức lạnh nhạt xa cách, nhưng lời nói cũng không nhiều lắm, cho nên hôm nay như vậy Lộ Vân Thành, vẫn là rất làm hắn tò mò. Theo sau, Vân Thư thực nghiêm túc nói lên Phương Đông chìa khóa thân thể trạng huống. Thấy Phương Đông Tề đối chính mình lời nói tựa hồ thực nghi hoặc bộ dáng, không khỏi mở miệng hỏi, trong cung ngự y đối phụ hoàng thân thể là như thế nào một cái cách nói. Nói chỉ cần là có thể tìm được kích thích phụ hoàng cầu sinh đồ vật, như vậy phụ hoàng thân thể sẽ dần dần chuyển biến tốt đẹp lên. Chương 474 xuống bếp, vô sỉ. Cũng không phải nghi ngờ hoàng cung đại nội ngự y năng lực, chỉ là, đối với loại này lời nói, nàng nghe xong lúc sau theo bản năng kháng cự cùng không mừng. Có lẽ là bởi vì sinh bệnh chính là chính mình huyết mạch chí thân đi. Thấy Vân Thư sắc mặt trầm thấp, cũng biết chỉ sợ phụ hoàng tình huống thân thể không dung lạc quan. Đương nhiên, hắn cũng biết cái này hoàng muội bản lĩnh, có thể có sinh tử nhân nhục bạch cốt siêu phàm năng lực, nếu phụ hoàng phối hợp trị liệu, hẳn là sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Nhưng dù sao cũng là chính mình chí thân, quan tâm sẽ bị loạn. Càng muốn cảm xúc dao động càng lớn, một hồi lâu mới ổn định xuống dưới, thư nhi, kia phụ hoàng tình huống như thế nào, yêu cầu chúng ta làm cái gì? Lắc lắc đầu, chuyện này nàng đã có kế hoạch, làm được thần không biết quỷ không hay làm Phương Đông chìa khóa ngoan ngoan trị liệu, thân thể khang phục càng mau, hiệu quả càng dai, chuyện này các ngươi liền làm bộ không biết, cũng đừng ở phụ hoàng trước mặt đề ta y thuật thật tốt, phụ hoàng ôm cái loại này có thể không tâm thái. Hơn nữa nhiều năm chưa từng thấy, khẳng định thực tưởng nghiệm, ngầm cho hắn trị liệu, tin tưởng nửa tháng sau tình huống là có thể chuyển biến tốt đẹp. Nghe xong lời này cuối cùng yên tâm, bất quá lúc sau Phương Đông Tề cũng cấp tương quan người chờ phân phó một ít những việc cần chú ý. Vốn dĩ dựa theo Phương Đông chìa khóa ý tứ, là muốn đại làm một hồi, mau 30 năm, tìm kiếm nhiều năm như vậy, hy vọng xa vời thời điểm, hắn cùng Âu Yếm thê tử hai người nữ nhi thế nhưng đã trở lại, như vậy xinh đẹp. Cùng thê tử giống nhau, hiện giờ càng là dựa vào chính mình bản lĩnh quá rất khá, gả thực hảo, còn có như vậy mấy cái thiên phú hơn người cháu ngoại, như thế nào cũng đến chiêu cáo thiên hạ, làm mọi người nhìn xem, hán Phương Đông chìa khóa nữ nhi con rể còn có cháu ngoại a. Chính là, Vân Thư lại cảm thấy như vậy quá phô trương lãng phí, đi vào thời đại này sau, nàng đã thay đổi rất nhiều hiện đại quan niệm, hơn nữa nàng hiện giờ có được không gian. Có được rất nhiều người thường đều không có đồ vật, ý tưởng cùng quan niệm đều thay đổi, loại này xã hội thượng lưu tiệc tối, mệt thật sự, huống chi vẫn là Phương Đông chìa khóa cái này Tề quốc quân chủ vì nàng cái này tân trở về đích trưởng công chúa sở làm yến hội, kia quy cách tuyệt đối là tối cao. Loại này tốn công vô ích yến hội, còn thôi bỏ đi. Nói ngắn lại, nàng vẫn là lựa chọn càng bình thường gia đình thức tiệc tối. Như vậy, nàng còn có thể tự mình xuống bếp cấp Phương Đông chìa khóa làm một ít thứ tốt, sau đó làm hắn thích thượng nàng trung nghệ, lúc sau lục tục làm cho hắn ăn, hơn nữa nhi tử trị liệu, tuyệt đối làm ít công to. Vốn dĩ quyết định tốt yến hội cấp hủy bỏ, rất nhiều chú ý trong cung hướng đi các triều thần đều không rõ nguyên cớ, nhưng loại này hoàng gia việc, người thông minh đều rõ ràng không thể tùy ý tìm hiểu, biết được nhiều, đối bọn họ ngược lại không có chỗ tốt. Mấy cái hài tử vẫn luôn đều bồi Phương Đông chìa khóa, mà Phương Đông tề tắc mang theo Úc Vi An cùng Lộ Vân Thành đi thiên điện uống trà nói chuyện phiếm. Bọn họ tuổi sắp xỉ, đều là năng lực thượng người xuất sắc, hào môn quý công tử, lại đều là nhất để ý Vân Thư người, đề tài thượng tự nhiên có thể cho tới một khối đi. Đương nhìn bữa tối thời gian muốn tới sau, Vân Thư liền cùng Mạc Tử Chu Triều Duyệt Lan trong cung chuyên môn phối trí phòng bếp mà đi. Hồng Anh là rất rõ ràng Vân Thư chủ nghệ người, thấy cung nữ bọn thái giám không rõ ràng lắm nguyên nhân, liền phải đi ngăn đón Vân Thư, dù sao cũng là Kim Chi Ngọc Diệp, trong hoàng cung trước kia cũng chỉ có hoàng thượng cùng thái tử hai cái chủ tử, hiện giờ nhiều một cái, thân phận tôn quý tự nhiên không cần nói cũng biết, như thế nào có thể đi phòng bếp như vậy dơ loạn địa phương. Các ngươi đều lui ra đi, công chúa là tưởng cấp hoàng thượng làm một đốn ăn ngon, công chúa chủ nghệ thực tốt, không cần lo lắng. Hồng Anh tuy rằng chỉ là Phương Đông Tề bên người một cái bên người nha hoàn, nhưng rất nhiều người đều biết Hồng Anh thân phận thật sự, không nói Hồng Anh hiện giờ cũng coi như là phú quý nhân gia tiểu thư, chính là Hồng Anh thân sinh mẫu thân là Diệp Hoàng hậu bên người nha hoàn thân phận, liền cũng đủ mọi người thoái nhượng ba phần, huống chi nhân gia phóng đại gia tiểu thư không làm, ngược lại vâng theo mẫu nguyện, tiến cung hầu hạ thái tử, cũng đủ làm này đó bị Diệp Hoàng hậu thi ân quá. Người tôn kính. Nhưng lời này vẫn là làm kia đứng mũi chịu sào ngăn đón Vân Thư cung nữ có chút do dự. Công chúa thân phận cao quý. Hảo, tuy rằng ở các ngươi trong mắt ta là công chúa, nhưng ở lòng ta, chỉ là một cái bình thường gia đình nữ nhi muốn cho chính mình kính yêu phụ thân làm đốn bữa tối. Ta tưởng, liền tính là hoàng gia, cũng có công chúa hoàng phi xuống bếp đi. Cảm giác đến ra tới này nhóm người đối nàng thiện ý, có thể là đến từ chính mẫu thân của nàng đi, tuy rằng nàng đã chết nhiều năm. Nhưng nơi này người, xem ánh mắt của nàng, còn có trong cung này bầu không khí, đều thực hảo, cơ hồ mỗi người đều thực bình đẳng. Liên quan nàng đều cảm giác Phương Đông chìa khóa đi vào nơi này, cũng chỉ là một người bình thường, giống như hiện đại, nhiều lắm xem như những người này lão bản. Lời này nhưng thật ra làm cho cái kia cung nữ nửa ngày đều trả lời không lên. Hảo, chuyện này liền đến đây là ngăn đi, ta đã tiếp thu tới rồi các ngươi hảo ý, bất quá. Cái này bếp ta là nhất định phải hạ, nếu các ngươi không yên tâm, có thể ở bên cạnh nhìn, nhưng không được quấy rầy ta. Nói lời này thời điểm, Vân Thư trên người tự mang uy nghiêm. Hồng Anh lại là hứng thú bừng bừng, thấu đi lên, công chúa, không bằng ta giúp ngài xuống bếp đi. Ngạch, không đúng, là trợ thủ. Trung quanh cung nữ bọn thái giám nghe xong, đều lộ ra một bộ kinh ngạc biểu tình. Diệp Hoàng hậu trù nghệ thực hảo, mọi người đều biết. Liên quan Hồng Anh mẫu thân chủ nghệ cũng phi thường hảo, Hồng Anh chủ nghệ đã chịu mẫu thân chân truyền, khả năng cũng là vì càng tốt hầu hạ thái tử điện hạ, rất nhiều thời điểm liền Phương Đông chìa khóa đều phải oán giận, tuy rằng hắn bên người cũng có Diệp Hoàng hậu lưu lại chủ nghệ cao siêu người, nhưng Hồng Anh lại ở chủ nghệ phương diện có dị thường cao thiên phú, làm ra đồ ăn càng hơn này mẫu, càng đừng nói là Phương Đông chìa khóa. Bên người những cái đó chủ nghệ đều dừng lại ở Diệp Hoàng hậu trên đời khi ngự chủ. Hiện giờ, bọn họ trong lòng chủ nghệ tối cao Hồng Anh, lại là như vậy khiêm tốn cùng công chúa thỉnh giáo, kia tỏa sáng hai mắt, đủ để thuyết minh đối phương chủ nghệ tuyệt đối so với Hồng Anh cao, nếu không, Hồng Anh tuyệt đối không có khả năng như vậy phủng vị này công chúa. Có lẽ những người khác sẽ cho rằng Hồng Anh là ở vớt mông ngựa. Nhưng Duyệt Lan cung người đều rõ ràng Hồng Anh tính cách, đối với chủ nghệ nha đầu này có quỷ dị chấp nhất cùng siêu cao thiên phú, si mê với chủ nghệ thượng tạo nghệ. Đổi làm mặt khác sự còn hảo thuyết, nhưng đối mặt chủ nghệ cao siêu người, nha đầu này tuyệt đối là thành kính tín đồ. Hảo. Đối Hồng Anh chủ nghệ thượng thiên phú, Vân Thư cũng thật cao hứng, cũng nguyện ý giáo nàng, cái này nữ hài nhi xuất thân tuy rằng thấp chút, nhưng lại thiệt tình đối Hoàng Huynh, chiếu cố Hoàng Huynh ẩm thực cuộc sống hàng ngày nhiều năm, trung tâm như một, nàng nguyện ý học, nàng tự nhiên nguyện ý giáo, nếu nàng nguyện ý gả cho Hoàng Huynh, kia cũng là thực tốt sự tình. Bất quá. Xem Hoàng Huynh kêu ý tứ, chỉ sợ đối Hồng Anh cũng không ý đi. Mà Hồng Anh, tuy rằng đối Hoàng Huynh tận chức tận trách, nhưng tựa hồ đồng dạng đối Hoàng Huynh vô tình. Hồng Anh hiện giờ tuổi cũng tiệm lớn, rốt cuộc hảo hảo an bài kế hoạch một chút nàng trung thân đại sự, chỉ sợ cái kia mất sớm mâu thân ở dưới đều phải trách cứ nàng. Nếu hiện giờ tìm về nàng, như vậy một chút sự tình, mâu thân không còn nữa, phụ thân cùng Hoàng Huynh là nam nhân không thế nào cẩn thận, không có an bài hảo. Như vậy hiện tại liền từ nàng tới tiếp nhận, hảo hảo xử lý chuyện này đi. Được đến Vân Thư đáp ứng, hơn nữa Mạc Tử Chu, ba người cùng nhau bắt đầu ở trong phòng bếp đại triển thân thủ. Hiện tại Vân Thư nấu cơm đã càng ngày càng thành thạo, ngay cả phối hợp không gian cái này gian lận tay thiện nghệ phương thức cũng càng ngày càng thuần thục, căn bản không cần kiêng dè mọi người, là có thể đủ tự nhiên thao tác trong không gian đồ vật. Linh tuyển thủy tự nhiên là pha loãng rất nhỏ một bộ phận ra tới, nhưng đã cũng đủ hôm nay cơm chiều sử dụng, thực mau rau xanh còn có tương quan đồ ăn phẩm đều đã rửa sạch sẽ, Hồng Anh phụ trách thiết món ăn mặn loại, Mạc Tử Chu thiết thức ăn chay loại. Rất nhiều người nhìn Mạc Tử Chu kia đẹp như thiên tiên dung nhan, hơn nữa kia như ngọc tay, đều không khỏi hoài nghi nàng năng lực, nhưng hôm nay, thấy nàng kia thuần thục động tác, cùng nàng dung mạo khí chất hoàn toàn không đáp, mười phần hiển thê lương mẫu hình, cũng làm rất nhiều cung nữ cùng thái giám đối nàng cao cảm càng sâu. Vốn dĩ sao, lớn lên xinh đẹp liền rất có thị trường, còn như vậy có khả năng, quả thực là thượng thính đường hạ phòng bếp người, ai không thích. Nửa giờ sau, phòng bếp nội mọi người đầu góc đều vượng vượng hồ hồ, nói câu không chút nào khoa trương nói, phòng bếp nội mùi hương nhi, quả thực có thể nói là 10 dặm phiêu hương. Lại qua 15 phút tả hữu thời gian, nhìn bên trong vây quanh càng ngày càng nhiều người, Vân Thư không khỏi ra tiếng nói, các ngươi nhiều người như vậy vây quanh ở trong phòng bếp làm cái gì, đều đi ra ngoài đi. Công chúa lên tiếng, tuy rằng đều thực không muốn, như vậy hương, chính là nghe nghe cũng là hạnh phúc ca. Nhưng công chúa nói chính là quyền uy, ai cũng không dám ngỗ nghịch, một đám quay đầu lại, đều dùng hâm mộ ánh mắt nhìn Hồng Anh, nha đầu này quả thực quá may mắn, công chúa quả nhiên không hổ là bọn họ hoàng hậu nương nương thân sinh nữ nhi, một ít đồ vật hoàn toàn không cần giáo thụ, mới sinh ra liền mất tích công chúa thế nhưng cũng di truyền hoàng hậu nương nương hảo trù nghệ, không, so hoàng hậu nương nương càng sâu, trù nghệ càng cao. Khu khu, đương nhiên, đây đều là khen nói. Diệp Hoàng hậu kiếp trước chính là cái 10 ngón không dính dương xuân thủy, cùng phòng bếp là vật cách điện cô lương, đời này trù nghệ hảo, cũng là vì giáo thụ gia Hồng Anh mẫu thân như vậy trù nghệ cao thủ, liên quan ban ơn cho bên người rất nhiều thích trù nghệ nguyện ý toàn trù nghệ người mà thôi. Đương nhiên, cũng có bộ phận người cho rằng là nương nương thân phận cao quý, cho nên mới cũng không xuống bếp, rốt cuộc nàng đều có thể đủ giáo thụ gia như vậy xuất sắc Hồng Anh mẫu thân tới. Còn có những cái đó cái gì kỳ kỳ quái quái gia vị liêu, còn có thể cùng những cái đó trào hoa người trong nước tiến hành ngôn ngữ giao lưu, này tuyệt đối là trù nghệ cao thủ A nương nương như vậy vội, không rảnh xuống bếp thực bình thường. Hôm nay chẳng lẽ là Hồng Anh kia nha đầu tại hạ bếp? Phương Đông chìa khóa ở Duyệt Lan cung tiểu nhà kho đều làm này mùi hương nhi cấp hấp dẫn ra tới, lãnh mấy cái hải tử đi đến chính điện, nhìn mấy cái cung nhân, không khỏi nhỏ giọng hỏi. Trong đó một cái cung nhân hơi hơi không người, trả lời nói, hồi hoàng thượng, không biết ai tại hạ bếp, bất quá vừa rồi công chúa mang theo lộ phu nhân còn có Hồng Anh cùng nhau quá khứ. Nghe nhi tử nói qua nữ nhi thực ưu tú, còn khai tiểu lầu, bởi vì hương vị hảo mà sinh ý cực hảo, hắn cũng chú ý quá này tiểu lầu. Trước đó không lâu kinh thành cũng vừa có một nhà khai trường, nghe nói trường hợp hòa bạo, sinh ý mãn hồng, mỗi ngày đầy ngập khách, bởi vì không tiếp thu đặt trước. Mới có thể làm một ít người ở ngày hôm sau đại đi sớm xếp hàng có chờ đúng chỗ trí. Nghĩ đến, nữ nhi cũng nên tại hạ bếp. Giật giật cái mũi, nước miếng đều có chút muốn chảy ra bộ dáng, không khỏi xấu hổ ho khan một tiếng. Tiểu tâm liếc liếc mắt một cái bên người đứng mấy cái cháu ngoại, vừa rồi ngắn ngủi tiếp xúc, làm hắn đối này mấy cái cháu ngoại cũng có trình độ nhất định hiểu biết. Một đám đều trí gần như yêu, cũng đừng làm cho bọn họ mấy cái hài tử cấp nhìn trộm tâm sự. Trong chốc lát chê cười hắn, đường đường vua của một nước, nhưng tại đây mấy cái cháu ngoại trước mặt, là hoàn toàn mất đi vua của một nước phong phạm, biến thành một cái bình thường lão nhân, một cái bình thường ông ngoại, hòa ái dễ gần, tùy ý bọn nhỏ ở trước mặt hắn vui cười đùa giỡn, thuận tiện tăng thêm phối hợp. Ông ngoại, khẳng định là ta nương ở nấu cơm, nương làm đồ ăn nhưng thơm, mỹ vị còn khỏe mạnh, còn có mẫu thân làm trà sữa, điểm tâm, đồ ngọt, đúng rồi. Còn có mới vừa khai trương dị chi duyên, mới mẻ ép nước, hảo có đối với các ngươi lão nhân thực tốt hoạch đào nãi, còn có trà sữa, đúng rồi, còn có hoàng gia gia, gia gia, ông ngoại bọn họ đều thực cái cùng vân vụ trà, thứ tốt rất nhiều đâu. Vừa rồi làm mấy cái cháu ngoại đưa tới nhà kho, hắn đã thấy được nữ nhi tới tề quốc cấp mang đồ vật, rất nhiều lễ vật, còn có một ít rau dưa củ quả, hắn đều cảm thấy kinh ngạc, như vậy lớn lên lữ đồ lại không có hư rớt. nhưng tôn tử lại giải thích nói là vừa đến tề quốc hoàn cảnh trước làm người ra roi thúc ngựa đưa tới tiên phẩm. Ở Thiên Vân, vài thứ kia cũng chỉ có nữ nhi trí thân mỗi tháng có thể có được, hắn đều nhìn, đều là tốt hơn đồ vật. Tôn tử còn cường làm hắn ăn một cái quả táo, kia. Hương vị, chưa bao giờ từng có hảo, là nàng ăn qua hương vị tốt nhất quả táo, chỉ là kia hương khi hắn nghe đều tinh thần phân chấn. Hiện giờ lại nghe tôn tử đếm kỹ nhiều như vậy ăn ngon, không khỏi càng thêm chờ mong, nhìn tiểu tôn tử kia đáng yêu khuôn mặt nhỏ, không khỏi túi đầu xoa xoa đầu của hắn, nhạc nhạc à, đừng nói nữa, ông ngoại nước miếng đều phải chảy ra. Thực thích cái này không có cái giá hoàng đế ông ngoại, cùng Thiên Vân hoàng gia ra giống nhau dễ nói chuyện, mà cái này ông ngoại vẫn là mẫu thân thân sinh phụ thân, hắn tự nhiên cũng càng thêm thích, duỗi tay trực tiếp kéo lại hoàng đế ông ngoại tay, ông ngoại, chúng ta đi vào trước ngồi, hẳn là một lát liền có thể ăn thượng, nói cho ngươi à, trong chốc lát đồ ăn đi lên đừng nói chuyện, chúng ta đến ăn trước càng nói càng nhỏ giọng, lôi kéo phương đông chìa khóa đi được càng mau một ít. Đem mặt sau người đều ném ra một đoạn, chính là những lời này đó, lại làm mặt sau mấy cái công lực đều thực không tồi hài tử cấp nghe xong cái rành mạch. Mỗi ngày khỏe miệng hơi chịu, đối cái này đệ đệ vô sỉ không biết xấu hổ bội phục tới rồi cực hạn. Đều ăn đã bao nhiêu năm, mẫu thân mỗi ngày đều có làm cho bọn hắn ăn, liền tính bọn họ có việc hoặc là mẫu thân vội, kia lâu lâu cũng là có, như thế nào tiểu đệ kia bộ dáng liền cùng cái quỷ chết đói đầu thai giống nhau. Chương 475 Hồng Anh việc hôn nhân. Làm tốt sở hữu đồ ăn, Vân Thư còn không quên làm một ít đồ ngọt cùng nước trái cây, biết mấy cái hài tử ái, hơn nữa cũng tưởng cấp phương đông chìa khóa nếm thử mới mẻ. Công chúa, ngài làm cái này mềm xốp bánh kem, trước kia ta nương cũng làm quá, bất quá không ngươi làm được như vậy xinh đẹp cùng hương vị hảo. Hồng Anh nhìn Vân Thư, nói nghiêm trang, nàng còn nhớ rõ khi còn nhỏ mẫu thân thường xuyên ở phòng bếp nghiên cứu loại này điểm tâm. Khi còn nhỏ nàng cùng đệ đệ còn có cha không thiếu đã chịu mẫu thân mấy thứ này độc hại, lại không nghĩ rằng, mấy thứ này thật sự làm tốt ăn ngon như vậy. Hồng Anh đã gấp không chờ nổi muốn nhanh đưa bánh kem mang theo về nhà đi làm lao cha nếm thử. Đương nhiên, cũng có mẫu thân cùng đệ đệ khẳng định sẽ thật cao hứng, bởi vì mẫu thân làm mặt khác điểm tâm. Vẫn là ăn rất ngon. Đối nàng thế giới này thân sinh mẫu thân thân phận đã có suy đoán, cho nên nghe xong Hồng Anh nói. Cũng không hiện kinh ngạc, biết Hồng Anh mẫu thân đã từng là nàng mẫu thân cũng chính là Diệp Hoàng hậu bên người nha hoàn, nghe nói Diệp Hoàng hậu không tốt xuống bếp, may mắn Hồng Anh mẫu thân, Diệp Hoàng hậu bên người tỷ nữ đối phòng bếp nội đồ vật thiên phú rất cao, làm Diệp Hoàng hậu đau, ở Diệp Hoàng hậu kia há mồm cùng đầu góc chỉ đạo hạ, học xong rất nhiều hiện đại đồ vật. Mấy thứ này ngươi trở về lúc sau có thể cho mẫu thân ngươi cũng thử làm, ngươi đã minh bạch trong đó nguyên lý đúng không? Vân Thư một bên vội vàng trong tay việc, một bên nói. Nguyên bản bận rộn động tác tạm dừng xuống dưới, quay đầu, biểu tình còn cứng đờ ở trên mặt, ngơ ngác nhìn trước mặt Vân Thư. Nếu nàng không có nghe lầm nói, vừa rồi công chúa ý tứ, là làm nàng có thể trở về cũng giáo hội chính mình mẫu thân làm loại này điểm tâm. Nàng biết Vân Thư hiện tại dựa vào mấy thứ này ở làm buôn bán, hơn nữa sinh ý hòa bạo, thực kiếm tiền, nàng còn hảo, rốt cuộc chiếu cố phương đông tề ẩm thực cuộc sống hàng ngày. Rất nhiều đồ vật đã biết cũng sẽ không tiết lộ đi ra ngoài, nhưng nàng mẫu thân đã gả cho phụ thân, nhiều năm như vậy tới vẫn luôn ở bên trong phủ xử lý sự vụ, công chúa thế nhưng làm nàng đem cái này điểm tâm cách làm dạy cho mẫu thân của nàng, chẳng lẽ sẽ không sợ mẫu thân của nàng tiết lộ sao? Nhà bọn họ nhưng cũng là từ thương. Bận rộn thời điểm, Dư Quang cũng thấy được Hồng Anh nhìn chằm chằm chính mình phát ngốc, câu môi, cũng không đi xem nàng, biên vội biên nói, ngươi không cần quá cố kỵ. Chỉ là một ít đồ vật, mẫu thân ngươi năm đó đối ta mẫu hậu trung thành và tận tâm, ta mẫu hậu năm đó cũng có tâm giáo hội mẫu thân ngươi làm này đó điểm tâm, chỉ là nàng khả năng cũng không có thể chỉ đạo chính xác, hiện tại bất quá xem như thay ta mẫu thân hiểu rõ tâm nguyện mà thôi, ngươi cùng các ngươi ra người đều không cần có gánh nặng. Vân Thư nói làm Hồng Anh tức khắc đỏ hốc mắt, mấy năm nay nhà bọn họ không hối hận trả giá, đặc biệt là nàng cùng mẫu thân làm. Tổ mẫu cùng phụ thân bên kia không phải không có ý kiến, đặc biệt là tổ mẫu, ban đầu gả qua đi kia mấy năm, sợ hoàng thượng đã biết truy cứu nhà bọn họ trách nhiệm, nàng tổ mẫu đối nàng mẫu thân còn tính hòa ái dễ gần, nhưng dần dần qua mấy năm, nàng mẫu thân đệ nhất thai lại sinh nàng cái này nữ hài nhi, tổ mẫu liền bắt đầu dần dần đối mẫu thân không mừng lên, chậm rãi bắt đầu đối mẫu thân khoa tay múa chân, rất có hơi tử, từng bước một cùng mẫu thân quan hệ chuyển biến xấu. Qua 2 năm mẫu thân sinh cái tôn tử mới tính hảo một ít, nhưng ai biết ở nàng 6 tuổi thời điểm mẫu thân cùng nàng đưa ra làm nàng tiến cung hầu hạ Phương Đông Tề sự tình, nàng đã hiểu chuyện, minh bạch mẫu thân ý nghĩ trong lòng, vui vẻ đồng ý, nhưng lại đưa tới tổ mẫu thậm chí hàng năm không hỏi thế sự tổ phụ mạnh mẽ phản đối, phụ thân cũng là phản đối, bất quá lại là thật sự ái mẫu. Thân, cuối cùng nhịn đau gật đầu, bởi vì phụ thân là một nhà chi chủ, phụ thân đều tán đồng. Mẫu thân lại tại đây chuyện thượng dị thường cường thế, mới xem như thành công đem chuyện này nói qua, nàng tùy theo tiến cung, quanh năm suốt tháng rất ít về nhà. Thử hỏi, một cái giàu có gia đình, nàng nguyên bản có thể quá thiên kim tiểu thư phú quý sinh hoạt, lại cố tình làm chính mình thân sinh mẫu thân đưa vào trong cung tới làm cung nữ, người nhà như thế nào vui, nhưng nàng lại thiệt tình hy vọng kế thừa mẫu nguyện, tiến cung sau, hoàng thượng cùng thái tử đối nàng đều thực hảo. Hoàng thượng đã không có hậu cung, nàng đi theo tể thái tử bên người, thái tử ôn hòa có lễ, biết thân phận của nàng, chưa bao giờ đem nàng đương nô tỳ xem, nàng ngược lại. Quá rất sung sướng, thân phận càng là trong cung đặc thù tồn tại. Bởi vì nàng nhiều năm như vậy trả giá, nàng gia tộc cũng được lợi không ít, này đó, đều làm nàng tâm tồn cảm kích. Hiện giờ, công chúa thế nhưng cũng như vậy vô điều kiện tín nhiệm nàng cùng mẫu thân, trong lòng càng là cảm động dị thường. Đem trứng gà cùng với mặt khác tương quan gia vị toàn bộ điều hảo, từng bước ngã vào bên cạnh khuôn đúc, để vào một bên nàng từ Thiên Vân mang lại đây lò nướng chung. Hôm nay nàng chuẩn bị làm một ít bánh tạt trứng, lại có một ít mềm mại bánh kem, vốn đang muốn làm một ít mặt khác khẩu vị, suy xét cho tới hôm nay làm được đã đủ nhiều, chờ một lát trên bàn mấy cái hài tử còn có Phương Đông chìa khóa bọn họ dừng không được tới đó chính là nàng không đúng rồi, cho nên thiếu làm một ít. Vội xong này đó sau, mới nhìn về phía Hồng Anh, Hồng Anh, kỳ thật ta thấy ngươi đệ nhất mặt, liền rất thích ngươi, vốn đang nghĩ ngươi có lẽ có thể cùng ta Hoàng Huynh thành một đôi, nhà của chúng ta người nhưng đều là si tình hạt giống Nga. Vừa nghe lời này, Hồng Anh sợ tới mức liên tục lui về phía sau, sắc mặt cũng trắng vài phần, công chúa, ngại nhưng đừng ta đây nói giỡn. Hơi câu môi, liền biết chính mình lời này đem nàng cấp dọa. Đồng dạng trong lòng cũng đối nàng tâm ý minh bạch vài phần, vừa rồi càng nhiều, còn lại là ở thử, rốt cuộc lúc trước nàng cũng đã đoán được một chút nàng tâm tư. Ta không có mặt khác ý tứ, chỉ là ban đầu ý tưởng mà thôi, sau lại ta cũng cảm giác ra tới, ta đại ca đối với ngươi chỉ có giống muội muội giống nhau cảm tình, cũng không tình yêu nam nữ, mà ngươi cũng chỉ là đem ta Hoàng Huynh trở thành ngươi muốn tận tâm hầu hạ chủ tử, hoàn toàn không có đem ta Hoàng Huynh trở thành ái mộ đối tượng. Thở dài, Hoàng Huynh như vậy tốt nam nhân, hiện giờ cũng kéo dài tới mau 30 tuổi, đổi làm người bình thường ra, chỉ sợ hài tử đều sắp thành thân đi, cũng liền cái này Hoàng Huynh, một chút không nóng nảy, mà nàng kia tiện nghi phụ hoàng, không biết có phải hay không đã chịu thê tử ảnh hưởng, khởi sướng nhà mình nhi tử kết hôn muộn sinh con muộn đâu, nếu cùng Hồng Anh thành không được, kia nàng vẫn là hy vọng có thể mau chóng cấp Hoàng Huynh tìm kiếm một cái ưu tú thê tử, nhanh chóng cấp đông. Phương gia khai chi tán diệp. Hồng Anh có chút xấu hổ cúi đầu, nô tỳ xuất thân hèn mọn, không xứng với thái tử. Nghe lời này Vân Thư trong lòng lại là thở dài, vạn ác xã hội phong kiến, chỉ sợ ở Hồng Anh tiến cung tới phía trước, này mẫu cũng đã đối nữ nhi tiến hành quá luôn mãi cảnh cáo đi, cho nên, Hồng Anh trong lòng đối Phương Đông Tề liền vẫn luôn tồn tại kính sợ, đem lẫn nhau chi gian thân phận xem đến thực trọng, dần ra, nơi nào còn khả năng đối đại ca sinh ra được tình yêu a? Trong lòng các loại cung kính cùng hèn mọn còn kém không nhiều lắm. Tính, hai người các ngươi không duyên phận liền tính. Dừng một chút lại nói, Hồng Anh, ngươi hiện giờ tuổi cũng không nhỏ, người thường gia cô nương chỉ sợ đều đã thành thân, hai tử đều vài tuổi đi, ngươi có khuê chung bạn thân đi, các nàng đều thành thân đi. Hồng Anh hiện giờ đều đã mau 20 người, giống nhau nữ tử cái này tuổi, tự nhiên là gả chồng sinh con, nhưng nàng lại bởi vì muốn hầu hạ Hoàng Huynh. Còn như vậy kéo, không biết nhà bọn họ người không nóng này đâu. Cắn môi, túi đầu, Hồng Anh giờ phút này có vẻ có một tia tiểu ngượng ngùng, xấu hổ một hồi lâu mới dùng rồi môi giống nhau thanh âm trả lời, công chúa. Ta có người trong lòng. Quả nhiên, ánh mắt sáng ngời nhìn đối phương, chạy nhanh nói cho ta à, ta đến lúc đó giúp ngươi hảo hảo khảo sát một chút đối phương, nếu đối phương nhân phẩm quá quan, ngươi cũng sớm chút gả qua đi mới hảo. Ngươi tuổi này lại không gả đi ra ngoài, chỉ sợ không nói ngươi nương, ta mẫu hậu đều có thể cho ta báo mộng tới. Lời này nhưng đem Hồng Anh cấp sợ tới mức không nhẹ, cũng may đều không phải là bị áp bách lớn lên, ngược lại ở trong cung, chưa từng có bị người trở thành quá hạ nhân, đê tiện cung nữ quá, cho nên một lát liền khôi phục lại, nhưng thanh âm như cũ mang theo một tia kinh hách, công chúa, ngài lời này nhưng nói nghiêm trọng, ta chỉ là cái nô tỳ, như thế nào còn có thể lao động hoàng hậu nương nương đại giá đâu. Bên cạnh Mạc Tử Chu cũng hướng tới Vân Thư trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, nói chuyện đều không chú ý điểm nhi, xem đem Hồng Anh cô nương cấp sợ tới mức. Cười hắc hắc, xem như đối vừa rồi lời nói hồi phục, đương nhiên, cũng cắt giảm không được người nào đó tiếp tục tìm tòi nghiên cứu. Hồng Anh à, đừng thẹn thùng, hảo hảo cùng ta nói, liền nói ngươi nhiều năm như vậy, tận tâm tận lực hầu hạ ta hoàng huynh sự tình, cũng đủ chúng ta hảo hảo hồi báo ngươi liền sợ nàng có kinh sợ, vội vàng nói, nhưng đừng cùng ta nói ngươi thân phận thấp kém nói. Mẫu thân ngươi hẳn là cũng cùng ngươi đã nói nàng trước kia cùng ta mẫu hậu ở bên nhau sinh hoạt. Ta mẫu hậu hẳn là càng nhiều đem mẫu thân ngươi trở thành tỷ muội ở đối đãi, cho nên, ngươi ở chúng ta trước mặt cũng không cần như vậy thấp kém. Một người trung tâm là nhiều ít bạc đều mua không được, điểm này ta thiệt tình cảm ơn nhà các ngươi người. Bị nói như vậy một hồi, Hồng Anh phồng lên lá gan, đỏ mặt, nói, công chúa, đây đều là chúng ta nên làm. Hoàng hậu nương nương đã từng không màng tất cả đã cứu ta mẫu thân mệnh, nếu không, ta mẫu thân không có khả năng còn có hôm nay, cho nên muốn nói cảm tạ, hoàng hậu nương nương mới là chúng ta cả nhà đại ân nhân. Không có hoàng hậu nương nương, lại nơi nào tới nàng A. Không nghĩ tới trung gian còn có như vậy một đoạn, nhưng cũng thực mau xem nhẹ qua đi, lại nhải nói liên miên hỏi một hồi lâu, mới biết được Hồng Anh người trong lòng là nhà bọn họ cấp đính hạ. Đối với thời đại này chưa thấy qua mặt liền trực tiếp đính hôn tình huống, nàng là phi thường phản cảm, nhưng xã hội này người không phản đối a, cho nên nàng cũng không thể nói cái gì, chỉ có thể nói, Hồng Anh, chuyện này ngươi nếu tín nhiệm ta, liền giao cho ta tới làm, chờ ngày mai chúng ta liền ra. Cung, hảo hảo gặp một lần ngươi cái này vị hôn phu, nếu nàng thật sự giống như nhà các ngươi, còn có ngươi sở hiểu biết như vậy ưu tú. Bản công chúa ta tự mình thế các ngươi xử lý hôn lễ, bảo quản cho các ngươi hôn lễ hoành động kinh thành, làm ngươi làm hạnh phúc nhất mỹ lệ nhất tân nương. Có thể làm Vân Thư vị này công chúa nhúng tay chính mình hôn lễ, Hồng Anh tự nhiên là may mắn cùng vinh hạnh, không chút do dự gật đầu. Dù sao lúc này đây trở về trên đường, Phương Đông Tể cũng cùng nàng nói, lúc này đây trở về liền phải làm nàng xuất giá, nói cái gì cũng không thể lại trì hoãn nàng. Nàng nhưng thật ra cảm thấy còn có thể lại quá 2 năm. Mạc Tử Chu nghe không khỏi tới hứng thú, ngươi tưởng như thế nào làm? Nhìn bái, nhướng mày, sán lạn cười tính làm hồi phục. Chương 476 quen thuộc, nhạc nhạc tiểu tư tưởng. Hồng Anh nhưng thật ra cảm thấy không cần coi trọng như vậy, rốt cuộc hai bên cha mẹ khẳng định có thể làm thỏa đáng, nàng chỉ cần tới rồi thời gian làm tân nương tử, sau đó gia nhập đối phương trong phủ mà thôi, lúc sau. Nếu Phương Đông Tể bên người không có một cái thích hợp tiếp nhận người được chọn, nàng vẫn là sẽ tiếp tục ở trong cung, lưu tại Phương Đông Tể bên người làm việc. Nhiều năm như vậy, Phương Đông Tể đã thói quen nàng làm đồ ăn, cũng không thể làm thái tử chịu ủy khuất. Nhưng Vân Thư lại là càng nói càng tới hứng thú, đem phòng bếp nội đồ vật làm xong sau, phân phó mấy cái các cung nữ nhìn, nàng liền lôi kéo Mạc Tử Chu còn có Hồng Anh muốn đi duyệt Lan cung chính điện. Hồng Anh lại lắc đầu cự tuyệt, công chúa. Ta còn là lưu tại phòng bếp hay chờ xem, các nàng đều không rõ ràng lắm mấy thứ này, trong chốc lát thuận tiện ta cũng có thể giáo giáo các nàng. Nghe lời này, Vân Thư không có cự tuyệt, gật đầu đồng ý, nàng biết Hồng Anh khẳng định sợ trong chốc lát tới rồi chính điện không thói quen, tuy rằng liền hoàng thượng đều là thiệt tình thích nàng, đối nàng rất đau sủng, trong cung chỉ có một thái tử, hoàng thượng con nối dõi thiếu, đối nàng có chút thời điểm giống như nữ nhi giống nhau chiếu cố. Rất nhiều tiến cống đi lên đồ vật, cũng sẽ có nàng một phần, thử hỏi này phân vinh quang, liền tính là nhất phẩm quan to trong phủ cô nương, phu nhân. Đều không có cái này vinh quang, nhưng nàng lại có. Nhưng hiện giờ bất đồng, nàng đều là sắp muốn xuất giá người. Hơn nữa, lúc này đây còn có nhiều người như vậy bồi hoàng thượng cùng thái tử cùng nhau dùng nữa, nàng khẳng định là cảm thấy đi ngược lại phá hư không khí đi. A Thuyền, ngươi cảm thấy Hồng Anh như thế nào? Đi trước chính điện trên đường, Vân Thư lôi kéo bạn tốt tay dò hỏi. Mạc Tử Chu nghe, cấp ra một cái đúng trọng tâm ý kiến, thực thông minh nữ hải nhi, không hy vọng xa vời không nắm chắc đồ vật, xem như trung tâm nha đầu. Ha ha, khó được ngươi cấp ra như vậy một cái đúng trọng tâm ý kiến. Rất nhiều thời điểm bạn tốt đối một việc trước nay đều không vọng hạ bình luận, nàng nói đã không có giải thấu một việc, vọng hạ bình luận, đối với đối phương là không tốt. Nàng xác thật không tồi. Vân Thư nói là Mạc Tử Chu lại bỏ thêm một câu. Liên tục gật đầu, là, ta tẩu tử đều nói không tồi, kia chúng ta kế tiếp đến hảo hảo giúp Hồng Anh trưởng trừng mắt, đừng làm cho nàng gởi gắm sai người mới hảo. Ân, đầu năm nay, hảo nam nhân không nhiều lắm đâu. Mạc Tử Chu nói, tựa hồ đột nhiên nghĩ tới cái gì, lập tức lộ ra một cái ngượng ngùng cười, liền tâm mắt đều ngượng ngùng cùng Vân Thư đối thượng. Bị nàng này tiểu ngọt ngào kính nhi cấp làm cho nửa ngày mới phản ứng lại đây, lập tức hướng tới nàng ném đi một cái trêu đùa biểu tình. Ngươi đủ rồi à, biết ta đại ca là khó được hảo nam nhân, ngươi bộ dáng này sợ người khác không biết ngươi thực hạnh phúc, như vậy may mắn tìm được rồi ta đại ca như vậy như ý lang quân. Mạc Tử Chu là chính thống khuê các thiên kim, giáo dưỡng cực hảo, bị Vân Thư nói làm cho đầy mặt dạng mây đỏ phi, ánh mắt càng là lập lòe bất an, ngoài miệng còn vì chính mình bịa giải, ta không có tưởng, Vân Thư ngươi quá xấu rồi. Theo Mạc Tử Chu nói, Vân Thư còn lộ ra một cái tà khí tươi cười, ta liền hỏng rồi, thế nào, ta như vậy hư, ngươi yêu không yêu à? À, Mạc Tử Chu trực tiếp ngây ngẩn cả người, sau một lúc lâu phản ứng lại đây. Càng là xấu hổ đến không được, đứng ở tại chỗ dứt khoát không đi rồi, đối với Vân Thư chơi khởi tiểu tính tình tới, Vân Thư, ta thế nhưng không nghĩ tới ngươi như vậy hư, ngươi là cái nữ nhân, như thế nào có thể nói ra nói như vậy tới, làm những người khác nghe thấy được đối với ngươi thanh danh có ngại. Nhướng mày, điểm này Vân Thư chút nào không quanh co lòng vòng, ta người này cứ như vậy, hơn nữa, ta thanh danh vốn là không được tốt lắm, không cần vì người khác ánh mắt cùng thái độ đi nên tiếp. Chính mình vui vẻ mới là tốt nhất. Nghe xong Vân Thư nói, Mạc Tử Chu cũng có chút khó chịu, năm đó sự tình, đã xảy ra, thay đổi không được, chỉ sợ kia chuyện, cả đời đều dừng lại ở Vân Thư trong lòng, cứ việc miệng nàng thượng nói không để bụng, chính là, một nữ nhân, ai không để bụng chính mình thanh danh đâu, chỉ là, thông qua rất nhiều đồ vật ở không ngừng cải thiện chính mình nội tâm, làm chính mình trở nên càng cường đại, thừa nhận lực càng cường. Giỏi về lợi dụng mặt khác sự tình phân tán nội tâm đủ loại không khoái. Hoặc mà thôi. Hai người tiến vào chính điện, mấy cái hài tử mang theo Phương Đông chìa khóa đã trước ngồi xuống, mà Phương Đông Tề cùng Úc Vi An, Lộ Vân Thành ba người còn ngồi ở bên cạnh uống trà. Thấy hai người tiến vào, ba nam nhân mới đứng dậy hướng tới thiên điện đi. Phương Đông Tề còn không quên hỏi, Hồng Anh đâu, nàng như thế nào không lại đây? Nàng tẩu hỏa nhập ma. Mạc Tử Chu nghe cấp ra hồi đáp. Nghe lời này, Phương Đông Tề lộ ra một cái buồn bực biểu tình, cái gì? Không có việc gì không có việc gì, chỉ đùa một chút, Thư Nhi vừa rồi dạy nàng làm tân đồ vật, cho nên nàng hiện tại lưu tại phòng bếp tiếp tục nghiên cứu, nói lần sau làm ra tới làm chúng ta đều đếm thử tay nghề của nàng. Khả năng bởi vì chuyện vừa rồi, Mạc Tử Chu không thế nào nói giỡn, hôm nay cũng khó được khai nổi lên vui đùa tới, rõ ràng vì sinh động không khí. Ha ha, thì ra là thế. Phương Đông Tề nghe xong gật đầu, hắn là biết Hồng Anh đối chủ nghệ phương diện chấp nhất, cho nên cũng không có lại hỏi nhiều, mọi người cùng nhau đi hướng bàn ăn. Nhạc Nhạc ngồi ở bên cạnh bàn, đầy bàn mỹ vị món ngon đã làm hắn rất là gấp không chờ nổi, cho nên chờ đại gia ngồi xuống sau, đầu tiên đoán giận nói, Nương, đại cứu mẫu, các ngươi như thế nào tới như vậy Văn A, chúng ta còn có ông ngoại đều phải chết đói. Hảo Hảo nói chuyện chính là Úc Vi An. Ngày thường đối mấy cái hải tử còn xem như khoan dung, thậm chí rất nhiều chuyện đều tùy ý bọn nhỏ phát huy, chính là có chết hay không những lời này, như thế nào có thể đối vua của một nước Phương Đông chìa khóa nói đi, tuy rằng Phương Đông chìa khóa khả năng đối mấy cái hải tử là thiệt tình yêu thương, nhưng thân là hải tử phụ thân, này đó giao hơn nói, vẫn là cần thiết muốn nói. Phương Đông chìa khóa nghe xong đau lòng đến không được, đối cái này con rể hắn cũng là thực vừa lòng. Nhưng mấy cái hài tử còn như vậy tiểu, đương nhiên càng nhiều thiên hướng với hài tử bên này, hảo cần chi, Nhạc Nhạc đồng nôn vô kỵ sao, châm đều còn chưa nói cái gì đâu. Vẫn là yêu cầu chú ý. Úc Vi An nhìn Phương Đông chìa khóa, cùng thanh trả lời. Phương Đông Tề ở bên cạnh giúp đỡ, được rồi cần chi, mấy cái hài tử đều thực thông minh hiểu chuyện, cũng là vì thật sự cùng bọn họ ông ngoại thân cận, nói chuyện mới có thể như vậy thả lỏng không kiêng nể gì, ngày thường nên chú ý. Mấy cái hài tử đều thông minh đâu, sẽ chú ý. Nghe đại cứu tử nói, Úc Vi An nội tâm vô ngữ, lời này nói tương đương là vô nghĩa không phải sao. Mấu chốt trường hợp chú ý, đó là khi nào, không biết muốn tử ta làm khởi sao. Được rồi, đều đói bụng đi, chạy nhanh ăn cơm. Hướng tới mấy cái cháu trai lộ ra hòa ái tươi cười, Phương Đông Tề tự mình đem chiếc đũa đưa cho Nhạc Nhạc, mặt khác mấy cái hài tử nhìn, vội vàng chính mình cầm lấy chiếc đũa. Thư Nhi, này đó đều là ngươi làm. Nhìn đầy bàn thức ăn, các màu mỹ vị, mùi hương Nhi vừa rồi lăng là làm hắn cái này ăn qua sở hưu sơn chân hải vị hoàng thượng đều thiếu chút nữa đương trường để lại nước miếng. Cũng may nghĩ hôm nay là người một nhà đoàn tụ nhật tử, làm sở hữu các cung nhân đều rời khỏi trong điện, ở bên ngoài chờ đợi, bằng không, hắn đã có thể muốn ra đại khiếu. Vì phương tiện, nàng ngồi ở Phương Đông chìa khóa bên người, dùng công đũa trước cho hắn gắp một cái phỉ thúy bạch thái quấn. Phụ hoàng, ngài thử xem cái này, nó tên là phỉ thúy bạch thái quấn, chủ yếu lấy tài liệu với thịt heo cùng cải trắng, món này tươi mới ngon miệng, thịt heo tiên hương, cũng không phải dầu chiên thực phẩm. Mà là chọn dùng trưng nấu, chính chủ, phương thức, bổ sung chất xơ cùng vitamin, cải trắng đựng, cải trắng sở hữu thô sợi, không chỉ có thể tạo được nhuận tràng, xúc, tiến bài độc tác dụng, còn có thể khởi đến dạ dày mấp máy tác dụng, thu mùa đông tiết, bởi vì gió lạnh đối làn da thương tổn cực đại, cái này cải trắng đựng phong phú vitamin C cùng E. Nghe Vân Thư lưu loát nói một tảng lớn, Úc Vi An lộ Vân Thành hai người trước kia ở Tịch Dương thôn cùng Vân Thư sinh hoạt quá rất dài một đoạn thời gian, còn xem như có thể nghe minh bạch, mấy cái hài tử vẫn luôn làm Vân Thư dưỡng, càng có thể nghe được minh bạch, mà những người khác đều ngậm bức biểu tình nhìn Vân Thư. Ý thức được chính mình nói được tựa hồ quá nhiều, vội vàng im miệng, sau đó lại cấp Phương Đông chìa khóa gấp mặt khác thức ăn, không quên dặn bảo nói, chạy nhanh ăn đi, trong chốc lát lạnh hương vị liền không tốt như vậy. Ánh mắt hơi ám. Vừa rồi nữ nhi nói những lời này đó, hắn trước kia cũng thường thường nghe người ta ở bên thai nhắc mãi, chỉ là, thanh âm kia phảng phất một đi không trở lại. Nếu không phải bởi vì đã chứng thực Vân Thư là hắn nữ nhi, hắn thậm chí đều mau hoài nghi nàng có phải hay không Lam Nhi, bởi vì, những lời này đó rất quen thuộc, Lam Nhi đã từng đã nói với nàng, nàng đều không phải là thế giới này người, nàng đến từ một cái bất đồng thế giới, nơi đó hết thể theo chân bọn họ nơi này đều bất đồng. Bọn họ nơi đó nam nữ bình đẳng, tôn trọng hòa bình, không có bọn họ như vậy quyền sinh sát trong tay, không hề tự do cùng dân chủ, hơi không chú ý chọc giận một cái. Quyền thế càng sâu, liền khả năng vứt bỏ tánh mạng, mà đối phương hoàn toàn sẽ không có phiền toái hoặc là bồi thường tánh mạng. Bọn họ nơi đó có rất nhiều mỹ thực, các loại phòng bếp gia vị, đều là hắn thế giới này sợ không có. Lúc ấy hắn liền rất tò mò, sau lại nàng đưa ra làm hắn tiếp nhận mặt khác quốc gia người. Những cái đó tóc vàng mắt xanh, nói không biết cái gì điểu ngữ người nước ngoài, bởi vì nàng đã từng nói với hắn quá vài thứ kia, hắn đồng ý, lúc sau hắn còn đi theo học tập những cái đó quốc gia ngôn ngữ. Hiện giờ, năm đó Lam Nhi sở đưa ra ý kiến, hiện tại đã gặp được hiệu quả, chính là, nàng người cũng đã không còn nữa, tái xuất hiện một cái cùng nàng nói chuyện rất giống nữ nhi, nội tâm một ít đồ vật bắt đầu lặng yên dâng lên. Tiểu tử thúi, đừng ăn uống quá độ. Cách tiểu nhi tử có mấy người trong nhà, Úc Vi An nhưng vẫn quan sát đến, hôm nay Vân Thư làm đồ ăn chủng loại rất nhiều, hương vị cũng rất nhiều, đều phi thường mỹ vị, liền hắn đều nhịn không được ăn nhiều một chút, chính là mấy cái tiểu nhân nhi nơi nào có thể cùng đại nhân so, sợ trong chốc lát ăn nhiều hài tử khó chịu. Nhạc Nhạc vẫn là rất sợ chính mình phụ thân, phía trước dẫn bọn hắn mấy cái đi quân doanh, tuy rằng hắn thực thích quân doanh sinh hoạt, nhưng lại thiệt tình thực khổ a. Hắn cái này phụ thân ở quân doanh vẫn là cái thiết huyết tướng quân, máu lạnh thủ đoạn, căn bản không màng bọn họ này mấy cái nhi tử, lăng là làm cho bọn họ cùng những cái đó thành niên đặc thù binh chủng cùng nhau huấn luyện, ngẫm lại hắn đều đau đến hoảng. Hiện tại nghe phụ thân nói chuyện, dừng một chút, vẫn là dừng lại tiếp. Thuộc ăn cái gì xúc động? Mỗi ngày vừa rồi cũng đã cảnh cáo đệ đệ vài lần, nhưng hắn chính là không ngừng, quả nhiên là ra ngứa, muốn phụ thân cái này sắt thần mở miệng. Hắn mới biết được sợ. Được rồi, tiểu tử thúi xem ngươi không vui bộ dáng, trong phòng bếp còn làm đồ ngọt, ngươi có phải hay không không muốn ăn? Nhìn cháu trai kia đáng thương hề hề bộ dáng, Mạc Tử Chu liền có chút đau lòng, nhìn thoáng qua Vân Thư cùng Úc Vi An, cuối cùng mở miệng thấp giọng an ủi. Ha ha, quả nhiên có. Nhạc Nhạc lộ ra giảo hoạt tươi cười, lúc sau còn hướng tới nhà mình phụ thân chớp một chút đôi mắt, tựa hồ muốn nói, kỳ thật ta đã sớm không muốn ăn, cũng chính là muốn mượn này biết còn có hay không đồ ngọt mà thôi. Bị nhi tử ánh mắt kia làm cho trong lòng một đổ, hung hăng chừng mắt nhìn nhi tử liếc mắt một cái này tiểu tử thối ra ngứa, xem ra xuống dưới phải hảo hảo thao luyện thao luyện. Vân Thư đem một màn này xem ở trong mắt, trong lòng cảm thán, ai làm tiểu nhi tử trời sinh liền có này phân công lực đâu, trước kia hắn ở Thiên Vân, chỉ cần lộ ra loại này đáng thương biểu tình, tất cả mọi người đến bỏ giới đầu hàng. Đương nhiên, nàng cung Úc Vi An cũng sẽ không, đối với mấy cái hài tử, nối mạch điện thực minh xác, bởi vì tất cả mọi người yêu thương mấy cái hài tử tới rồi vô pháp vô thiên nông nỗi, cho nên Vân Thư cùng Úc Vi An vợ chồng đối mấy cái hài tử yêu cầu dị thường nghiêm khắc, giống nhau hai người nếu lên tiếng, hoặc là phát hỏa, ai cũng không dám ngỗ nghịch. Chúng ta tới trước trong hoa viên tản bộ, một canh giờ sau lại ăn. Rốt cuộc vừa mới cơm nước xong, hôm nay làm được vẫn là rất nhiều, Vân Thư không như thế nào ăn, nhưng thật ra Phương Đông chìa khóa cùng mấy cái hài tử ăn đến rất nhiều, liền sợ trong chốc lát lại ăn đồ ngọt đại ra dạ dày không chịu nổi. Nhạc Nhạc tuy rằng rất không vui, nhưng ai làm hắn mâu thân đại nhân lên tiếng đâu. Mẫu thân đại nhân nổi giận lên, chính là so phụ thân đại nhân đều còn muốn hung ác, ngẫm lại hắn đều run, thôi bỏ đi, chàng đáng thương cũng không phải thời điểm. Mẫu thân đại nhân động khởi thất cách, hắn đã có thể đến quỳ xuống đất xin tha, hô to sai rồi. Đến lúc đó nhiều người như vậy nhìn, kia đến nhiều mất mặt ta. Chương 477 bán manh ra biến cố, xuất sắc. Một canh giờ sau khi ăn xong đồ ngọt, nhưng xem như cao hứng hỏng rồi chúng ta Nhạc Nhạc tiểu bằng hữu. Tuy rằng mặt khác mấy cái tiểu bằng hữu cũng phi thường cao hứng, khá vậy không có hoàn toàn không màng hình tượng, trực tiếp ở trong hoa viên loạn vũ Nhạc Nhạc tới kích động A. Cái này hình tượng Nhạc Nhạc, trực tiếp đem Phương Đông chìa khóa đều chọc cho vui vẻ, mấy cái hài tử tại bên người, bất quá thời gian rất ngắn, hắn lại cảm giác được cái loại này nồng đậm thiên luân chi nhạc, khó trách hắn kia lão hữu hiện tại mỗi ngày ở thêm ngậm kẹo đùa cháu, nhật tử quá đến miễn bàn nhiều tiêu sái cao hứng. Hắn một ít thời điểm còn không hiểu, thậm chí ngầm còn từng cấp lao hưu đưa ra quá làm hắn phản chiều lại tiếp tục làm việc, ai biết làm người nọ cấp mánh liệt cự tuyệt. Hơn nữa tỏ vẻ hắn như vậy sinh hoạt phi thường hảo, không cần bất luận kẻ nào đi quấy rầy. Nương, ngươi bất công, trước kia ngươi cũng chưa đã làm cái này cái gì ban kích cho ta ăn. Nhạc Nhạc ăn xong rồi đầu ngọt sau, bĩu môi đầy mặt không vui biểu tình đối Vân Thư lên án. Đối với tiểu nhi tử này thông minh sức mạnh, Vân Thư là phi thường rõ ràng, nhấp môi, một hồi lâu mới mở miệng, tiểu tử thúi, ngươi có biết hay không ngươi đã rất béo, lại như vậy ăn xong đi, chỉ sợ ngươi kia mấy cái ca ca đều thành thân, ngươi còn không có tin tức đâu. Bên cạnh Phương Đông chìa khóa vẫn luôn cười tủm tỉm chú ý hai mẹ con đối thoại, đối với tiểu cháu ngoại kia linh động hoạt bát tính tình là phi thường thích, sợ làm nữ nhi cấp trách cứ, lại không nghĩ rằng nữ nhi lại là như vậy trêu ghẹo chính mình nhi tử. Có chút không vui, thư nhi à, Nhạc Nhạc như vậy đáng yêu, sao có thể không có nữ tử thích, dựa vào hắn nhà này thế địa vị, chỉ sợ đại quan quý nhân gia nữ nhi đều muốn đưa đến hắn bên người tới cung hắn chọn lựa đâu. Nhạc Nhạc vừa nghe, lập tức liền xú thí lau một chút cái mũi, một bộ ta phi thường ghê gớm bộ dáng, đối Vân Thư nói, nương, ngài nghe được sao, ông ngoại đều nói, ta này diện mạo tốt như vậy, sao có thể không nữ hài tử thích đâu. Nương ngài này đó lo lắng hoàn toàn chính là dư thừa. Trực tiếp ném cho nhi tử một cái xem thường, nhìn về phía Phương Đông chìa khóa, ngài khả năng có điều không biết, ngài này cháu ngoại thích ăn, hơn nữa yêu thích các loại mỹ thực, vưu hái đồ ngọt, vừa rồi kia ban kích cũng là ta lâm thời nghĩ đến mới làm. Đối với lao nhân mà nói, đồ ngọt muốn ăn ít, đại ca bọn họ hẳn là cảm thấy quá nghị, cho nên mới sẽ tiện nghi tiểu tử này, có đoạn thời gian, bởi vì ăn đồ ngọt, béo liền ta đều nhận không ra hắn tới. Nghe nữ nhi lời này, trong đầu tự động ảo tưởng ra tiểu cháu ngoại kia tròn tròn quần quận giống như tiểu bóng cao su giống nhau dáng người, tức khắc buồn cười, vậy ngươi vẫn là ăn ít điểm đi. Hắn nhưng không nghĩ muốn một cái quá mức mập mạp tiểu cháu ngoại, đến lúc đó mang đi ra ngoài cấp lao hưu thấy, còn không chê cười hắn, hơn nữa, còn có lao hưu cháu gái, như vậy đáng yêu, nếu tôn tử đến lúc đó quá béo, không biết có thể hay không làm tiểu nha đầu ghét bỏ, hắn còn đánh chủ ý đem tiểu nha đầu cấp quải lại đây làm cháu ngoại tức phụ đâu. Đương nhiên, hắn cũng không phải xem nhẹ mặt khác ba cái cháu ngoại, mà là hắn tổng cảm giác kia tiểu nha đầu sẽ càng thích tiểu cháu ngoại nhiều một ít, bởi vì kia nha đầu tính tình cũng thực linh động hoạt bát, cùng tiểu cháu ngoại hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, tiểu hài tử sao, tính cách gần mới có thể ngoạn nhi đến một khối đi. Khách khí công thế nhưng cũng là mẫu thân tam câu hai câu lời nói cấp lửa dối tới rồi, trong lòng miễn bàn nhiều ngạnh, nhưng hắn là tiểu hài tử, nơi này còn có nhất quyền uy mẫu thân ở, chỉ có thể nghẹn khí ở trong lòng, dậm một chân mặt đất, chạy tới trong một góc đi tìm cùng nhanh cây ngay tại chỗ vẽ xoắn úp. Kia tiểu tử đang làm gì đâu? Thấy tiểu cháu ngoại sinh khí, Phương Đông chìa khóa khó tránh khỏi có chút đau lòng, kỳ thật hắn là một cái thực nghiêm khắc người, dù sao cũng là một quốc gia quân chủ, liền tính chỉ có Phương Đông Tề này một cái nhi tử, từ nhỏ đến lớn đối đứa con trai này yêu cầu cũng thật là nghiêm khắc, thậm chí rất nhiều thời điểm bên người cung nữ bọn thái giám đều nhìn không được, Duyệt Lan cung là hắn cùng hoàng hậu tốt đẹp nhất hồi ức nơi, nơi này người tự nhiên cũng đều là đã từng hầu hạ quá bọn họ. Lão nhân, hoàng hậu sau khi chết bọn họ không có rời đi, tiếp tục lưu tại nơi này, bởi vì bọn họ đều là vô cớ không thể nghi ngờ độc thân người, bọn họ bởi vì thân phận bất đồng, ngẫu nhiên còn có thể tại Phương Đông chìa khóa bên thai nói hai câu, nhưng hắn chưa bao giờ sẽ nghe, bởi vì hắn biết, nghiêm khắc đối đãi đứa con trai này, về sau hắn mới có thể chịu đựng càng nghiêm khắc khảo nghiệm, càng nghiêm túc sự tình. Nếu hiện tại mềm lòng, như vậy chờ về sau đâu, hắn trưởng thành, hắn già rồi, hắn không có nhà ngoại làm chống đỡ, cũng chỉ có hắn cái này phụ hoàng. Nếu có một ngày Tề quốc xuất hiện vấn đề, bởi vì hắn lúc trước mềm lòng cưng chiều mà hại hắn, hắn chỉ sợ là không mặt mũi nào đi gặp yêu nhất nữ nhân. Nhưng là hiện giờ đâu, hắn lại hoàn toàn đã không có lúc ấy giáo dục nhi tử Phương Đông Tề thái độ, đối mặt mấy cái đáng yêu cháu ngoại, hắn hận không thể hàm ở trong miệng, phùng ở lòng bàn tay, hảo hảo yêu thương, liền tính bọn họ muốn bầu trời ngôi sao, hắn đều sẽ nghĩ cách hái xuống, cái loại này tâm thái, liền chính hắn đều không thể lý giải. Nhưng hắn chính là muốn làm như vậy, luyến tiếc mấy cái hải tử thu được một chút ít ủy khuất. Nhìn ra Phương Đông chìa khóa là mềm lòng, bất quá cái này tiểu nhi tử năng lực, nàng đã phi thường rõ ràng, nàng con đường nàng căn bản không cần đi đoán liền biết. Đừng để ý đến hắn, làm hắn khoe khoang trong chốc lát, chúng ta nếu đi lên hỏi hắn, hắn mục tiêu liền đạt thành. Nghiêng đầu nhìn thoáng qua cách đó không xa tiểu nhi tử, thật không biết tên tiểu tử thúi này tính tình là tập ai. Rõ ràng như vậy chọc nàng tức giận sự tình, nhưng làm tên tiểu tử thúi này làm ra tới, lại là hỉ cảm càng nhiều. Mặc Tử Chu là nữ nhân, dễ dàng mềm lòng, nhưng lại đã thượng quá nhạc nhạc kia tiểu phôi đản rất nhiều lần đương, hiện giờ còn có một cái Phương Đông chìa khóa ở phía trước chống đỡ, cho nên nàng không có nhanh như vậy đi lên thỉnh cầu, an tĩnh ngồi ở Lộ Vân Thành bên người, chỉ là thường thường dùng ánh mắt đi xem một cái phía sau cách đó không xa tiểu nhân nhi. Dầu nông ngồi xổm nơi đó, thường thường còn có thể nghe được trong miệng hắn lẩm bẩm, tiểu bộ dáng miễn bàn nhiều manh, vốn dĩ liền còn trường một trương đáng yêu khuôn mặt. Nếu hắn chuẩn bị vẫn luôn ở nơi đó niệm đi xuống, chúng ta đây vẫn là đi về trước nghỉ ngơi đi. Vốn dĩ muốn một lát liền cùng Mạc Tử Chu ra cùng, đi bái phỏng một chút Hồng Anh người nhà, nhưng nghĩ bọn họ tàu xe mệt nhọc, còn không có hảo hảo nghỉ ngơi, tùy tiện tới cửa cũng có vẻ không lễ phép, cho nên đánh mất cái này ý niệm. Các ngươi đều ở nơi này đi, nơi này thực rộng mở. Bởi vì thê tử một ít lý luận cùng ý tưởng, Phương Đông chìa khóa trên nhiều khía cạnh cũng thực khai sáng. Điểm này làm Vân Thư cùng hắn mới vừa tiếp xúc thời điểm liền cảm giác được, tự giác đối cái này phụ thân không bài xích, lại còn có thể có cộng đồng đề tài. Giống như giờ phút này hắn ý tưởng giống nhau, nơi này cũng không phải hoàng cung, cũng không phải một tòa cung điện, chỉ là một cái gia, Vân Thư nhà mẹ đẻ, trở về nhà mẹ đẻ. Tự nhiên là lưu tại nhà mình trong nhà nghỉ ngơi. Các cung nhân nghe xong sôi nổi lộ ra tươi cười, cung kính mang theo đoàn người đi cho bọn hắn sở an bài chỗ ở. Duyệt Lan cung xác thật rất lớn, bên trong còn bao hàm rất nhiều tiểu cung điện, liền giống như một ít quan viên dinh thự, một cái trong viện còn có mặt khác tiểu viện tử giống nhau, bên trong đình đài lầu các, hương tạ hoa cỏ, đều làm Vân Thư phi thường thích, nơi này liền giống như là mộng ảo trung giang nam lâm viên. Bí mật mang theo một tia hiện đại hơi thở, một tia Trung Quốc phong, đương nhiên, càng nhiều là nồng đậm cổ điển hơi thở, giống như tranh thủy mặc. Nhạc nhạc, ngươi thật không đi theo chúng ta đi trước nhìn xem trụ địa phương. Mỗi ngày đã sớm đã cao lánh đi rồi, căn bản không quản đệ đệ còn ngồi xổm tại chỗ bán manh. Ở hắn xem ra, này kiêm chức chính là ngốc biểu hiện, hắn cảm thấy phi thường mất mặt có được như vậy một cái vô sỉ mất mặt đệ đệ. Tư Hiên cùng Tư Cẩm hai huynh đệ lại là lẫn nhau ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, do dự luôn mãi, vẫn là hơn 1.000. Tư Hiên nhíu mày nhìn đệ đệ, nhỏ giọng hỏi. Nhạc Nhạc đầu nhỏ lệch về một bên, một bộ ta chính là không đi các ngươi lấy ta làm sao bây giờ bộ dáng. Hắn hôm nay bán manh thế nhưng thất bại, không ai tới quản hắn, còn lục tục người đều đi mau xong rồi. Càng muốn trong lòng càng khó chịu, hốc mắt dần dần đỏ lên. Nam tử hán đại trượng phu, tuyệt đối không thể trước mặt người khác khóc. Nhạc Nhạc nhỏ giọng nói thầm, bĩu môi, một bộ ta thực kiên cường, không thể làm người khinh thường bộ dáng. Cái này đệ đệ chính là cả nhà trong lòng bảo, hạt rẻ cười, đi phía trước tổ mẫu đều còn đặc biệt công đạo bọn họ ba cái đại, đặc biệt là hai người bọn họ, so mỗi ngày hòa thuận vui vẻ Nhạc lớn 4 tuổi, phải hảo hảo chiếu cố bọn họ, hiện giờ xem tiểu đệ thế nhưng đỏ hốc mắt, miễn bản nhiều khẩn trương. Ngươi đừng khóc ca, có cái gì nói cho đại ca giúp ngươi ra chủ ý, vẫn là ngươi muốn ăn đồ ngọt. Vừa rồi ta tựa hồ nghe đến mẫu thân nói phòng bếp còn có, ta đi cho ngươi lấy. Tư Hiên lớn nhất, tính tình nhất ổn, hiện giờ thấy đệ đệ bộ dáng này, lại trong lúc nhất thời có chút chân tay luôn cuống. Ta mới không khóc. Quật Cương nhìn nhà mình ca ca, hắn mới không có khóc, hắn rõ ràng đang cười hảo sao. Tư Cẩm nhìn trong lòng có chút khó chịu, nhưng cũng cười không nổi. Đệ đệ kia tươi cười quả thực so với khóc còn khó coi hơn, hồi tưởng cái này đệ đệ một đường đi tới, lúc còn rất nhỏ, cũng có thể liền mới sinh ra thời điểm ăn qua khổ, sau lại tuy rằng như cũ ở Tịch Dương thôn sinh sống mấy năm, nhưng kia nhật tử quá đến tuyệt đối là phi thường tốt, liền trong huyện nhà giàu số 1 Trần gia đều so ra kém, sau lại không phải Trần Diệc Hiên còn tới trong thôn nhà bọn họ làm khách sao, như vậy, cũng hiếm lạ như vậy cũng hiếm lạ. Ăn cơm đều so ở nhà bọn họ nhiều, nói lộ cô nơi này cái gì cũng tốt, cho nên tổng kết một chút, cái này đệ đệ xem như vại mật lớn lên, chưa từng có chịu quá hủy khuất, chưa từng có quá nghịch cảnh, tinh tế nghĩ đến, hôm nay chỉ sợ là lần đầu tiên bị nhục. Ta không ăn cái gì, ta chỉ là cảm thấy nương nói như vậy ta không đúng, ta như vậy thông minh, như vậy ưu tú, lớn lên như vậy xoái. Xem đi, tiểu tử thúi tam câu không rời bản tính. Trong chốc lát kia sầu bi không khí liền không có, lập tức chuyển biến thành chính mình xú mỹ hiện trường, tuy rằng đôi mắt còn có chút hồng hồng, nhưng tâm tình thoạt nhìn hảo một ít. Hảo, hảo, ngươi vẫn luôn là ưu tú nhất, chúng ta mấy huynh đệ ngươi ưu tú nhất, ngươi nhìn xem ngươi học võ nhiều mau à, ngay cả mỗi ngày như vậy thông minh đều so ra kém ngươi, đúng không? Tư Hiên bắt đầu cầm tiểu đệ đồ tốt nhất tới nói, hắn không am hiểu nói dối, cho nên chỉ có thể thực sự cầu thị. Hắn nói điểm này, là chân thật hơn nữa có khảo cứu, Nhạc Nhạc võ công sắc thật so mỗi ngày cao, liền cứu cứu đều nói qua, Nhạc Nhạc có võ học thiên phú, hơn nữa bởi vì này hướng ngoại hoạt bát tính tình, ở võ công phương diện sẽ so mỗi ngày càng xuất sắc. Chương 478 tiểu tính tình, liên tục thua cờ. Cuối cùng đem Nhạc Nhạc này tiểu tổ tông cấp hứng hảo, mấy huynh đệ vô cùng cao hứng đi tham quan bọn họ chỗ ở đi. Trong hoa viên lưu lại Phương Đông chìa khóa cùng Phương Đông Tề hai cha con, chờ mọi người đều rời đi sau, An Ý nhìn nhau cười, kia tươi cười sở bao hàm đồ vật, hai cha con đều rất rõ ràng, tiếng cười ăn mặc rất xa, làm Vân Thư bọn họ này đó đều đã đi xa người đều nghe được. Nhạc Nhạc vừa nghe càng là đến không được, ném xuống một câu chuyện gì như vậy vui vẻ, thế nhưng không có ta liền phải xoay người trở về chạy, nhưng lại làm một bên tay mắt lanh lẹ Tư Hiên cấp kéo lại. Bất đắc dĩ nhìn thoáng qua tiểu đệ, đều đã mau 12 tuổi hải tử, như thế nào vẫn là như vậy một bộ da bộ dáng, một chút không có thu liễm, nơi này chính là hoàng cung, tuy rằng là mẹ nuôi thân sinh phụ thân địa phương, thậm chí cái này làm ông ngoại đối bọn họ cũng đều thực hòa ái, mấy cái. Hải tử đều là đối xử bình đẳng, nhưng rốt cuộc bất đồng với bên ngoài, hơn nữa lúc này bọn họ là muốn đi coi chừng chỗ, như thế nào có thể nói đi thì đi đâu. Bị đại ca cấp túm, ngăn trở chính mình hồi hoa viên lộ, Nhạc Nhạc hơi kém lại muốn tại chỗ chơi hồn. Vẫn là mỗi ngày ở bên cạnh thấy được rõ ràng, kịp thời đem hắn cấp chế trụ, nếu ngươi tiếp tục như vậy vô cớ gây rối đi xuống, ta liền đi theo mẫu thân nói, ngươi tưởng tổ mẫu, muốn trở về bồi tổ mẫu. Ta, ca ngươi như thế nào có thể như vậy đối đãi ngươi đệ đệ, ta chính là ngươi thân đệ đệ. Phiết miệng, một bộ đáng thương bộ dáng, cái này ca ca một chút cũng không biết huynh đệ tình thâm. Một chút cũng không biết khiêm nhượng đệ đệ, khi nào đều có thể một câu đem hắn cấp đổ đến gắt gao, tùy ý hắn như thế nào thoán đều lên không được tiên, chỉ có thể ngoan ngoan tùy ý hắn đắn đo. Đối với điểm này, hắn trong lòng là hận đến nghiến răng nghiến lợi. mỗi ngày thiên không để ý tới chính mình, tiếp tục đi phía trước đi, nhìn thoáng qua bên cạnh đại ca cùng nhị ca, thấy bọn họ lúc này đây cũng theo ca ca cùng nhau đi phía trước đi, căn bản mặc kệ hắn, quay đầu, lưu luyến không rời cùng nhìn về phía nào đó phương hướng, một hồi lâu phát hiện đã không có kia tiếng cười, mới xem như thu hồi chính mình lòng hiếu kỳ, bắt đầu theo mấy cái ca ca bước chân đi phía trước đi, dọc theo đường đi không ngừng đánh giá bốn phía. Từng người đều tới rồi chính mình chỗ ở, tham quan xong rồi sau, lại cùng nhau về tới trong hoa viên. Lúc này Phương Đông chìa khóa cùng Phương Đông Tề hai cha con không biết đang nói chuyện chút cái gì, không khí thực hảo, hai phụ tử thường thường còn cười ra tiếng, có thể thấy được bọn họ đề tài nhiều làm cho bọn họ cao hứng. Nhìn đến Vân Thư lại đây, Phương Đông chìa khóa vội vàng vẫy tay ý bảo, nếu đã trở lại, trong khoảng thời gian này phải hảo hảo ở trong cung bồi bồi phụ hoàng. Mấy năm nay, phụ hoàng lớn nhất tâm nguyện chính là có thể tìm về ngươi, sau đó làm phụ hoàng hảo hồng A đền bù ngươi. Nhưng cái này tâm nguyện tưởng tượng chính là gần 30 năm, hiện giờ ngươi đã gả chồng, liền hai tử đều đã có, sinh hoạt thật sự hạnh phúc, phu quân của ngươi cũng làm phụ hoàng thực vừa lòng, bất quá, chúng ta nhiều năm như vậy không có cùng nhau sinh hoạt quá, lúc này đây phụ hoàng trước tiên cho ngươi nói tốt, cần thiết phải hảo hảo ở lâu một đoạn thời gian, bồi bồi phụ hoàng này đem láo xương cốt, cũng không biết còn có mấy năm hảo sống. Nói xong lời cuối cùng, mang lên nhàn nhạt thương cảm chi ý, hai tròng mắt bình tĩnh nhìn chỗ nào đó, tựa hồ lại bởi vì thấy được chính mình tưởng niệm sâu nhất người, mà lâm vào một đoạn trong ngộng. Đoán được giờ phút này Phương Đông chìa khóa đang xem cái gì, hắn đời này, chỉ sợ có vẻ sâu nhất chính là đoạn cảm tình này đi, cũng không biết hắn kia mẫu thân Diệp Thấm Lam đến tuột cùng có gì loại mị lực, có thể làm một thế hệ đế vương bởi vì nàng mà không chí hậu cung, ở nàng sau khi chết, thế nhưng lẻ loi một mình, kháng đủ loại quan lại áp lực một mình nuôi nấng duy nhất hoàng tử. Ngẫm lại thời đại này, hoàng thượng huyết mạch điêu tàn, sẽ nảy sinh bao nhiêu người dạ tâm, sẽ đưa tới nhiều ít mầm tai họa, chính là hắn thế nhưng đều nhất đỉnh lại đây, lại còn có đem duy nhất hoàng tử bồi dưỡng đến dị thường ưu tú, liền tính đổi làm là nàng, chỉ sợ cũng không có cái này nắm chắc, có thể làm một thế hệ đế vương như vậy đối nàng khăng khăng một mực đi. Phu hoàng, ngươi suy nghĩ cái gì? Phương Đông Tề thấy phụ hoàng nói lời này thế nhưng lại bắt đầu phát ngốc, nhiều năm như vậy, cái này động tác phụ hoàng thường xuyên sẽ ở trước mặt hắn làm, hắn đã thói quen, hơn nữa cũng biết hắn ở tưởng niệm ai, chỉ là muội muội bọn họ cũng không biết ta. Nghe nhi tử kêu gọi, Phương Đông chìa khóa phục hồi tinh thần lại, chỉ là ánh mắt như cũ có chút ngốc, cũng may cảm xúc đã khôi phục lại. Nếu ngươi không nghĩ muốn yến hội vậy quên đi, nhưng chấm ngay trong ngày khởi sẽ chiêu cáo thiên hạ. Hồi phục công chúa của ngươi thân phận, sắc phong ngươi tề đích trưởng công chúa thân phận. Phương Đông chìa khóa trong miệng tề đích trưởng công chúa, tất cả mọi người nghe được rành mạch. Đương nhiên, đại gia cũng không có nghe qua sai. Đây là Phương Đông chìa khóa muốn danh hiệu, cùng nhi tử giống nhau. Liền tính là về sau nhi tử kế thừa ngôi vị hoàng đế, nữ nhi thân phận địa vị, như cũ cùng hoàng nhi tề bình. Hắn hy vọng hai anh em có thể lẫn nhau kính lẫn nhau ái, hỗ trợ lẫn nhau, đem hắn tề quốc phát triển đến phồn vinh hưng thịnh, càng cường đại hơn. Này, chỉ sợ là mỗi một cái đế quốc hoàng đế đều tha thiết ước mơ ý tưởng. Lúc sau Phương Đông Tề liền tỏ vẻ có việc muốn trước rời đi, làm cho bọn họ liền lưu lại nơi này, bữa tối vẫn là ở chỗ này dùng. Hoàng huynh, ngươi vội sự tình chúng ta có thể giúp được với vội sao? Nhìn cái này hoàng huynh, từ cùng hắn tương nhận lúc sau, bọn họ chi gian tựa hồ liền rất thân cận, loại này huyết mạch tương liên cảm giác, làm cho bọn họ liền tính thật lâu không liên hệ, quan hệ cũng như cũ thực thân mật. Nghe lời này, Phương Đông Tề liền lắc đầu, dừng một chút sau lại nói, đương nhiên, nếu Cẩn Chi cùng Vân Thành có thể hỗ trợ liền quá tốt. Liền biết là không cần chính mình hỗ trợ, nghiêng đầu nhìn về phía Úc Vi An cùng Lộ Vân Thành, hai người không đợi nàng nói chuyện, liền ứng thừa xuống dưới hỗ trợ sự tình, theo sau cùng mọi người cáo biệt, tùy Phương Đông Tề cùng nhau rời đi. Bởi vì có mấy cái hài tử ở Phương Đông chìa khóa bên người, Phương Đông chìa khóa tâm tình vẫn luôn thực hảo, đột nhiên nhớ tới nhi tử phía trước nói với hắn quá sự tình, cái này nữ nhi tựa hồ cũng thích hạ cờ nam quân, đồng dạng còn có một ít ngôn luận, làm hắn hơi nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa ngồi, trình hợp mạc tử Chu Liêu đến vui vẻ nữ nhi, thở dài, thôi, một chút sự tình, thuận theo tự nhiên liền hảo, chỉ cần nàng là hắn nữ nhi, nàng đã trở lại. Bọn họ tương nhận, như vậy đủ rồi, còn có cái gì, so chuyện này càng làm hắn thỏa mãn đâu. Các ngươi hồi hạ cờ năm quân sao? Nhìn mấy cái tiểu hài tử, Phương Đông chìa khóa đột nhiên tới hứng thú, mấy cái hài tử tuổi đều không nhỏ, lớn nhất Tư Hiên cùng Tư Cẩm song bào thai, hai huynh đệ đều đã 16 tuổi, lại quá 2 năm đều có thể thành thân, cho nên, làm cho bọn họ cùng chính mình chơi cờ, không xem như khi dễ tiểu hài tử đi. Tư Hiên cùng Tư Cẩm nghe, theo bản năng gật đầu. Hai huynh đệ ở cầm kỳ thư họa phương diện tạo nghệ vẫn là so cao, tuy rằng khởi bước tương đối chế, nhưng có vân thư phụ đạo, lại mỗi ngày ăn vân thư kia hốn linh khí thức ăn nước uống, nơi nào khả năng không thông minh. Mỗi ngày thực bình tĩnh liếc mắt một cái Phương Đông chìa khóa, theo sau cầm hắn y y thuật, tiếp tục đi đến bên cạnh ghế trên ngồi xuống nghiên cứu. Này động tác nhìn như tùy ý, chính là lại đem trên bàn vị trí cấp để lại ra tới, rõ ràng là biết bọn họ muốn chơi cờ, không có ngồi ở bên cạnh quấy rầy bọn họ ý tứ. Phương Đông chìa khóa một đôi con ngươi dừng ở cái này bình tĩnh thong dong cháu ngoại trên người, từ lần đầu tiên gặp mặt, hắn liền phát giác đứa cháu ngoại này quá mức trưởng thành sớm, hơn nữa, hắn còn đã biết này cháu ngoại thế nhưng thật sự sẽ y y thuật, nữ nhi sẽ y y thuật, cho nên mỗi ngày Lộ Tư Năm vẫn luôn có học tập, hiện giờ còn có thể độc lập cho người ta chữa bệnh đâu, nghĩ đứa cháu ngoại này xem nhiều như vậy y y thuật, khẳng định lại là chuẩn bị hảo hảo cho hắn trị liệu đi. Ông ngoại, các ngươi muốn chơi cờ, cái này ta cũng sẽ, ta trước tới, ta cờ nghệ không cao, trước làm ngươi mấy mâm, hảo hảo cao hứng cao hứng. Nhạc Nhạc cười tủm tỉm thấu tiến lên, nhìn Phương Đông chìa khóa hì hì nói. Tiểu cháu ngoại thông minh hoạt bát, Phương Đông chìa khóa thật là thích, vội vàng gật đầu, nơi nào có không đáp ứng chi lý, bất quá vẫn là đối với Tư Hiên cùng Tư Cẩm nói, làm đệ đệ trước bồi ông ngoại tiếp theo bản, lúc sau liền hai người các ngươi luôn tới, được không? Hai huynh đệ là đại, đương nhiên hẳn là nhường đệ đệ, cho nên không cần tự hỏi, liền gật đầu đáp ứng rồi, theo sau nhanh chóng đem bàn cờ tự mình dọn xong. Nhạc Nhạc không chút khách khí lựa chọn hắc cờ, trực tiếp lạc tử, căn bản không cùng Phương Đông chìa khóa giao lưu. Nhìn tiểu cháu ngoại này hành động, nhìn hắn kia theo lý thường hẳn là bộ dáng, nhìn như không chút để ý, kỳ thật một đôi mắt tinh đâu, vẫn luôn đều nhìn chằm chằm bàn cờ thượng, khoe miệng nhịn không được hơi chịu. Xem ra tên tiểu tử thúi này cờ phẩm chẳng ra gì, làm khởi sự tình tới không ấn lẽ thường ra bài, rất nhiều thời điểm làm người khó lòng phòng bị. Đổi làm mặt khác mấy cái tiểu tử, chỉ sợ đều sẽ trước cùng hắn giao lưu, theo sau làm hắn chấp hắc, bọn họ tắc chấp bạch, nhưng tên tiểu tử thúi này thế nhưng một chút không trột dạ cầm hắc cờ, hơn nữa trực tiếp khai hạ, không đánh thương lượng ý tứ. Đi theo hạ một chỗ sau, thuận miệng nói, tiểu tử thúi, ngươi vừa rồi nói trước bồi ông ngoại hạ mấy mâm, cái gì cờ nghệ không cao nói, là có ý tứ gì? Ý tứ chính là ta trước làm ngươi tìm xem tồn tại cảm, lúc sau, ngươi khẳng định chỉ có thể bị song ngược. Nhạc Nhạc hai tròng mắt liền không có rời đi quá bàn cờ, đem một viên hắc tử dừng ở nơi nào đó sau, không chút để ý trả lời nói. Lời này nghe được Phương Đông chìa khóa hơi kém hộp máu, đây là có ý tứ gì, hắn có thể hay không chết trước vừa chết? Ý của ngươi là, ông ngoại cờ nghệ rất kém cỏi. Thế nhưng liền này mấy cái xú thí hải nhi độ không thắng được. Ta nhưng không ý tứ này. Bĩu môi, rõ ràng miệng không đúng lòng. Xem đến Phương Đông chìa khóa điểm nhi nghẹn ra nội thương, thế nhưng tới tiểu hải nhi tâm tính, đối tiểu cháu ngoại một chút không nhường nhịn, không một lát liền đem Nhạc Nhạc cấp giết được khắp cả người lang thương. Hoa hoa kêu to làm Phương Đông chìa khóa hảo hảo chơi cờ nói. Một lần bị xong ngược sau, Nhạc Nhạc không phục. Lại tới nữa lần thứ hai như cũ bị song ngược sau, vẫn là không phục, cưỡng chế tính tới đệ tam bản, cuối cùng một lần, thế nhưng ở ngắn ngủn 10 cái hiệp sau, đã bị giết cái bị đánh cho tơi bời, chạy chối chết, Nhạc Nhạc tiểu tính tình lên đây, đem hắc cờ ném hộp, gõ miệng liền đứng dậy rời đi. Thấy tiểu cháu ngoại bị chính mình cấp khí đi rồi, Phương Đông chìa khóa cũng đau lòng, vừa mới chuẩn bị đứng dậy đuổi theo, khiến cho Vân Thư cấp ngăn lại, phụ hoàng. Hảo hảo tỏa tỏa hắn nhuệ khí, đừng tưởng rằng tất cả mọi người vây quanh hắn chuyển. Bị như vậy vừa nói, Phương Đông chìa khóa cũng cảm thấy có đạo lý, hắn trước kia cũng là như vậy giáo dục nhi tử, nhưng hôm nay phát sinh ở tiểu cháu ngoại trên người, hắn lại như thế nào đều không được tự nhiên, liên quan cùng mặt khác hai cái cháu ngoại chơi cờ, đều trở nên đi tâm lên, liên tục thua cờ. Đề cử đô thị trọng sinh sảng văn thiên kim trọng sinh chi thánh thủ ma y hề. Đề cử bạn tốt đô thị trọng sinh dốc lòng sảng văn thiên kim trọng sinh chi thánh thủ ma y yề. Nàng là chỉ số thông minh cao tới 230 kinh thành đỉnh cấp danh viện, lại tao thân sinh muội muội ghen ghét bị hại. Nàng là trời sinh bệnh tim bị phụ thân vứt bỏ ở nhà nữ nhi, một mình nuôi nấng đệ đệ lớn lên. Đương thiên tài danh viện trọng sinh cố ý bệnh đường sinh dục tiểu đáng thương nhi, tập đến đỉnh cấp y y thuật, ngẫu nhiên đến thần kỳ năng lực, châm cứu chi thuật kinh thiên hạ, sẽ quấy như thế nào thay đổi bất ngờ. Thích đô thị, sảng văn, dốc lòng, chuyên tình các bằng hữu có thể qua đi xem Nga, này buồn văn dốc lòng đi sảng văn lộ tuyến, mà Nam Trúc cũng là bá đạo thâm tình tuyệt thế hảo nam nhân, tuyệt chủng một loại, tin tưởng nhìn thân nhóm khẳng định sẽ không thất vọng, nên văn chủ đi làm nghề y y lộ tuyến, các loại sảng bạo tình tiết, nghĩ đến có thể hấp dẫn thích loại này hình văn thân nhóm, văn văn còn thực gầy, các vị thân nhóm có thể trước xem tiền tam trường, vừa lòng sau đó liền dưỡng văn Nga. Chương 479 chơi cờ, thắng bại. Nhìn về phía mặt khác hai cái nhi tử, Tư Hiên cùng Tư Cẩm, đã từng tịch dương thôn kia hai cái tiểu đáng thương song bảo thai huynh đệ đã không còn nữa tồn tại, hiện giờ hai huynh đệ là người trung long, xuất sắc, tuổi còn trẻ lại thông tuệ dị thường, liền tính là ở Thiên Vân Kinh Thành, những cái đó các thân nhân cũng đều là thiệt tình thích này hai đứa nhỏ, thiệt tình cảm thấy này hai đứa nhỏ thông minh, liền Ngọc Cẩm Minh đều nói qua, nếu hai đứa nhỏ nhập chủ con đường làm quan, tuyệt đối sẽ là hắn Thiên Vân hai vị trọng thần. Hai người các ngươi bồi ông ngoại chơi cờ, đừng làm cho Nga, các ngươi ông ngoại chính là vua của một nước, tuyệt đối chịu không nổi các ngươi coi khinh. Vân Thư nói lời này thời điểm, ẩn chứa một ít hàng nghĩa, hai đứa nhỏ nghe có chút như lọt vào trong sương mù, còn thật sự, nhưng thật ra đương sự Phương Đông chìa khóa xấu hổ ho khan một tiếng, tuy rằng không cùng này hai đứa nhỏ hạ quá, nhưng là vừa rồi nhạc nhạc cờ nghệ liền rất hảo. Nghe nói kia tiểu tử không thích này đó, ngược lại thích giơ đao múa kiếm, căn bản không thế nào nghiên cứu vài thứ kia, chính là vừa rồi cùng hắn chơi cờ thời điểm, hắn lại rõ ràng cảm giác được nhạc nhạc ở cờ. Nghệ thượng tạo nghệ không kém, phải biết rằng hắn đời này bởi vì Hoàng hậu Diệp Thấm Lam duyên cớ, yêu thầm này cờ năm quân, có rảnh tất hạ, tuy rằng hiện tại tuổi lớn, thêm nhiều năm qua chiếu cố nhi tử có điều mới lạ, khá vậy tuyệt đối sẽ không so không được một cái hài tử A. Nhưng thắng nhạc nhạc, hắn xem như phi thường dụng tâm, có thể nhanh như vậy thất bại hắn, cũng là vì hắn sợ càng kéo càng phiền toái ngược lại chính mình cấp thua, cho nên thiết rất nhiều bấy giờ, nhạc yên vui thật. Thuần lương, nơi nào trải qua quá những cái đó hắc ám đồ vật, tự nhiên không địch lại hắn, chính là này hai đứa nhỏ, nhạc nhạc chính là nói qua, trong chốc lát muốn cho này hai cái mỗi người hảo hảo thất bại hắn, hiện tại nữ nhi lại nói như vậy, tức khắc tinh thần đều toàn bộ nhắc lên. Nhìn hai cái cháu ngoại, Tư Hiên cùng Tư Cẩm ban đầu còn có chút thấp thỏm, dù sao cũng là vua của một nước, chính là dần dần cũng cảm thấy cái này vua của một nước cũng không như vậy đáng sợ, tuy rằng bọn họ chỉ là con nuôi, nhưng nhiều năm như vậy, trên cơ bản lẫn nhau chi gian quan hệ đã không tồn tại cái gì huyết thống, thêm chi Phương Đông chìa khóa cũng vẫn luôn hướng bọn họ để lộ ra thân thiện hơi thở cùng ánh mắt. Tư Cẩm nghĩ nghĩ, ca ca cờ nghệ tốt nhất, cho nên dẫn đầu lên sân khấu. Ông ngoại, trong chốc lát còn thỉnh thủ hạ lưu tình Nga. Tư Cẩm trước lên sân khấu, một đôi con người gắt gao nhìn chằm chằm Phương Đông chìa khóa, trận địa sẵn sàng đón quân địch bộ dáng, làm Phương Đông chìa khóa càng thêm nhắc tới tinh thần. Bên cạnh Vân Thư cùng Mạc Tử Chu ngồi xem náo nhiệt, Mạc Tử Chu không có hạ quá loại này cờ, hơn nữa bọn họ Thiên Vân cũng không có nghe nói qua, đối với mấy cái hải tử thế nhưng sẽ hạ loại này cờ tỏ vẻ rất kỳ quái, chúng ta Thiên Vân không có loại này cờ đi. Mấy cái hài tử là như thế nào học được? Ta sẽ a, ta giáo. Nghe lời này, Vân Thư không có dấu dếm, trực tiếp trả lời. Sừng sốt, nguyên lai, đây là duyên phận a. Thật lâu lúc sau, Mạc Tử Chu đột nhiên đến ra như vậy một câu kết luận, làm cho Vân Thư cũng không biết như thế nào hồi phục. Thôi, khiến cho nàng như vậy cho rằng đi, bằng không chờ nàng giải thích qua đi, nàng khẳng định còn có rất nhiều vấn đề sẽ hỏi. Thư Nhi. Này mấy cái tiểu tử cờ nghệ thật là ngươi dạy. Bên kia, Phương Đông chìa khóa cũng không biết thua vài lần, cơ hồ là đôi mắt đều sắp xem hoa bàn cờ, không nghĩ tới tiểu tử này cờ nghệ như vậy cao, thế nhưng liên tục làm hắn thua hai lần, lúc này đây, vô luận như thế nào cũng không thể thua. Nghe được Phương Đông chìa khóa hỏi chính mình, ánh mắt dừng ở bàn cờ thượng, lại nhìn Tư Cẩm chiều chính mình ngáy mắt, liền đoán được Phương Đông chìa khóa khẳng định đã thua vài lần. Này cờ năm quân có thực đều tiểu bí quyết, nàng kiếp trước liền rất thích, ở trên mạng xem qua rất nhiều, giáo mấy cái hài tử thời điểm tự nhiên cũng đem những cái đó kỳ phổ đều dạy, mấy cái hài tử thực thông minh, biết suy một ra ba, đặc biệt là mỗi ngày kia tiểu tử, cả ngày trừ bỏ xem các loại thư tình ngoại. Chính là thích đang xem thư thời điểm mang lên một bàn cờ, mặc kệ cái gì cờ, hắn đều có thể đủ biên đọc sách biên chơi cờ, kia tiểu tử cơ nghệ, chỉ sợ liền nàng hiện tại đều không thắng được. Phu hoàng, nhớ lấy tâm phủ khí táo, chơi cờ chú ý tâm thái bình thản, ngươi nếu tiếp tục như vậy nóng nảy, chỉ sợ một mâm đều không thắng được tiểu tử này. Tư Cẩm tính cách là tương đối tổng hợp tính, bởi vì sự tình trước kia, hắn tâm thái là thực thành thục, nhưng là, hắn cũng có thể đủ vui cười đùa giỡn, hắn chơi cờ thời điểm cũng thiện nghiền ngẫm người tâm lý, giống nhau đều thích mấy mâm cờ xuống dưới liền đem người có lẽ làm thực nóng nảy, mà hắn liền thừa cơ mà nhập, đánh bại đối phương, như vậy tính lên, hắn kỳ thật cũng có chút giống tiểu nhi tử nhạc nhạc, bất quá, hắn càng thích hợp làm quân sự linh tinh. Ha ha, chấm liền nói sao, nguyên lai là tên tiểu tử thúi này dở cho quỷ. Phương Đông chìa khóa vừa nghe nữ nhi nói, thể hồ quán đỉnh, cười to hai tiếng sau, đem ánh mắt dừng ở Tư Cẩm trên người, hắn đường đường tề quốc chi chủ, hiện giờ nhường cho nữ nhi đánh thức, như thế nào còn khả năng làm tiểu tử này cấp mê hoặc qua đi, khi thế, ai đều có, hắn cái gì đều không làm, chỉ dùng phóng thích kia một thân làm cho người ta sợ hãi khí thế, là có thể đem tên tiểu tử thúi này cấp đánh đến phản ứng không kịp. Quả nhiên, không trong chốc lát, Tư Cẩm tâm thái liền không xong. Phương Đông chìa khóa cô đơn chiều hắn phóng thích bá đạo khí thế, một lần làm hắn tan tác, cuối cùng này một ván, đương nhiên là Tư Cẩm thua. Thua cờ sau Tư Cẩm sắc mặt còn có chút tái nhợt, một bàn cờ đã xong rồi, Phương Đông chìa khóa cũng khôi phục lại, hướng tới Tư Cẩm cười ha ha, tiểu tử thúi, xem ngươi còn dám không dám đối ngoại công cộng kế, thế nhưng đem mưu kế đều dùng đến ông ngoại trên người tới, cũng không nhìn xem ông ngoại là ai, phản kích một chút liền đủ ngươi chịu được. Cũng phát giác Phương Đông chìa khóa cũng không có sinh khí, mà là giống như người thường lẫn nhau hiện ra giống nhau, vừa rồi cũng bất quá chính là ở phản kích chính mình mà thôi. Tiếp theo cũng bật cười, ông ngoại ngươi như thế nào có thể sử dụng ngươi hoàng giả chi khí tới làm ta sợ đâu, ngài chính là tề quốc hoàng đế, làm cả đời hoàng đế người, trên người khí thế có thể là ta này tay nhỏ chân nhỏ nhi có thể thừa nhận sao. Ban đầu còn cảm thấy đứa cháu ngoại này cùng chính mình ở chung thời điểm có chút bó tay bó chân, hiện tại nghe Tư Cẩm nói, cười ha ha, liên tục tỏ vẻ là chính mình sai rồi, lần sau sẽ không, theo sau ánh mắt dừng ở Tư Hiên trên người, ngươi đệ đệ đã thua, ngươi tới. Hảo! Tư Hiên nói chuyện thực dứt khoát lưu loát, hai tròng mắt thanh triệt sáng ngời nhìn thoáng qua Phương Đông chìa khóa sau, ngay sau đó tự nhiên ngồi xuống. Nay phong phạm, cũng đã làm Phương Đông chìa khóa ánh mắt sáng lên. Tuy rằng biết này hai huynh đệ chân chính xuất thân, nhưng dù sao cũng là nữ nhi dạy dỗ ra tới, cái này Tư Hiên trên người toát ra tới, là chân chính quý tộc phong phạm, ưu nhã quý khí. Đương nhiên, này cũng không phải nói Tư Cẩm liền cả người quê mùa, mà là so chi ca ca, hắn không có như vậy ưu tú mà thôi. Ông ngoại, thỉnh chỉ giáo. Tư Hiên rất có tôn lão ái ấu chi tâm, duỗi tay cầm bạch tử, hướng tới Phương Đông chìa khóa tôn kính nói. Gật gật đầu. Cầm cờ đen hiện hành, theo sau ánh mắt dừng ở Tư Hiên trên người, thấy hắn cả người tự nhiên toát ra tùy tính khí tức, bình tĩnh biểu tình, liên tục mấy cái hiệp sau, Phương Đông chìa khóa đã không đem ánh mắt dừng ở Tư Hiên trên người, ngược lại toàn tâm toàn ý bắt đầu chơi cờ, cái này đại cháu ngoại, mỗi một nước cờ thoạt nhìn bình đạm không có gì lạ, lại kỳ thật chất chứa huyền cơ, càng đi càng cảm thấy đến hãm sâu trong đó, không khỏi gợi lên ngôi. Vừa rồi Vân Thư cũng đã cho hắn để qua tỉnh, cho nên hắn đặc biệt chú ý lúc này đây ván cờ, lại không nghĩ rằng, Tư Hiên hạ pháp cùng Tư Cẩm hoàn toàn bất đồng, căn bản không có vận dụng đệ đệ mưu kế, mà là, thật đánh thật cao thủ phong phạm A. Mặt mày ninh chặt, lần đầu, chân chính hết sức chăm chú bắt đầu phát huy hắn cờ nghệ. Tuổi trẻ thời điểm, hắn cờ nghệ vẫn là rất cao, chỉ là nhiều năm như vậy, cờ nghệ lui bước, vừa rồi hai cái cháu ngoại cùng hắn chơi cờ còn chỉ là kích phát rồi năm nào lao lúc sau toàn bộ trình độ. Mà cùng Tư Hiên hạ, hắn lại cảm giác đã kích phát ra tuổi trẻ thời điểm toàn bộ trình độ, hai người ngươi tới ta đi, dần dần, bàn cờ đều phải bị bãi đầy. Xem ra chúng ta là không thể tiếp tục lại xem náo nhiệt. Vân Thư đứng dậy, hướng tới Mạc Tử Chu cười. Nghe lời này, Mạc Tử Chu cũng đi theo đứng dậy, hai người nhìn nhau cười, đều rõ ràng tiếp tục lưu lại, vô luận ai thua, cục diện này sẽ không quá đẹp. Tháng, kia thuyết minh Phương Đông chìa khóa tuổi đại kinh nghiệm đủ, khá vậy đã hạ mãn bản A mà thua nói, vậy càng đừng nói nữa, đã lớn tuổi như vậy rồi người, kinh nghiệm như vậy đủ người, thế nhưng còn sẽ bại bởi một cái mười mấy tuổi hài tử. Chúng ta đi tìm Hồng Anh đi, ngày mai tới cửa bái phỏng, hỏi trước hỏi bọn hắn ra có cái gì kiêng rẻ cùng cố kỵ. Một ít gia tộc tổng hội có bọn họ quy củ, tuy rằng bọn họ thân phận cao không cần kiêng rẻ này đó, nhưng nàng lại không giống dùng cái gì nghi thức, mà là cùng Mạc Tử Chu hai người mang theo Hồng Anh tiến hành bình thường bái phỏng, trước nhìn xem Hồng Anh gia tộc đến tột cùng là thế nào. Đương nhiên, đi Hồng Anh ra phía trước, bọn họ còn cần đi trước nhìn xem Hồng Anh cái kia vị hôn phu, rốt cuộc chuyện này Vân Thư đã trước tiên ứng thừa xuống dưới. Hảo! Theo sau hai người lặng yên không một tiếng động lóe người, không có làm chơi cờ người phát hiện. Phương Đông chìa khóa khỏe mắt hơi lóe, theo sau tiếp tục không coi ai ra gì chơi cờ. Do hỏi cung nhân, mới biết được Hồng Anh thế nhưng còn lưu tại phòng bếp, tính một chút canh giờ, kia nha đầu chỉ sợ đã tự cấp bọn họ chuẩn bị bữa tối đi. Quả nhiên, đi vào phòng bếp bên ngoài, cũng đã nghe thấy được bên trong phiêu ra mùi hương nhi, rất nhiều cung nhân trên mặt đều lộ ra say mê biểu tình, thậm chí có thể nghe được bọn họ nghị luận, đã lâu đều không có ngửi được như vậy hương hương vị. Hồng Anh, cô nương đi rồi sao? Chúng ta nhưng đã lâu ăn qua như vậy mỹ vị đồ ăn. Nguyên lai, trước kia Hồng Anh chỉ cần ở trong cung, nhàn rỗi xuống dưới đều sẽ cho đại gia làm một ít ăn ngon, thời gian nhiều còn sẽ chuyên môn cho bọn hắn nấu cơm đồ ăn. Tuy rằng nơi này cũng có chủ nghệ tốt, có thể so chi Hồng Anh vẫn là kém rất nhiều. Nơi này rất nhiều cũng từng cùng Hồng Anh mâu thân cùng nhau ở Diệp Hoàng hậu bên người làm việc, quan hệ đều hảo, cho nên, lẫn nhau chi gian ở chung tự nhiên thân thiết. Tham kiến công chúa, bộ phận cung nhân phát hiện Vân Thư cùng Mạc Tử Chu, vội vàng hành lễ. Hơi gật đầu, này đó quý củ, nàng mấy năm nay cũng đã thói quen, các ngươi đều đi vội đi, chúng ta đi phòng bếp là được. Lan Mama, phiền toái ngài giúp ta nhìn xem bên kia bếp lò thượng canh hỏa hậu có đủ hay không. Bận rộn Hồng Anh cũng không chú ý tới người, nghe được tiếng bước chân, liền cũng không quay đầu lại phân phó nói. Chương 480 thương nghị, nghi ngờ. Vân Thư nghe lời này, nhếch lên khỏe miệng nhìn thoáng qua Mạc Tử Chu, hai người an ý đều không có phát ra âm thanh, đồng thời hướng tới bên cạnh lò hỏa đi đến. Một lát sau bên kia bận rộn Hồng Anh cũng phát giác không thích hợp nhì, như thế nào Vân Ma Ma nửa ngày đều không có hồi phục nàng đâu. Liền sợ lò thượng canh đến lúc đó hỏa hậu có vấn đề nhiều mỹ vị, vội vàng buông trong tay sống, quay đầu, lại thấy được lò hỏa bên cạnh vây quanh hai người, tức khắc đầu óc giờ khắc này có chút treo máy. Công chúa, kinh ngạc nhìn cách đó không xa hai người, Hồng Anh nhẹ giọng hô. Một đường đi tới Tề Quốc, cùng Hồng Anh quan hệ cũng coi như không tồi, Vân Thư tính tình tương đối bình thản, chỉ cần không chạm vào nàng một ít kiêng kỵ, là sẽ không chọc giận nàng. Cho nên Hồng Anh đối mặt Vân Thư thời điểm cũng hoàn toàn không sợ hãi, càng nhiều là tôn kính. Suy đoán chính mình vừa rồi có phải hay không sai xử Vân Thư, trong lòng vẫn là có chút buồn chồn. Tuy rằng Vân Thư thực bình thản, không phát giận, nhưng rốt cuộc tôn ti có khác, công chúa thân phận tôn quý, Kim Chi Ngọc Diệp, thậm chí mâu thân đều đã từng nói qua, không có năm đó Diệp Hoàng hậu, liền sẽ không có mâu thân của nàng, cũng liền sẽ không lại có nàng, cho nên... Nàng trong lòng vẫn luôn đều đem Diệp Hoàng hậu một nhà coi làm bọn họ cả nhà đại ân nhân. Nay canh thơm quá, chỉ sợ đã ngao một buổi chưa đi. Nhìn bận rộn đến đầy mặt đỏ bừng Hồng Anh, mười mấy tuổi tuổi tác, đổi làm hiện đại kia còn chỉ là cái cao trung sinh, hoặc là mới vừa vào đại học cổng trường sinh viên mà thôi. Liền tính là thời đại này, rất nhiều nữ hài tử cũng không có khả năng làm được ra Hồng Anh như vậy mỹ vị, lớn như vậy bản đồ ăn tới. Hồng Anh như vậy có khả năng nữ hài tử thật là hiếm thấy a. Cũng là vì nàng đối Tề Quốc còn không thân, phụ hoàng tuy rằng không có hậu cung, chỉ có ca ca một cái hoàng tử, kia khẳng định còn có chính mình huynh đệ tỷ muội a, huynh đệ tỷ muội hẳn là có ưu tú con cháu bối a, nếu có thể đem Hồng Anh giới thiệu cho bọn họ nhận thức thật tốt a, như vậy ưu tú nữ hài tử lưu lạc đến nhà khác, thật là đáng tiếc. Bất quá này đó chỉ là nàng ngẫm lại mà thôi. Không chừng những cái đó hoàng gia con cháu còn trướng mắt Hồng Anh xuất thân đâu. Rốt cuộc thời đại này, rất nhiều gia tộc đều chú ý chính là môn đăng hộ đối. Nàng cho rằng Hồng Anh hảo, khả năng ở một ít người trong mắt, Hồng Anh cái gì đều không phải, thậm chí khả năng đối Hồng Anh bới lông tìm vết, tình huống như vậy cũng không phải là nàng muốn nhìn thấy. Đúng vậy, Long Cốt Canh, không tính cái gì hiếm lạ đồ vật, bất quá hoàng gia đồ vật quá mức xa hoa, ăn nhiều ngược lại đối thân thể không tốt. Hồng Anh rời đi thời gian dài như vậy, chỉ sợ hoàng thượng thật lâu không có ăn qua này đó bình thường cổ thức ăn, buổi tối cũng không nên ăn quá nhiều. Công chúa cùng lộ phu nhân cơm trưa đã vội thật sự mệt mỏi, bữa tối liền không cho ngài nhị vị ra ngựa, Hồng Anh có thể làm tốt. Hồng Anh nhìn trước mặt Vân Thư cùng Mạc Tử Chu, tươi cười sáng lạ, ngữ điệu tôn kính. Gật gật đầu, xác thật, Hồng Anh làm lòng cốt canh là thực bình thường đồ ăn, thậm chí hoàng tộc con cháu đều sẽ không ăn mấy thứ này, nhưng lòng cốt canh đối thân thể lại rất hảo, phụ hoàng phương đông chìa khóa thân thể tiếp tục dùng mấy thứ này để ngủ. Không nghĩ tới nha đầu này lại là như vậy có tâm, xem ra trước kia ở Tề quốc thời điểm, nàng cũng không thiếu vì phương đông chìa khóa bọn họ lo lắng làm này đó. Trong lòng đột nhiên liền toát ra một ý niệm, nhưng thực mau đã bị đánh mất, một ít người khả năng cho rằng những cái đó thân phận là thứ tốt, nhưng đối Hồng Anh như vậy đơn thuần nữ hài tử tới nói, vẫn là thôi đi. Nàng còn không hiểu biết nàng nhà chồng cùng gia tộc nàng trước mắt tình huống, tùy tiện cho nàng một ít thân phận, ngược lại là gánh nặng cùng áp lực, cho nàng tạo thành các phương diện phiền não. Hồng Anh, ta lại đây chủ yếu là muốn cùng ngươi hỏi một chút ngươi vị hôn phu bên kia đại khái tình huống, tên họ là gì, gia tộc tình huống một cái đại khái, ngươi hẳn là rõ ràng đi. Nghe lời này, Hồng Anh hơi sửng sốt sau gật gật đầu, biết một chút. Vậy ngươi cùng chúng ta nói ngươi vị hôn phu bên kia tình huống đi. Nếu đã nói phải cho Hồng Anh trước thám thính một lần liền sẽ không nuốt lời. Hồng Anh lại có chút không được tự nhiên, vẫn là Mạc Tử Chu ở bên cạnh nói một câu mới làm Hồng Anh hơi chút thả lỏng một ít, dần dần bắt đầu đem chính mình vị hôn phu tình huống nói ra. Nghe xong lúc sau Vân Thư gật đầu, tuy rằng tình huống đại khái nói được thực thô giáp, bất quá cũng đủ nàng hiểu biết một cái hình thức ban đầu, kế tiếp liền yêu cầu nàng cùng A Thuyền tự thân xuất mã. Rời đi phòng bếp thời điểm, Hồng Anh khuôn mặt có chút hồng hồng, tựa hồ còn ở xấu hổ Vân Thư đối nàng hỏi sự tình. Đi rồi một hồi lâu sau, Mạc Tử Chu đột nhiên dừng lại bước chân, trên mặt toát ra một cái cổ quái tươi cười, ta thật không rõ ngươi đều đã làm mẫu thân người, vì cái gì liền này đó cơ bản đồ vật cũng không biết đâu, vừa rồi ngươi như vậy trắng ra đi hỏi nhân gia Hồng Anh, nhân gia cũng là tính tình hảo mới không phát tính tình của ngươi, đổi cá nhân, chỉ sợ đã sớm đối với ngươi phát hỏa. Bị như vậy vừa nói, Vân Thư là đầy đầu mờ mịt, nhìn trước mặt sơ phụ nhân búi tóc một thân màu lam gấm vóc váy dài tuyệt sắc mỹ nhân, giận dữ chờ ánh mắt của nàng đều như vậy mỹ, bất quá càng làm cho Vân Thư không hiểu, còn lại là khuê mật trong miệng nói ra nói. Ta làm sao vậy? Đột nhiên cảm thấy chính mình tựa hồ ở nữ tử tương đối để ý đề tài phương diện thực không hiểu, hồi tưởng vừa rồi ở phòng bếp cùng Hồng Anh đối thoại, cũng ý thức được cái gì, ngượng ngùng cười, ta cũng không có chú ý nhiều như vậy, hơn nữa chúng ta đều là nữ tử. Sợ cái gì? Người cùng ta đều là đã kết hôn phụ nhân, đương nhiên không thành vấn đề, nhưng người ta Hồng Anh còn ở tại Thâm Khuê đâu. Ném cho Vân Thư một cái xem thường, xem ra thật là năm đó sự tình làm bạn tốt bỏ lỡ rất nhiều đồ vật, cũng không có học được này đó nữ tử chưa thành thân trước kiêng rẻ. Hảo, đừng nói này đó, chúng ta đi trước thương lượng một chút ngày mai như thế nào cái bái phòng lưu trình, đừng đến lúc đó đem kế hoạch cấp quấy rầy. Vân Thư nói, đã lôi kéo Mạc Tử Chu đi phòng thương lượng. Bữa tối vẫn là Nhạc Nhạc lại đây kêu hai người, ra cửa phòng thời điểm Mạc Tử Chu sắc mặt còn hồng hồng. Nhạc Nhạc quỷ linh tinh quái, mười mấy tuổi nam hài tử, hơn nữa vốn dĩ liền cơ linh chẳng biến, thông tuệ đến quá mức, trong mắt vừa chuyển liền tới rồi đề tài, mợ, ngài đây là làm sao vậy, chẳng lẽ nương cùng ngài nói gì đó tiểu xấu hổ sự tình. Tiểu tử thúi, nhỏ mà lanh. Mạc Tử Chu bị lời này cấp làm cho ho khan không ngừng, Vân Thư nghe càng là khí vui vẻ, duỗi tay liền cho nhi tử cái hốt một cái tát, tiểu tử thúi quả thực là hôn thê ma vương, càng thêm vô pháp vô thiên, thật không biết mấy năm nay đối tiểu tử này giáo dục rốt cuộc có tác dụng hay không, nhưng đừng về sau cho nàng chọc chút sự trở về. Lùi về sau vài bước, tự nhận là an toàn lúc sau, Nhạc Nhạc xoa xoa chính mình cái hốt, một bộ buồn rầu bộ dáng, nương. Ngại như thế nào có thể nói như vậy ta đâu. Nhướng mày, giận trừng mắt tiểu nhi tử, như thế nào, chẳng lẽ nương còn nói không được ngươi. Tiểu tử thúi nhỏ mà lanh, vừa rồi những lời này đó, ai dạy ngươi nói. Bị như vậy vừa hỏi, Nhạc Nhạc lập tức lắc đầu, theo sau nhanh như chớp liền chạy cái không ảnh, đồng thời trong miệng còn không quên cho chính mình rửa sạch oan khuất, không có ai dạy Nhạc Nhạc nói. Hai người đứng ở nơi xa, nhìn tiểu nhi tử ở chính mình trước mắt chạy cái không ảnh, nhan phiến đầu hướng tới Mạc Tử Chu bất đắc dĩ lắc đầu cười, xem đi, tiểu tử thúi chính là quá già, thiệt tình hối hận sinh hai cái tiểu tử thúi. Mỗi ngày như vậy thông minh, hơn nữa hỉ tĩnh, cũng không cho ngươi gây chuyện, nhạc nhạc hoạt bát hiếu động, linh động phi thường, như vậy tuyệt thế chân bảo ngươi thế nhưng còn trướng mắt, không bằng đem bọn họ tặng cho ta đi. Đối với Vân Thư nói, Mạc Tử Chu tỏ vẻ phi thường không vui, hai cái tiểu cháu ngoại trai quả thực chính là thần đồng chuyển thế hảo sao, phía trước kinh thành đều đã từng chạy ra quá có quan hệ với Vân Thư cặp song sinh này, nhi tử là bầu trời thần đồng chuyển thế truyền thuyết, bất quá dần dần trừ khử không tiếng động, nàng tưởng hẳn là sau lưng kia cổ thế lực ở ngăn trở. Hai người đi vào thiên điện, tất cả mọi người có ngồi xuống, nhìn đến tới người kia sôi nổi tiếp đón hai người ngồi xuống. Ở dùng bữa thời điểm, Vân Thư đưa ra ngày mai muốn xuất cung một chuyến nói. Nghe lời này, Phương Đông chìa khóa dùng bữa tốc độ hơi đốn, theo sau đem bạc đũa bông, nghi hoặc nói, như thế nào đột nhiên nghĩ ra cung, ngươi mới đến kinh thành một ngày, còn không quen thuộc, quá hai ngày lại ra cung đi. Phu Hoàng, ta có việc đâu? Vân Thư nhìn Phương Đông chìa khóa, hai tròng mắt mãn hàm nghiêm túc. Đối với nữ nhi tự xưng, tuy rằng cảm thấy hẳn là sửa đúng, nhưng nghĩ những năm gần đây nữ nhi sở sinh hoạt trạng thái, cũng liền tùy nàng đi, người một nhà ở bên nhau, thoải mái mới là vui vẻ nhất. Hoàng thất bên trong hôm qua đã biết được Vân Thư tồn tại, rất nhiều người đều muốn làm Phương Đông chìa khóa tổ chức một hồi cung yến, đến lúc đó hoàng thất gia tộc thành viên vẫn là cao giai quan viên đều có thể đủ tiến cung tham gia, đến lúc đó có thể một thấy Diệp Hoàng hậu di hoàng nữ phong thái, nhưng bởi vì còn không có cùng Vân Thư thương lượng, từ Hoàng Nhi Phương Đông tể nơi đó cũng nghe nói nữ nhi không thích này đó cung yến, cho nên không có lập tức đáp ứng mọi người, hôm nay cùng. Nữ nhi nhắc tới sau, nữ nhi cũng cự tuyệt, ngày mai nữ nhi lại trực tiếp ly cung đi ra ngoài đi dạo, làm mọi người đã biết, nhiều ít mang thai mang tiếng, dù sao cũng là một quốc gia công chúa, nhận hồi hoàng thất sau, tổ chức cung yến, tiếp thu mọi người tham viếng, mới là nhất chính quy, nhưng nàng cự tuyệt cho chính mình tổ chức cung yến, lại có thể lần hai ngày có nhàn rỗi ra cung. Phương Đông Tề nghe, cũng không khỏi nhíu mày, một hồi lâu sau lại là buông ra nhíu chặt mày, hướng tới Phương Đông chìa khóa cười nói, Phụ Hoàng, Hoàng Mội nếu là thích khiến cho nàng đi thôi, ngày mai đại gia tự hành ăn bài, hơn nữa Hoàng Mội đối mẫu hậu năm đó đưa ra tiếp nhận những cái đó người nước ngoài cũng thực cảm thấy hứng thú, chỉ sợ lúc này đây ra cung. Càng nhiều là vì đi xem Phụ Hoàng cùng mẫu hậu năm đó anh Minh quyết định mà tạo thành hiện giờ người nước ngoài phố mà đi đi. Người nước ngoài phố. Nghe cái này xưng hô, Vân Thư hơi kém nghẹn, còn hảo bên cạnh từng có chi, thuận thế uống xong một ngụm, nhưng lúc sau nội tâm vẫn là thật lâu không thể bình tĩnh trở lại. Đúng vậy, mẫu hậu năm đó tự mình vì này mệnh danh, cái kia trên đường tất cả đều là mắt xanh tóc đỏ linh tinh người, đều nhớ mẫu thân hảo. Cái kia trên đường thậm chí còn cho mẫu thân lập địa, còn có mẫu thân ngọc tượng tuy rằng đối mẫu thân ký ức đã càng ngày càng mơ hồ, nhưng mẫu hậu đối bọn họ tề quốc sở đi anh minh quyết định, khiến cho mẫu hậu ở hắn trong lòng địa vị phi thường cao lớn, hắn cũng vì có được như vậy một cái thông tuệ tuyệt thế mẫu hậu mà cảm thấy kiêu ngạo, tuy rằng không có nhà ngoại duy trì, nhưng Phương Đông Tề như cũ vì chính mình mẫu hậu cảm thấy kiêu ngạo. Chương 481 cha con nói chuyện, chuyện cũ. Bị Phương Đông Tề nhắc tới, Vân Thư cũng đối cái này người nước ngoài phố tới hứng thú. Hôm nay tới thời điểm, nàng chỉ là đại khái thấy được một ít người nước ngoài, bất quá, kia đoạn mặt đường thượng sắc thật thực náo nhiệt, chung quanh thương nghiệp không khí thực nồng đậm, sinh ý tựa hồ cũng thực hảo, nhàn rỗi thiên vân thương nghiệp, căn bản là không có tề quốc như vậy hoa hòe loè loẹn, nếu có thể ở bên này hảo hảo khảo sát, tình huống không tồi nói, thậm chí có thể đi tin cấp Ngọc Cẩm Minh thuyết minh. Tuy rằng nàng là tề quốc đích công chúa, nhưng Ngọc Cẩm Minh đối nàng lại. Cũng giống như thân sinh nữ nhi, nàng cũng không phải ở tề quốc lớn lên. Nói thật, nàng đối tề quốc ấn tượng cùng thân cận chi ý cũng chỉ là bởi vì nàng thân nhân ở chỗ này, nàng phụ thân càng là tề quốc hoàng đế. Không hơn, bất quá, nàng cũng sẽ không cho tề quốc mang đến cái gì không tốt sự tình. Chỉ là, nàng cảm thấy đồ tốt, cũng hy vọng chia sẻ cấp tề quốc, hai nước hỗ trợ lẫn nhau, hiệp trợ cộng thắng. Như vậy chẳng lẽ không nên là tốt nhất sao? Phải biết rằng còn có một cái An Phong quốc ở bên trong uy hiếp hai nước. Nhưng nếu hai nước đạt thành đồng minh nói, An Phong quốc liền tính lại đại gia tâm, lại không an phận, cũng chỉ có thể nhận tài, an tính đi xuống, bằng không, gặp phải chỉ có thể là chiến tranh, bị Tề quốc cùng Thiên Vân hai nước cộng đồng chia cắt xu thế. Nếu như vậy, kia ngày mai liền sớm chút đi sớm chút về đi. Phương Đông chìa khóa có chút không tha nhìn thoáng qua Vân Thư đám người, thật vất vả mới chờ tới thân sinh nữ nhi, còn nghĩ hảo hảo cùng nàng ở chung một chút đâu, ai biết mới đến một ngày ngày mai liền phải ra cung đi ngoạn nhi. Nhìn Phương Đông chìa khóa kia bộ dáng, Vân Thư trong lòng buồn cười, khẩu thượng vẫn là an ủi nói, Phụ Hoàng, chờ ngài thân thể hảo, chúng ta cùng nhau lại bồi ngài ra cung, ngài vừa lúc cải trang vi hành, đến lúc đó làm Hoàng Huynh ở trong cung tọa chấn, đến lúc đó mang ngài ăn biến kinh thành các loại ăn vặt mỹ thực, mua biến các loại ngài thích đồ vật, ngài xem như thế nào. Nay khả năng đối rất nhiều người tới nói cũng không tính hấp dẫn người, nay liền cùng lừa tiểu hài nhi dường như đồ vật, bất quá. Đối phương Đông chìa khóa cái này vua của một nước mà nói, lại có thật lớn lực hấp dẫn, phải biết rằng ngày thường hắn đều là ngốc tại trong hoàng cung, rất ít có thể có thời gian ra cung đều là gióng trống thua chiêng, nghi thức mấy chục mét thượng trăm mét thế, nơi nào còn khả năng đi dân gian hảo hảo tự mình du tàu đâu, hơn nữa mấy năm nay giáo dục nhi tử. Một mình thống trị quốc gia đại sự, căn bản không có thời gian này ra cung cải trang, hiện giờ làm nữ nhi nhắc tới tới. Tức khắc tinh thần tỉnh táo, bất quá trong lòng lại rất tiếc nuối lúc này đây không thể đi theo nữ nhi đi ra ngoài. Hắn rõ ràng thân thể của mình, như vậy trạng huống hạ, đi ra ngoài sẽ chỉ là cấp người trẻ tuổi gia tăng phiền toái. Chính là, hắn trong lòng cũng càng thêm minh bạch, thân thể hắn trạng huống căn bản không thể nào trị liệu bình phục, nhưng nữ nhi có thể có cái kia tâm, hắn cũng đã thỏa mãn. Trong lòng chua xót thật sự, nếu có thể sớm mấy năm tìm được nữ nhi nên có bao nhiêu hảo a. Như vậy hắn là có thể nhiều bồi nữ nhi mấy năm, mới tìm được hắn cùng Lam Nhi tâm can bảo bối, lại rất mau liền phải cùng nàng vĩnh biệt, càng muốn, cảm xúc càng thấp lạc. Cảm giác được Phương Đông chìa khóa hạ xuống cảm xúc, Vân Thư tách ra đề tài, tự mình động thủ cấp Phương Đông chìa khóa thịnh một đêm canh xương hầm. Phụ Hoàng, đây là bình thường canh xương hầm, bất quá nước canh nồng đậm, hương khí bốn phía, cũng không dầu mỡ, đại cốt vốn dĩ chính là bổ thân thể. Ngài này tuổi chất vôi phương diện càng là thiếu thực, này đến uống nhiều điểm A. Phương Đông chìa khóa nghe Vân Thư nói chất vôi, lại theo bản năng nhìn nàng một cái. Nhưng thật ra lúc này đây Phương Đông Tề cũng lưu ý tới rồi, ánh mắt như có như không ở Phụ Hoàng cùng Vân Thư trên mặt đi bộ một vòng, thực mau liền thu hồi thực hiện, phảng phất vừa rồi sự tình gì cũng chưa phát sinh, hắn cái gì cũng không thấy giống nhau, trong lòng lại là nghi hoặc thật mạnh, tổng cảm giác muội muội rất nhiều lời nói cùng thần thái. Đều cùng hắn trong trí nhớ cái kia càng ngày càng mơ hồ mẫu thân trọng điệp. Bữa tối qua đi, mấy cái hài tử bồi Phương Đông chìa khóa chơi đùa thật lâu, nhạc nhạc tinh thần đầu nhi mười phần, cuối cùng cũng trở nên huệ phải được, rốt cuộc đuổi tiếp cận hai tháng lộ, lại chỉ là cái mười mấy tuổi hài tử, hôm nay một ngày còn vẫn luôn không ngừng lại quá, hiện tại cuối cùng là biết mệt mỏi. Nhìn mấy cái hài tử mỏi mệt bộ dáng, Phương Đông chìa khóa miễn bàn nhiều đau lòng, vội vàng chiêu cung nhân tới. Làm cho bọn họ từ nay về sau vài vị công tử trở về nghỉ ngơi. Những người khác thấy thời điểm cũng không còn sớm, không chuẩn bị quấy rầy Phương Đông chìa khóa chuẩn bị rời đi, cuối cùng Phương Đông chìa khóa mở miệng, để lại Vân Thư. Nhìn thoáng qua Úc Vi An, theo sau cùng hắn khẽ gật đầu, mọi người mới cùng Phương Đông chìa khóa hành lễ cáo lui. Tất cả mọi người tan đi sau, thiên điện nội chỉ còn lại có Vân Thư cùng Phương Đông chìa khóa hai người, lẫn nhau mắt to chừng mắt nhỏ. Ai đều không có trước mở miệng nói chuyện, tựa hồ ai trước mở miệng nói câu đầu tiên lời nói, ai đều thua dường như. Ngươi nha đầu này khí công thật là không bình thường a. Phương Đông chìa khóa nhìn nữ nhi, nguyên bản là muốn làm nữ nhi trước mở miệng nói chuyện, nhưng cuối cùng vẫn là hắn chịu thua, chậm rãi đứng dậy, nói, đi, chúng ta cha con hai đến bên ngoài hoa viên ngồi tâm sự. Ánh mắt hơi lóe, thực mau khôi phục lại, tự nhiên tiến lên đỡ Phương Đông chìa khóa. Hai người chậm rãi đi vào trong hoa viên. Trong đỉnh hóng gió, bàn đá chung quanh đã lục tục bố trí than bông thuốc nổ lót chờ đuổi hàn vật, đã tiếp cận ngày đông giá rét thời gian. Giờ phút này trong hoa viên có vẻ có chút lạnh, bất quá toàn bộ đỉnh hóng gió làm cửa sổ, giống như một cái loại nhỏ phòng, ngồi xuống sau, còn có thể cảm giác được mặt đất ấm áp, suy đoán phía dưới hẳn là dùng địa long. Loại đồ vật này hiện tại rất nhiều phú quý quyền thế nhân gia đều ở dùng. Cũng không có vẻ nhiều hiếm lạ. Thư Nhi, ngồi vào phụ hoàng bên người đến đây đi, hôm nay chúng ta cha con hai không nói chuyện thân phận quý củ, hảo hảo tâm sự chuyện của ngươi, làm phụ hoàng cũng biết một chút, ở khuyết thiếu phụ hoàng làm bạn ở bên cạnh ngươi này hơn 20 năm, ngươi trong miệng sinh hoạt đi. Cuối cùng những lời này mang theo một tia đau lòng, gần như không thể phát hiện. Nhưng Vân Thư lại vừa lúc ngẩng đầu, thấy được Phương Đông chìa khóa nhìn chính mình khi kia đáy mắt đau lòng chi ý. Nguyên bản cảm thấy mấy năm nay sinh hoạt cũng không có gì, cũng không biết nói vì sao, đột nhiên nghe Phương Đông chìa khóa như vậy vừa hỏi, mũi liền nhịn không được lên men. Từ giàu về nghèo khó, quả nhiên là đạo lý này. Trước kia nàng một người cùng ôm nguyệt sinh hoạt thời điểm, như vậy khổ, liền cơm đều ăn không đủ no, còn muốn gặp chung quanh người xem thường, nàng chưa kết hôn đã có thai sở gặp chửi bới vũ nhục, còn có đã từng ở hầu phủ gặp mẹ kế chen ép cùng hãm hại, đủ loại giống như điện ảnh hình ảnh ở trước mắt nhất nhất sẽ qua, này đó đều là nàng đáy lòng sâu nhất đồ vật, như thông qua đã bị mai táng, thậm chí nàng trước kia cho rằng đều tan thành mây khói đồ vật, lúc này liền bởi vì tự mình phụ thân. Một câu, đột nhiên liền lần nữa xuất hiện, mà nàng, hai mắt cũng càng ngày càng hồng, cuối cùng nhịn không được, nước mắt dần dần chạy xuống hốc mắt. Nhìn đến nữ nhi thế nhưng ở chính mình trước mặt khóc, Phương Đông chìa khóa sợ tới mức chân tay luôn cuống, theo sau lại cảm thấy chính mình không nên hỏi ra những lời này đó, trong lòng mắng chính mình quả thực chính là một trương sú miệng. Theo sau nhẹ nhàng đem nữ nhi ôm vào trong lòng đồng dạng trăm mối cảm xúc nổn ngang, nghĩ thê tử, nội tâm càng là ấy nấy không thôi, đều là bởi vì hắn, mới có thể làm nữ nhi ăn nhiều như vậy khổ, năm đó nếu hắn khăng khăng đi theo, thê tử như thế nào sẽ ly thế, nữ nhi như thế nào sẽ rơi xuống không rõ hơn 20 năm, ở bên ngoài ăn nhiều ít khổ, hiện giờ, chỉ cần xem nàng nước mắt, hắn cũng đã minh bạch. Càng muốn, trong lòng cảm xúc phập phồng lại càng lớn, từng bước, thân thể cùng tay đều run nhẹ nhẹ lên. Khóc trong chốc lát, trong lòng khó chịu cũng dần dần tiêu tán, hồng con mắt, có chút không được tự nhiên, nhưng không trong chốc lát nàng liền đã nhận ra Phương Đông chìa khóa cảm xúc dao động rất lớn, vội vàng duỗi tay đặt ở hắn mạch đập thượng, cái này lơ đãng động tác không có khiến cho Phương Đông chìa khóa chú ý, cho rằng chỉ là nữ nhi muốn an ủi chính mình, rốt cuộc hiện tại hắn cảm xúc dao động rất lớn, tư tưởng hoàn toàn đều không ở này đó việc nhỏ nhi thượng. Phu hoàng, ta đã khổ tận cam lai, mạnh tử đã từng nói qua, trời sắp giáng sứ mệnh cho người này, nhất định sẽ làm hắn chịu nỗi khổ về tâm trí, mệt nhọc về gân cốt, đói khát về thể xác, thiếu thốn về vật chất, rối loạn về việc làm, cho nên động tâm nhận tính, tăng này sở không thể. Mấy năm nay, ta vẫn luôn đều như vậy cho rằng, nếu không có lúc trước một loạt khổ, khả năng liền sẽ không có hiện giờ nữ nhi cam, thậm chí có khả năng, nữ nhi đã chết ở kia tòa hậu viện. Không có tiếng tâm gì không kinh động bất luận kẻ nào, hoặc là, chết ở cái kia đi trước Tịch Dương thôn trên đường hồi tưởng nàng tại hậu trạch trải qua, còn có hậu tới cùng ôm nguyệt hai người trèo đèo lội suối, trải qua trăm cây ngàn đắng đi trước Tịch Dương thôn lại nửa đường tao ngộ bọn cướp, này hết. Thể hết thảy, có lẽ thật là trời cao cho nàng khảo nghiệm, chính là bởi vì nàng đại nạn không chết, cho nên mới sẽ giống như nay liều ám hoa mình. Vua của một nước Phương Đông chìa khóa giờ phút này cũng không khỏi đỏ hốc mắt, nhìn dựa vào chính mình trên vai, một thân màu tím nhạt gấm vóc lai quần nữ nhi, kia mặt mày ngũ quan, hoàn toàn chính là chính mình cùng Lam Nhi kết hợp bản, trong lòng nhịn không được than thở. Đúng vậy, này có lẽ là ông trời đối với ngươi khảo nghiệm đi, hiện tại chấm Hoàng Nhi như vậy ưu tú, ngươi mẫu thân đã biết, ở thiên hạ cũng có thể vui mừng. Nghe Phương Đông chìa khóa nói như vậy, Vân Thư mới yên tâm. Phía trước nàng còn sợ hắn bởi vì chuyện này canh cánh trong lòng, thậm chí xuất động thế lực đi đối nàng năm đó sở hữu truy nguyên, đến lúc đó chỉ sợ sẽ liên lụy đến rất nhiều người. Trước kia nàng bị mọi người khinh thường, hiện tại nàng làm mọi người người trèo cao không nổi, đã không cần ngưỡng bất luận kẻ nào hơi thở sinh hoạt, nàng chính mình liền phải cái gì có cái gì, quyền thế tài phú, vô luận là thiên vân vẫn là tề quốc, nàng đều không sợ bất luận kẻ nào. Đưa người tới nhất định cảnh giới. Đã từng một ít địch nhân cũng đã không cụ bị làm nàng để ở trong lòng tư cách, bởi vì, bọn họ đều đã không có cùng nàng sánh vai tư cách, như thế nào có thể làm nàng còn nhớ, thật muốn là lại nhớ đến tới, chọc phải nàng, cũng không cần bất luận kẻ nào ra tay, nàng chính mình là có thể nhẹ nhàng giải quyết. Lúc sau, Phương Đông chìa khóa chính là lâu dài nhìn Vân Thư, thật lâu không nói, một đôi mắt đánh giá cùng thương tiếc, chân thành đến Vân Thư đều nhịn không được đau lòng. Mấy năm nay tuy rằng đem nàng đánh mất, nhưng đường đường vua của một nước Phương Đông chìa khóa chỉ sợ cũng là ngày đêm bị chịu dày vò, không cần nàng mấy năm nay ăn khổ thiếu đi. Nghĩ vậy nhi, lại nhịn không được nắm chặt Phương Đông chìa khóa tay, nhếch môi, mặt mày nghiêm túc mà bình tĩnh, hai tròng mắt nhìn chăm chú trước mặt Phương Đông chìa khóa, nàng nhất định sẽ không làm cho bọn họ cha con chi gian mang theo tiếc nuối liền thiên nhân vĩnh cách, liền tính đây là trời cao an bài lại như thế nào, nghịch thiên sự tình, nàng cũng không chỉ đã làm một lần hai lần. Chương 482 Thế Luyến, Báo Thủ. Nhìn trước mắt nữ nhi, Phương Đông chìa khóa do dự thật lâu sau, môi động lại động, cuối cùng, vẫn là đem lời nói cấp nói ra. Thư nhi, tuy rằng lời này có chút đột ngột, nhưng phụ hoàng đã quan sát ngươi một ngày, chúng ta là cha con, những lời này hỏi ra tới, hẳn là sẽ không có vẻ không hảo đi. Nói lời này thời điểm, Phương Đông chìa khóa hai tròng mắt còn lược hiện cẩn thận nhìn Vân Thư, liền sợ lời này rước lấy nữ nhi kháng cự cảm, thật vất vả tìm trở về nữ nhi, hắn nhưng không hy vọng bởi vì chuyện này cùng nàng có ngăn cách, kia hắn đến hối hận chết. Sửng sốt, không rõ vì cái gì đột nhiên nói lời này, nhưng là nhìn Phương Đông chìa khóa ánh mắt kia, nhan lại nhịn không được một trận do dự, nửa ngày qua đi vẫn là gật gật đầu, lược hiện thận trọng nói, phụ hoàng có cái gì vấn đề, trực tiếp hỏi đi. Ngươi lần này đánh lại đây vài thứ kia là chỗ nào mua tới? Lời này hỏi ra tới thời điểm, Phương Đông chìa khóa thực khẩn trương, vẫn luôn nhìn Vân Thư, tầm mắt không có dịch khai quá một phân. Mà Vân Thư lại là bị cả kinh, đáy lòng chấn động chỉ có nàng chính mình biết. Trọng sinh đến trên thế giới này, vẫn là lần đầu tiên, có người như vậy hỏi nàng lời nói. Hỏi chuyện phương thức ở những người khác không hiểu rõ người nghe tới khả năng cảm thấy không có gì, nhưng Vân Thư chính mình rõ ràng chính mình có được không gian trí bảo là cỡ nào kỳ sự, huống chi nơi đó mặt sở sản xuất đồ vật, liền tính là vua của một nước chỉ sợ cũng chịu đựng không được như vậy dụ hoặc đi, chẳng lẽ Phương Đông chìa khóa đã nhận ra cái gì? Trong đầu linh quang chợt lóe, nàng kia khối ngọc bội tựa hồ là gia truyền ngọc bội, tựa hồ là nguyên chủ dưỡng mẫu để lại cho nàng, chẳng lẽ kia khối ngọc bội là lúc trước thân sinh mẫu thân lưu lại? Dưỡng mẫu ở nhặt được nàng thời điểm kia khối ngọc bội liền ở, như vậy tính ra, nàng mới có thể có được kia khối gia truyền ngọc bội, mới có thể để ý ngoại giới đạt được kia thần kỳ không gian. Nghĩ như vậy tới rất nhiều chuyện là có thể đủ trải vớt lại. Nhưng lúc này nàng nội tâm sóng gió mãnh liệt, trên mặt bất động thần sắc, nhưng trong mắt nhưng vẫn không ngừng chuyển động, biểu hiện giờ phút này nàng nội tâm không bình tĩnh. Môi đỏ mân khẩn, lúc này nàng cũng không biết hẳn là như thế nào mở miệng nói chuyện, tựa hồ nói cái gì đều là vấn đề. Cũng may Phương Đông chìa khóa tựa hồ cảm giác được Vân Thư không biết như thế nào mở miệng nói chuyện quân cảnh, lại lần nữa mở miệng, Thư Nhi, phụ hoàng cho ngươi nói chuyện xưa đi. Hảo! Mơ hồ cảm giác câu chuyện này cùng chính mình, thậm chí là chính mình không gian đều có thần kỳ liên hệ, nghĩ nghĩ, liền đáp ứng rồi. Đã từng có cái mỹ nữ tuyệt sắc nữ tử, ở một lần ngoài ý muốn giới cứu một cái thế gia công tử, hai người nhất kiến như cố, nhân kia thế gia công tử bị trọng thương, nữ tử liền hảo tâm thế hắn trị liệu, vị kia công tử bị thương rất nghiêm trọng, cùng nữ tử ở một chỗ vùng ngoại ô khách điếm ở hảo chút thiên, hai người rất có cộng đồng lời nói, dần dần lâu ngày sinh tình. Lúc sau thế gia công tử khang phục sau, không thể không rời đi nữ tử, hai người tuy rằng đau lòng khó xá, nhưng cuối cùng vẫn là tách ra. Vài năm sau hai người ở một lần cung yến thượng gặp lại, hai người biết được lẫn nhau thân phận, nhìn nhau cười. Bọn họ yêu nhau, không màng mọi người phản đối thanh âm kiên trì thành thân, nam tử thân phận tôn sùng, lại kiên trì chỉ cưới một thê, kiên trì chỉ tiếp thu duy nhất thê tử vì hắn sinh hạ hài nhi. Người cũng nên rõ ràng, trên thế giới này nam tử bản thân chính là tam thê tứ thiếp, liền tính là gia đình khá giả trong nhà nam tử đều sẽ có thiếp thị, huống chi là thế gia công tử. Lúc sau hai người tao ngộ rất lớn lực cản, kia thế gia công tử cũng đã chịu bị thương nặng, thẳng đến có một lần hắn gặp phải xưa nay chưa từng có nghiêm túc khiêu chiến, cựu tử nhất sinh lộ cuối cùng tuy rằng làm hắn sông xuống dưới, nhưng lại ném hơn phân nửa cái mạng, treo cuối cùng một hơi, hắn tưởng về nhà. Thấy ô yếm thê tử cuối cùng một mặt. Sao lại đâu? Nhữ mày nhìn Phương Đông chìa khóa, thấy hắn thật lâu đều không nói chuyện nữa, trong lòng có chút hốt hoảng. Tuy rằng đại khái đoán được câu chuyện này sau lưng nguyên hình là ai, nhưng lúc này nàng càng muốn nghe mặt sau chuyện xưa. Nghe nữ nhi kia nôn nóng khẩu khí, Phương Đông chìa khóa ánh mắt lộ ra từ ái, duỗi tay đặt ở nữ nhi đỉnh đầu vỗ vỗ, cưng chiều chi ý buộc lộ ra ngoài. Sau lại à, kia công tử không chết, nữ tử cứu hắn, theo sau hắn cũng biết nữ tử bí mật. Nay cũng không tính cái gì, chỉ là bởi vì nữ tử nghi ngờ gả cho vị công tử này. nàng mẫu tộc cũng không chịu nổi áp lực từ quan cáo lao hồi hương. Xét thấy phía trước thế gia công tử trọng thương hơi kém đã chết sự tình, nữ tử bắt đầu rồi phản kích cùng giúp đỡ chính mình phu quân. Nàng một lần lại một lần vận dụng tài nguyên kinh động các đại thế gia người có tâm, bởi vì những cái đó tài nguyên hảo đến có thể làm đại bộ phận nhân đấu kỵ cùng đệ bụng, một lần nơi phát ra thần bí tài nguyên, suýt nữa bại lộ nữ tử bí mật, nhưng cũng may cuối cùng đều đỉnh lại đây, hai vợ chồng nhật tử càng ngày càng tốt, càng ngày càng hạnh phúc. Nói tới đây thời điểm, Phương Đông chìa khóa ngẩng đầu nhìn đỉnh đỉnh chót, hốc mắt từng đỏ, mũi lên men, hồi tưởng đã từng đủ loại, phảng phất còn ở trước mắt, nhưng lại đã là mây khói, xúc không thể thành. Hít sâu một hơi, Phương Đông chìa khóa tiếp tục nói, có thể là ông trời cũng cảm thấy nữ tử quá hạnh phúc, hoặc là nàng vận dụng quá nhiều chính mình đồ vật đi thay đổi một người vận mệnh, bị ông trời trừng phạt. Mang thai 7 tháng sắp lâm buồn nữ tử nhân nhận được quê quán gửi thư nói lao phụ bệnh nặng sắp ly thế, muốn gặp nàng cuối cùng một mặt, nàng thực hiếu thuận, tuy rằng khó xử chính mình mang thai, nhưng hiếu tâm vẫn là sử dụng nàng rời nhà về quê thăm người thân, lại không nghĩ những cái đó người có tâm vẫn luôn đều đang âm thầm không có nghĩ tới buông tha nàng. Hai tròng mắt thấm vào nồng đậm bi thương nhìn Vân Thư, giờ khác này Phương Đông chìa khóa trên người bi ai hơi thở là như vậy đùng. Tuy rằng thế gia công tử cho nàng an bài đại lượng hộ vệ, trong tối ngoài sáng cao thủ nhiều như mây, nhưng lại trước sau không chống lại những cái đó đã sớm an bài tốt rất nhiều tinh anh, nữ tử có mang kinh thiên bí mật lại không thể tùy ý tiết ra ngoài, bởi vì như vậy sẽ cho nàng phu quân tạo thành thật lớn không thể vãn hồi phiền toái. Nàng bị mấy người cao thủ che chở nhanh chóng lui lại, cao thủ dần dần đều bị giết chết, nữ tử hoài 7 tháng có thai, rơi vào đường cùng triển lãm nàng kia. Kinh vi thiên nhân khinh công, trước mắt biến mất ở mọi người trước mặt, này một tình huống làm những cái đó sát thủ bất ngờ, nhưng bọn họ đều là bỏ mạng đồ đệ, làm thuê chủ chi mệnh hoàn thành nhiệm vụ, sao có thể dễ dàng từ bỏ, bọn họ một đường không ngừng tìm kiếm nữ tử lưu lại dấu vết để lại. Nữ tử một đường trốn chôn tranh tránh về tới quê quán, lại nhân tình huống bất đồng không dám tùy tiện hiện thân, nữ tử nguyên có thể vẫn luôn tránh ở cái kia thần bí địa phương không bị phát hiện. Chính là, những cái đó bỏ mạng đồ đệ lại nghĩ ra một cái phát rồ quyết định, bọn họ bắt cóc nữ tử quê quán sở hữu huyết mạch trí thân, để cạnh nhau ra tin tức làm nữ tử một ngày nội đuổi tới thay đổi người, nếu không, bọn họ đem giết nữ tử cả nhà. Cho nên, cái kia nữ tử ngốc hề hề xuất hiện, vì đám kia máu lạnh không màng nàng ở nhà chồng hay không có chỗ dựa mới có thể quá tốt thân nhân. Vân Thư thanh âm thực lãnh, thậm chí nhiễm một tia lệ khí, làm người theo bản năng cảm giác được sợ hãi. Đương nhiên Phương Đông chìa khóa là sẽ không có như vậy cảm giác. Hắn thở dài, nữ tử trí thân vẫn là thực quan tâm nữ tử, đơn giản là tình thế bức bách, nữ tử gia tộc lúc trước cũng hoàn toàn không hảo tranh quyền đoạt thế, nhưng bọn họ một nhà đã từng quyền cao chức trọng, vừa phải là rất nhiều người khẩn nhìn chằm chằm mục tiêu, nữ tử phụ thân không màng danh lợi, vì một nhà an bình mới nhịn đau lưu lại nữ nhi một mình đối mặt nhà chồng cùng ngoại giới sở hữu, mang theo người một nhà trở về quê quán, bởi vì nếu lao nhân vì một cái nữ nhi mà đem toàn bộ ra tộc rơi vào đi, kia mới là người một nhà đại tội nhân. Phương Đông chìa khóa hồi tưởng đã từng thê tử gia tộc, đó là một cái hài hòa mà tự do gia tộc, không có tranh quyền đoạt thế, không có danh lợi chẳng, có, chỉ là thân tình cùng hạnh phúc, chỉ tiếc, bởi vì một cái chính mình, thê tử đem chính mình đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió, đã từng hạnh phúc sinh hoạt một đi không trở lại, cuối cùng thậm chí ném mệnh. Nói tới đây, Phương Đông chìa khóa thanh âm đã mang lên ám ếch, mặc cho ai đều có thể cảm giác được giờ phút này hắn cảm xúc phập phồng dao động rất lớn, nữ tử xuất hiện, làm những người đó thả người nhà của hắn, đối phương lại đưa ra làm nàng ăn trước hạ mềm gân hoàn, rốt cuộc nàng khinh công, tất cả mọi người đã kiến thức qua. Nhìn bệnh nặng đe dọa lão phụ, còn có tuổi già tóc loang lổ lão mẫu, cùng với ca tẩu tỷ đệ còn có gia tộc mặt khác tiểu bối, nàng không chút do dự gật đầu, không màng người nhà sở hữu phản đối ăn xong kia cái mềm gân hoàn. Đám kia người còn tính có tâm, tuân thủ hứa hẹn không có sát nữ tử người nhà, nhưng nữ tử cha mẹ lại bởi vì trơ mắt nhìn đến nữ nhi phải bị đám kia bỏ mạng đồ đệ mang đi mà bất lực khi, nữ tử phụ thân đương trường khí huyết công tâm mà chết, mẫu thân càng là không quan tâm. Tiến lên đoạt người, làm một cái bỏ mạng đồ cấp đạp một chân, tuổi lớn, như thế nào chịu đựng được như vậy đòn nghiêm trọng, hộc máu đương trường tử vong. Nữ tử lúc ấy liền cùng điên rồi giống nhau. ai cũng không biết nàng vì sao ở dùng mềm gân hoàn lúc sau còn có thể đủ một lần nữa nhanh chóng khôi phục lại, nàng lúc ấy giống như ma điên giống nhau, sắt thần thượng thân, quỷ dị thân ảnh xuyên qua với trong đám người, thực mau liền lấy hai cái bỏ mạng đồ mệnh, trong đó có một cái chính là giết hại nữ tử mâu thân thủ phạm. Kế tiếp người đều có phòng bị, hơn nữa mỗi người võ công này cao. Nữ tử thấy bọn họ thế nhưng lại chuẩn bị lấy nàng thân nhân tương ứng, điên cuồng dưới thế nhưng vận dụng nàng lớn nhất bí mật, kia cổ thần bí lực lượng, đương trường sở hữu bỏ mạng đồ đều bị nàng hít vào một cái rất kỳ quái địa phương. Nữ tử cũng ngay sau đó biến mất ở sở hữu người nhà trước mặt. Mặt sau, tin tưởng ta không nói, ngươi cũng nên đoán được mà. Nữ tử sở có được thần bí lực lượng cùng bí mật, gọi là không gian đi. Vân Thư lúc này cũng cảm thấy không có gì hảo dấu dếm, Phương Đông chìa khóa lời nói đủ trắng ra, nếu nàng còn tàng tàng dấu dấu, kia mới kêu không đúng rồi. Nghe lời này, Phương Đông chìa khóa sắc mặt ngưng trọng mà đau thương gật gật đầu, nàng giết mọi người, lúc sau đưa bọn họ thi thể từ không gian nội tung ra, lần thứ hai xuất hiện, nàng các thân nhân còn tại chỗ, nhìn đến những người đó cùng nữ tử lần thứ hai xuất kích hiện, mỗi người đều lộ ra sợ hãi biểu tình, tuy rằng bọn họ đã biết nữ tử bí mật, nhưng đều là nữ tử trí thân người, ai cũng chưa khả năng sẽ tiết lộ, sợ mà nhìn bọn họ hoảng sợ ánh mắt, nữ tử biết nơi này cũng không nên ở lâu. Cùng người nhà cùng nhau nhịn đau mai táng cha mẹ thân, nữ tử đã nhận ra thân thể sức lực ở trôi đi, nàng biết này có thể là mang thai hơn nữa nghịch dùng không gian chi lực tạo thành phản phệ, nhưng nàng cũng không hối hận, lập tức lưu lại một phong thơ cấp người nhà, làm cho bọn họ nhờ người đưa về nhà chồng, thân thủ giao cho nàng theo sau nữ tử liền biến mất. Lúc sau nàng lại gặp phải rất nhiều đuổi giết nàng người, nàng không lại rời đi thần bí không gian, nguyên tưởng rằng không gian nội thần bí đồ vật có thể cứu nàng, nhưng lại là người định không bằng trời định, không gian chi lực đối nàng tạo thành mãnh liệt phản vệ, không gian nội sở hữu đồ vật dần dần nhất nhất biến mất, cuối cùng liền nàng đều không thể cất chứa, hiện thân nàng hoàn toàn vô pháp chống cự những người đó đuổi giết, liền khinh công cũng vô pháp sử dụng, cuối cùng nàng đua ra. Cuối cùng lực lượng, liều mình sinh hạ tới nàng cùng trượng phu nữ nhi, đêm này lựa chọn một cái an toàn địa phương lưu lại sau, một mình rời đi. Nàng cuối cùng không có tránh thoát đuổi giết, cuối cùng các ngươi thiên nhân vĩnh cách. Vân Thư thực bình tĩnh bổ sung câu nói kế tiếp, câu chuyện này nói chính là cha mẹ nàng, Phương Đông chìa khóa cùng Diệp Thấm Lam. Chính mình nói xong lúc sau cảm xúc đều thật lâu không thể bình tĩnh, nhưng nhìn nữ nhi kia thanh lãnh thần sắc, đáy lòng tức khắc có chút khó chịu. Chuyện này rốt cuộc nói cho nữ nhi là đúng hay sai a? Những người đó đâu? Còn có tồn tại sao? Vân Thư hỏi cái này lời nói thời điểm, mang theo một tia khiêu khích, một tia lãnh lệ. Thở dài, Phương Đông chìa khóa thanh âm hỗn loạn rất nhiều bất đắc dĩ, dao động quốc chi căn bản sự đã từng phụ hoàng cũng không để bụng, nhưng hiện tại cái này quốc gia sẽ là ngươi hoàng huynh, ngươi mẫu hậu chỉ sợ cũng không hy vọng thấy như vậy một màn, cho nên, phụ hoàng chỉ có thể từ từ mưu tính, không thể dùng thủ đoạn cường thế. Bắt tặc bắt vương, điểm này ta rất rõ ràng, phụ hoàng không cần lại từ từ mưu tính, loại chuyện này, đơn giản thô bạo, dẫn đầu người không có ta cho ngài tìm một người trên đỉnh, cho nên, nói cho ta người nọ là ai đi, từ ta tới động thủ, thần không biết quỷ không hay, sẽ không đối tề quốc tạo thành căn cơ ảnh hưởng, cũng sẽ không có người sẽ hoài nghi đến phụ hoàng ngài trên người. Khoe miệng gợi lên một mặt lãnh khốc cười, một đôi con ngươi giống như địa ngục mà đến lãnh diễm, làm người nhìn đều nhịn không được ra đầu tê dại. Chương 483 nói khai, ủ rũ. Nếu Phương Đông chìa khóa còn nghe không hiểu nữ nhi trong lời nói ý tứ, vậy uổng vì vua của một nước. Trên mặt xuất hiện hoảng loạn thân sắc, chuyện này phụ hoàng sẽ nhanh hơn tốc độ, ngươi không được nhúng tay. Đối Phương Đông chìa khóa mà nói, nữ nhi chính là hắn chân quý nhất bảo bối, tuyệt đối không cho phép xuất hiện một tia vấn đề. Mà về thê tử năm đó sự tình, hắn cũng không hối hận nói cho nữ nhi, bởi vì, nữ nhi cũng có được cùng thê tử giống nhau đồ vật. Năm đó hắn bởi vì thê tử kia thần bí khó lường không gian mới được đến rất nhiều thế lực, đồng thời được đến rất nhiều lực lượng, nhưng kia đều sẽ xuất hiện vấn đề, cho nên, hiện tại nữ nhi hắn tuyệt đối không cho phép nàng đi làm một ít mạo. Hiểm sự tình, thê tử đã biết, cũng nhất định sẽ trách hắn. Nhưng Vân Thư cũng không để ý này đó. Nàng tâm ý đã quyết, muốn nói trước kia nàng không có năng lực kia còn tính, nhưng hiện tại, nàng hoàn toàn có năng lực này. Hơn nữa, có Phương Đông chìa khóa nói chuyện này, nàng cũng sẽ cẩn thận rất nhiều, rốt cuộc nàng hiện tại cũng coi như là đã biết không gian cũng không phải vạn năng, nó cũng có nhược điểm, nếu người ở cực kỳ suy yếu dưới tình huống nhiều lần sử dụng, như vậy chỉ biết tiêu hao rất không gian cuối cùng tác dụng, nguyên bản bùa hộ mệnh sẽ biến thành bùa đòi mạng, căn bản không phúc tiếp tục hưởng dụng này kỳ diệu không gian. Thư Nhi, ta hy vọng hôm nay chuyện này có thể trở thành chúng ta cha con hai chi gian bí mật, mẫu thân ngươi bí mật, liền ngươi hoàng huynh phụ hoàng đều là gạt, chuyện này cũng không phải để phòng đại ca ngươi, mà là vốn dĩ liền có chút mơ hồ sự tình, nếu đi qua khiến cho nàng quá khứ, trên người của ngươi không gian bí mật này, ta tưởng, Cẩn Chi cùng đại ca ngươi đều hẳn là biết đi. Ở nữ nhi tới Tề Quốc đường xá chung, hắn hơi chút làm người tìm hiểu một ít nàng đã từng sự tình, từ một ít dấu vết để lại chung phát giác manh mối. Không có dấu dếm, trực tiếp gật đầu. Thở dài, nếu đã biết, vậy phải hảo hảo xử lý. Biết bởi vì Diệp Thấm Lam sự tình, Phương Đông chìa khóa đối những việc này cũng tương đối khẩn trương cùng coi trọng, gật gật đầu, ta biết đến phụ hoàng, ngài nói dưới tình huống tới ta sẽ chú ý. Lúc sau lại nói, ngày mai chúng ta ra cùng, hoàng huynh thân phận mẫn cảm, vẫn là lưu tại trong cung bồi ngài đi, buổi tối chúng ta sẽ sớm một chút trở về. Kia như thế nào có thể hành, các ngươi kinh thành trời xa đất lạ. Nghe lời này Phương Đông chìa khóa lập tức liền cự tuyệt, thái độ rất cường ngạnh, ngươi hoàng huynh cần thiết muốn đi theo các ngươi, nếu không ngươi làm phụ hoàng như thế nào yên tâm làm ngươi một người ra cung, mẫu thân ngươi sự tình đã làm phụ hoàng hối hận trung thân, chẳng lẽ ngươi còn muốn cho phụ hoàng tiếp tục biết rõ cố phạm sao? Minh bạch Phương Đông chìa khóa băn khoăn, bất quá Vân Thư cũng có chính mình kiên trì, phụ hoàng, chuyện này thật sự không thể nghe ngài an bài. Hoàng huynh thân phận ngài cũng biết, quá đặc thù, cùng hắn cùng nhau ra cung khẳng định sẽ dẫn người chú ý, đến lúc đó ngôi cao đưa tới người có tâm chú ý mới là chuyện phiền toái nhi. Mày nhíu chặt, nhưng Vân Thư nói lời này cũng đều không phải là không có đạo lý, nhưng nghĩ như vậy phóng nữ nhi ra cùng, như cũ không yên tâm. Vốn dĩ Vân Thư còn tưởng nói làm Úc Vi An cùng đại ca Lộ Vân Thành cũng đều lưu tại trong cung, còn có mấy cái hài tử cũng chuẩn bị làm cho bọn họ chính mình đơn độc đi đi dạo. Tư Hiên cùng Tư Cẩm hai đứa nhỏ mấy năm đều đã 15-16 tuổi, như vậy tuổi ở thời đại này đã là đại hài tử, hoàn toàn không cần đại nhân còn cùng đi tại bên người. Mấy cái hài tử thông minh, hơn nữa võ công cũng hảo, sẽ không có vấn đề, nhưng hiện tại xem Phương Đông chìa khóa kia thái độ, chỉ sợ chỉ cần nàng một mở miệng. Phương Đông chìa khóa là có thể lập tức đem chuyện này cấp phủ quyết, ngày mai liền cửa cung có thể hay không ra đều là cái vấn đề. Cũng may cuối cùng Phương Đông chìa khóa vẫn là đồng ý Phương Đông Tề Bất Hòa bọn họ cùng nhau ra cung đề nghị. Cho nên, những lời này đó tất cả đều làm nàng ẩn xuống dưới, không dám nói xuất khẩu. Cha con hai ngồi cùng nhau hàn huyên rất nhiều chuyện cũng nói khai, trong lòng kia nhàn nhạt ngăn cách dần dần tiêu ma hầu như không còn, lưu lại chỉ có nồng đậm ôn nhu, cha con hai lẫn nhau một ánh mắt, một cái đối cười, đều tràn đầy thỏa mãn cảm. Phu hoàng, canh giờ không còn sớm, ta đưa ngài hồi tẩm cung nghỉ ngơi đi. Nhìn thoáng qua bên ngoài sắc trời, Vân Thư cũng cảm thấy đầu vượng vượng hồ hồ rất mệt, rất muốn nghỉ ngơi. Nghe lời này, Phương Đông chìa khóa vội vàng đứng dậy. Phụ hoàng sơ sót, đuổi xa như vậy lộ, dọc theo đường đi vất vả, đêm nay là nên hảo hảo nghỉ ngơi, phụ hoàng liền không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi, làm các cung nhân đưa là được. Nói lập tức vượt mức quy định đi rồi hai bước, vừa lúc bên cạnh có cái cung nhân vẫn luôn đang chờ, tiến lên đây đỡ Phương Đông chìa khóa. Trở lại thiên điện, Úc Vi An còn ở bên cạnh án thư đọc sách, nghe được thanh âm, buông thư, ngẩng đầu, một đôi con ngươi nhu hòa nhìn về phía Vân Thư, đã trở lại. Ta làm người cho ngươi chuẩn bị tắm gội sử dụng đồ vật. Không cần, ta tổng cảm giác mệt thật sự, chúng ta sớm chút nghỉ ngơi đi. Vân Thư sắc mặt có chút mệt mỏi, hai tròng mắt liền mở lực lượng tựa hồ đều không có giống nhau, lười biếng nói xong câu đó sau, lập tức hướng tới giường vị trí đi đến. Úc Vi An nghe vội vàng tiến lên, phòng nội cũng không có những người khác, sớm khiến cho hắn cấp vẫy lui đi xuống, nhanh chóng theo sau, liền thấy Vân Thư trực tiếp nằm lên giường. Thư Nhi, ngươi còn không có rửa mặt. Hắn biết Vân Thư là một cái thực cái sạch sẽ người, vừa rồi nghe, hắn còn tưởng rằng nàng là chuẩn bị đến trong không gian đi dùng suối nước nóng phao phao tắm đi đi ủ rũ, nhưng hiện tại xem ra, nàng là thật sự rất mệt. Nghĩ này dọc theo đường đi lên đường, đều là nàng làm ăn, còn có rất nhiều ăn bài, đều là nàng ở làm. Hôm nay tới rồi lúc sau cũng không có nghỉ ngơi, giữa trưa kia một cơm, buổi chiều đến bây giờ bồi Phương Đông chìa khóa mới không xuống dưới, càng muốn trong lòng liền càng đau lòng, nhịn không được đi theo nằm ở Vân Thư bên người, duỗi tay đem nàng ôm vào trong lòng, trong mắt tất cả đều là đau lòng chi ý. Thư Nhi, gần nhất trong khoảng thời gian này thật là vất vả ngươi. Mơ mơ màng màng gian nghe được lời này, Vân Thư khỏe miệng nhịn không được gợi lên một cái độ cung, bất quá lại lười biếng ngừ nhẹ một tiếng sau, liền không có nói nữa, tiếp tục nhắm mắt lại ngủ nàng. Không sai biệt lắm hơn một canh giờ sau, cảm giác chính mình tựa hồ bị ai cấp túm, liền động một chút đều không tự do, chậm rãi mở mỏi mệt hai mắt, phòng nội ánh nến trong sáng, một hồi lâu mới thích đứng này quang minh, cũng thấy rõ ràng chính mình bên người nằm Úc Vi An, giật giật thân thể. Cảm giác thân thể của mình cũng làm Úc Vi An cấp chặt chẽ ôm, khó trách vừa rồi nàng trong ngộng liền động một chút thân thể khả năng đều không có. Vài lần vặn vẹo hạ, cũng cuối cùng kinh động Úc Vi An, đống nhiên mở hai mắt, thấy rõ ràng trước mắt tình huống, ý thức được cái gì, nhanh chóng buông ra ôm Vân Thư đôi tay, hắc hắc cười nói, gặp ngươi quá mệt mỏi, vốn là tới kêu ngươi rửa mặt, kết quả ta cũng đi theo ngủ rồi. Nghe lời này Vân Thư lại không có nhiều chú ý. Một hồi lâu sau đạm đạm cười, ngươi thoạt nhìn cũng rất mệt ta. Không có, chỉ là gặp ngươi ngủ hương, lúc này mới có buồn ngủ. Úc Vi An nói được là lời nói thật, hắn vốn là không vây, nhưng ai biết Vân Thư nằm xuống tới ngủ hương, hắn cũng liền nhịn không được đi theo ngủ. Không nhiều ở cái này vấn đề thượng dây dưa, một hồi lâu sau, nói, nếu đều như vậy mệt, chúng ta đi phao phao linh suối nước nóng đi. Hảo A, ta cũng đã lâu không phao. Trực tiếp tiếp nhận rồi Vân Thư cái này an bài. Trong nháy mắt, cảnh tượng biến hóa, hai người đã đi tới không gian linh suối nước nóng bên cạnh ao biên, nhìn kia mạo đám sương, tựa như ảo ngộng suối nước nóng, nếu nhường cho bên ngoài những người đó đã biết này khẩu suối nước nóng thần kỳ chỗ, chỉ sợ đều nổi điên giống nhau tưởng tận các loại biện pháp tới cướp lấy đi. Thở dài, cùng Vân Thư hai người cởi ra quần áo tiến vào suối nước nóng trì nội. Phao thượng suối nước nóng, toàn bộ thân thể lỗ chân lông giờ khắc này tựa hồ toàn bộ mở, kia làm người thoải mái nhẹ nhàng cảm giác, hơi kém làm Úc Vi An nhịn không được khẽ gọi ra tiếng. Vân Thư cũng cảm thấy thực thoải mái, muốn nói phao này linh suối nước nóng, nàng là thường xuyên, nhưng không biết vì sao, hôm nay phao lên đặc biệt thoải mái, làm nàng liền muốn nằm ở bên trong hảo hảo ngủ một giấc, nhưng nhớ tới hôm nay cùng Phương Đông chìa khóa nói sự tình, Vân Thư cảm thấy vẫn là cần thiết làm Phương Đông chìa khóa cũng biết một chút. Hôm nay buổi tối, Phu Hoàng sở dĩ đơn độc lưu lại ta, là bởi vì hắn đối ta thân phận có chút hoài nghi, đương nhiên, cũng không phải ta không phải hắn thân sinh nữ nhi sự tình, mà là có quan hệ với ta cùng ta mẫu thân Diệp Thấm Lam, thế nhưng đều có được cùng cái bí mật, liên quan đến tánh mạng, liên quan đến thiên hạ an nguy cùng dung chuyển. Cách Vân Thư rất gần, nghe hắn một chữ tự thuật, Úc Vi An hốc mắt thường đỏ, nhịn không được chậm rãi đến gần rồi Vân Thư. Duỗi tay đem nàng ôm vào trong lòng, trong mắt kiên định chi sắc càng ngày càng đùng. Chờ Vân Thư thật vất vả nói xong sau, Úc Vi An mới mở miệng nói, Thư Nhi, mặc kệ ngươi tin hay không, lời này ta còn là muốn nói. Đời này ngươi chính là ta Úc Vi An quan trọng nhất chân bảo, bất luận kẻ nào bất luận cái gì sự đều không thể uy hiếp đến ngươi an nguy, bao gồm mấy cái hài tử cũng như thế, ta sẽ dùng ta cuộc đời này sở hữu hết thảy bảo vệ tốt ngươi. Mẫu thân ngươi bi kịch, tuyệt đối sẽ không kéo dài đến chúng ta phu thê trên người. Hơn nữa, Phụ Hoàng không phải đã cho ngươi nhắc nhở qua sao. Về sau chúng ta đều chú ý một chút, còn có ngươi này không gian, cũng không thể lại như vậy vô độ khai phá đi xuống. Úc Vi An nói được cũng rất có đạo lý, Vân Thư cũng không cảm thấy hắn có nói sai. Chuyện này ta sẽ chú ý bất quá ngày mai tình huống có điểm đặc thù. Ta cùng A Thuyền đều đã thương lượng hảo, Hồng Anh đến lúc đó cùng chúng ta cùng nhau. Hoàng huynh là ta thật vất vả thuyết phục Phụ Hoàng không đi theo chúng ta ra cùng, cho nên ngày mai liền phải vất vả các ngươi một chút, mang theo hải tử tự hành ở không quen thuộc Tề quốc kinh đô đi dạo một chút đi, mấy cái hải tử tuổi cũng lớn, nếu các ngươi không thích đi dạo phố có thể tìm một chỗ hoàn cảnh tốt trà lâu nghỉ ngơi uống trà nói chuyện thiếm, là mấy cái hải tử chính mình đi ngoạn nhi, ta cùng A Thuyền đều đã an bài hảo, các ngươi cũng đừng đi theo. Người ta còn có thể yên tâm. Ít nhất có khinh công, thời điểm mấu chốt cũng có thể trốn đến nơi đó đi không bị thương hại, nhưng tẩu tử bên kia tình huống cũng không lớn giống nhau à, ngươi cho rằng ta có thể yên tâm, đại ca có thể đồng ý các ngươi làm như vậy. Cười như không cười nhìn Vân Thư, rất nhiều chuyện hắn đều bác không được thê tử ý kiến, bởi vì hắn ái Vân Thư, cho nên vô điều kiện dung túng nàng. Nghe lời này Vân Thư nhịn không được bĩu môi, đại ca tình huống này thật là Úc Vi An nói chúng rồi, mà này cũng vẫn luôn là Vân Thư sở lo lắng vấn đề, không quan hệ, A Thuyền đêm nay hẳn là sẽ cùng đại ca nói, thật sự không được sáng mai rồi nói sau. Chương 484 cùng đi xuống bếp, kéo quân đồng minh. Đem sở hưu nói cùng Úc Vi An nói sau, lại nghe xong trượng phu rất nhiều kiến nghị cùng chính mình ý tứ, lại có suối nước nóng thoải mái phao, mơ mơ màng màng gian, Vân Thư trực tiếp liền đã ngủ. Liền khi nào bị Úc Vi An cấp ôm ra suối nước nóng chỉ cũng không biết, dù sao chờ nàng lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, đã ở Ngọc Trúc lâu trên giường lớn nằm, Úc Vi An cũng không coi ở, bất quá cái này không gian là của nàng, Úc Vi An cũng không có khả năng tùy tiện quay lại tự nhiên, cho nên, hắn khẳng định còn ở trong không gian, chỉ là không ở Trúc lâu, có lẽ ở bên ngoài đi bộ, rốt cuộc nàng này trong không gian đồ vật nhưng đều xem như thiên tài địa bảo, tùy tiện lấy ra đi một loại đồ vật, đều có thể đưa tới vô số người xua như xua vịt, điên cuồng truy đuổi. Úc Vi An thật dài thời gian không có tới, không chừng liền ở bên ngoài đi bộ, xem nàng trong không gian tân ra tới đồ vật đâu. Như thế nào không nhiều lắm nghỉ ngơi trong chốc lát. Nghe được thanh âm, Úc Vi An đang ở một viên không biết tên cây ăn quả hạ, chậm rãi xoay người, liền thấy được một thân màu trắng váy dài áo khoác khói sóng sắc thêu hoa sa y y Vân Thư. Tại đây cảnh sắc không có tới liền xa hoa lộng lẫy trong không gian, giống như thiên tiên hạ phàm trần, làm hắn cảm thấy quang mang đều có chút hoa mắt. Bởi vì Vân Thư khai dị chi duyên, hắn đối thê tử làm được các loại nước trái cây còn có đồ ngọt đều thực cảm thấy hứng thú, còn có thật nhiều hương vị thế nhưng đều là tân chủng loại, hắn đều không có nếm thử quá. Vừa lúc tới không gian, nghỉ ngơi tốt sau thấy Vân Thư ngủ đến thủ, cũng không có quấy rầy nàng, trực tiếp ra Ngọc Trúc lâu tới vườn trái cây nhìn xem. Nhấp môi cười, theo sau nhìn thoáng qua hắn nơi vị trí, đã nhận ra hắn đối mấy thứ này cảm thấy hứng thú, liền nói, muốn ăn sao? Nghe Vân Thư lời này, Úc Vi An có chút dở khóc dở cười, ta lại không phải tiểu hài tử, như thế nào cảm giác ngươi cùng ta nói chuyện giống như là ở hống tiểu hài tử dường như. Thấy trượng phu bởi vì chính mình nói mà trở nên không được tự nhiên, duỗi tay che miệng cười trộm, một hồi lâu sau mới chỉ vào Úc Vi An duỗi tay kia mấy bài cảnh khô chỉnh tề không có chặt cây, tới rồi đỉnh mới có phân nhánh chặt cây, mặt trên kết một đám màu xanh lục tiểu trái cây cây cối nói. Nơi này lại sinh trưởng ra rất nhiều mới mẻ không biết tên trái cây hạt giống một ít là không gian khen thưởng, một ít là ta ở bên ngoài vơ vét tiến vào, ngươi phía sau đây là trái kỳ huy thụ. Đã thành thục, ngươi tùy thời đều có thể hái xuống thí ăn. Theo sau lại chỉ vào cách đó không xa kia không đến một mét cao, thật dài từng điều màu xanh lục tảng lớn lá cây, lớn lên giống đại bản xương rồng bà cây ăn quả giới thiệu nói, kia mặt trên treo một đám màu đỏ đại trái cây chính là thanh long. Hương vị cũng không tồi, dinh dưỡng phong phú. Đem chung quanh rất nhiều mới mẻ, Úc Vi An lại chưa thấy qua trái cây đều cho hắn làm một bên giới thiệu, rồi sau đó rôi tay hái được một cái trái kiwi đưa cho hắn, cái này tương đối tiểu, ngươi hiện tại liền có thể nếm thử, thử xem đi. Ở Vân Thư chờ mong trong ánh mắt, Úc Vi An ở Vân Thư chỉ đạo hạ ăn một viên trái kiwi, theo sau một đôi con ngươi cũng trở nên tinh lượng. Nhìn giờ phút này một thân vừa người váy dài, bạch y lìa phiêu phiêu, tựa như tiên tử Vân Thư, đây là nàng thê tử, nàng có các loại thần kỳ lực lượng, lại có thể coi trọng hắn cùng nhau đến bắt đầu, ngẫm lại khỏe miệng liền không tự giác kiều lên. Cuối cùng lại làm tiểu tử chuẩn bị rất nhiều trong không gian đồ vật, dù sao phương đông chìa khóa đều đã biết hắn có không gian, nơi đó mặt đồ vật nàng cũng nghĩ cho hắn mang một chút qua đi, Lộ Vân Thành cũng là biết nàng có không gian, đến lúc đó những người khác có nghi vấn. Tin tưởng phương đông chìa khóa cùng Lộ Vân Thành đều sẽ cùng từng người người giải thích, điểm này không cần nàng lo lắng cái gì. Cầm đồ vật trở lại trong phòng, nhìn thoáng qua bên ngoài sắc trời, bất quá mới hôi mông mông lượng, hẳn là giờ mẹo bộ dáng, không người tới quấy rầy hai người. Trong không gian đã nghỉ ngơi đến vậy là đủ rồi, hiện tại cũng không có buồn ngủ, nghĩ từ trong không gian mang ra tới nhiều như vậy thứ tốt, Vân Thư liền làm Úc Vi An chính mình tống cổ thời gian. Mà nàng tắc ngươi mang theo kia một đại rổ đồ vật đi trước phòng bếp. Ngươi làm gì đi? Tuy rằng trong không gian đã nghỉ ngơi vậy là đủ rồi, có thể thấy được nàng mới vừa nghỉ ngơi tốt liền lại muốn đi ra ngoài vội, Úc Vi An có chút đau lòng. Cảm thụ được đến nam nhân đối chính mình để ý cùng quan tâm, ta chỉ là nghĩ tới một ít khẩu vị điểm tâm, vừa lúc ta cũng thèm, thời gian còn sớm, ta đi phòng bếp nhìn xem. Ta bồi ngươi cùng nhau đi. Hắn một người ở chỗ này tống cổ thời gian đơn giản chính là luyện kiếm hoặc là đọc sách viết chữ, như vậy còn không bằng bồi Vân Thư cùng đi phòng bếp, còn có thể cho nàng chia sẻ một chút sự tình, làm nàng không đến mức như vậy mệt. Úc Vi An không có gì quân tử xa nhà bếp tư tưởng, ngược lại bởi vì Vân Thư nguyên nhân, đối chủ nghệ thực ham thích, nhưng hắn là đại tướng quân, ngày thường càng nhiều đều ở xử lý quân doanh sự tình, phụ trợ Ngọc Cẩm Minh vị kia vua của một nước, nơi nào có cái gì thời gian thật sự bồi Vân Thư xuống bếp, nhưng lúc này cũng không có việc gì, giúp giúp Vân Thư cũng là tốt. Nghe hắn nói như vậy, Vân Thư trong xương cốt trước sau vẫn là càng thích ứng hiện đại xã hội một ít lý niệm, đối với cái gì nam tử không vào phòng bếp nói, căn bản không thèm để ý, cho nên nghe được Úc Vi An nói, cũng không có vẻ kinh ngạc, gật gật đầu, liền cùng hắn cùng nhau cầm đồ vật hướng phòng bếp mà đi. Tuy rằng canh giờ còn sớm, nhưng Duyệt Lan trong cung vẫn là có rất nhiều cung nhân đều đã đứng dậy, ở từng người vội vàng từng người sự tình, thấy Vân Thư cùng Úc Vi An, mọi người sôi nổi hành lễ.